Loại này dược rất đơn giản, cho nên nàng không bao lâu liền làm 200 viên thuốc viên, không hề ngoài ý muốn, nàng cuối cùng bỏ thêm một chút pha loãng sinh mệnh nước suối đi vào, gia tăng dược hiệu, lúc này mới xoa lên men eo cùng cổ, chuẩn bị đi Linh Hà nhìn xem Bạch Hằng, liền đi ra ngoài. Linh Hà bên trong, Bạch Hằng thân ảnh nho nhỏ lẳng lặng nằm ở linh giữa sông gian, thấy hắn an tĩnh ngủ ở giữa sông ương, bộ thải vi lúc này mới yên lòng, chuẩn bị rời đi không gian, đi ra ngoài nhìn xem bên ngoài tình huống. Tuy rằng đối phía dưới bộ gia, nàng thật sự chưa nói tới bất luận cái gì cảm tình, nhưng nàng nếu họ bước, làm bộ gia con cháu, đã xảy ra chuyện như vậy, nàng nếu là ngốc tại trong nhà không ra khỏi cửa, khó tránh khỏi trong thôn có người nói nhàn thoại, nói nữa, nàng còn chờ đi xem diễn đâu, nếu là vẫn luôn ở chỗ này ngốc, thấy thế nào? Vi Vi, từ từ. Đang lúc bộ thải vi sắp ra không gian thời điểm, Bạch Chỉ đột nhiên chạy đến nàng trước mặt, ngăn trở thân ảnh của nàng, cái kia, ta bụng. Đau. Ta hiện tại liền gấp đến độ mấy cái sơ cấp phương thuốc, làm sao bây giờ? Nguyên bản thực cái sạch sẽ Bạch Chỉ giờ phút này một thân xám xịt mau, một đôi mắt nước mắt lưng tròng, một móng vuốt cực kỳ nhân tính hóa ôm bụng, dư lại ba con móng vuốt đứng thẳng. Bộ thải vi bị hoảng sợ, trước kia nào một lần thấy Bạch Chỉ nó không phải kiêu căng ngạo mạn, cho nàng cảm giác luôn là bệ nghệ thiên hạ bộ dáng, nhưng hiện tại, mặt xám mày cho không nói, kia bộ dáng, muốn nhiều tiểu tụy có bao nhiêu tiểu tụy, tính tính thời gian. Nàng tiến vào đến bây giờ cũng không bao lâu thời gian a, như thế nào Bạch Chỉ biến thành cái dạng này? Bạch Chỉ, ngươi đây là? Ngươi như thế nào làm thành cái dạng này? Bộ thải vi vội vàng tiến lên, muốn đi hỗ trợ, nhưng là lại không biết nên từ đâu xuống tay, rốt cuộc này động vật cùng người căn bản không thể đánh đồng. Ta bụng đau. Vi Vi, ta bụng đau. Bạch Chỉ hưu khí vô lực, dựa bộ thải vi, toàn thân trọng lượng đều đè ở trên người nàng, bộ thải vi gian nan ngồi dậy. Cơ hồ dùng kéo, đem Bạch Chỉ kéo dài tới một bên. Ngươi bụng đau bộ thải vi cũng lo lắng, nàng chỉ là cái làm dược có được không, lại không phải bác sĩ, càng không phải thú y à, làm nàng xem bệnh, thật sự thực khó xử nàng được không. Bạch Chỉ, nếu không ngươi uống điểm nước suối thử xem. Vô dụng, ta tới phía trước uống lên thật nhiều, một chút hữu dụng cũng không có, vì vì, ngươi cho ta xem, đau quá à. Đây là làm một cái không gian tinh linh bi ai, nó là vĩnh sinh bất tử không sai. Nhưng là lâu lâu dài dài sinh mệnh, nó quá cô tịch, nếu không có bộ thải vi, nó không biết chính mình còn phải đợi nhiều ít năm mới có thể chờ đến chủ nhân, hiện giờ thân thể còn không thoải mái, đau quá, đau chết nó còn hảo, nhưng cố tình nó không chết được. Bộ thải vi gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, trong miệng không được nhắc mãi làm sao bây giờ, chính là tìm không thấy biện pháp, Bạch Chỉ đau đến tàn nhẫn, thiếu chút nữa té ngã trên đất, còn hảo nàng tay mắt lanh lẹ, vội vàng đem nàng ôm vào trong ngực. Chương 204 linh dược trao đổi. Trong lúc lơ đãng, tay sờ đến nó bụng, ngạnh ngạnh một khối, bộ thải vi bừng tỉnh đại ngộ, Bạch Chỉ, ngươi bụng cứng quá a. Ngươi có phải hay không ăn nhiều? Bạch Chỉ hung hăng lắc đầu, nó thật sự không biết, chưa từng có ăn qua thứ này, lần trước ăn đến lúc sau, liền cảm thấy ăn rất ngon, cho nên, bộ thải vi mua rất nhiều thịt tiến vào lúc sau, nó trước tiên phát hiện, liền trước tiên hướng chính mình trong bụng tác. Bộ thải vi càng sờ càng cảm thấy nó chính là ăn nhiều, bằng không. Không thể cái dạng này, thật là. Đứa nhỏ này, ăn nhiều, còn tưởng rằng ra gì sự đâu. Vừa lúc nàng vừa mới làm tốt kiện vị tiêu thực thuốc viên, mặc kệ có phải hay không ăn nhiều không tiêu hóa, dù sao thứ này ăn cũng không xấu sự, cũng không nghĩ nhiều, liền móc ra mấy viên, ta vừa mới làm được dược, kiện vị tiêu thực a, ngươi mau ăn chút nhìn xem. Rốt cuộc cho Bạch Chỉ mấy viên thuốc viên, bộ thải vi cũng không chú ý, dù sao tùy tiện bắt mấy viên, toàn bộ hướng nó trong miệng tắc, còn một cái kính làm nó mau nuốt vào. Đau đến tàn nhẫn, Bạch Chỉ cũng bất chấp nhiều như vậy, nguyên lành nuốt vào, vẫn là ôm bụng, bộ thải vi đành phải dựa theo đã từng cọ khóa nghe tới một chút tri thức cho nó xoa bụng. Này vốn là rất nhiều nữ hải tử dùng để giảm béo, cũng có thể trị liệu táo bón từ từ, nhưng là hiện tại. Bạch Chỉ là động vật, cũng không biết có phải hay không có thể sử dụng, thả mặc kệ, trước dùng đi. Tay ấn nó bụng, dựa theo thuận kim đồng hồ phương hướng xoa. Ngay từ đầu Bạch Chỉ dễ rùa không thôi, rất đau, nhưng là sau lại. Nó dần dần mà liền an tĩnh lại, ngẫu nhiên còn thoải mái đến toát ra tới một tiếng rên rỉ, bộ thải vi xấu hổ cực kỳ. Như vậy rằng có mau non nửa cái canh giờ, bộ thải vi tay đều mau chặt đứt, Bạch Chỉ đột nhiên từ nàng trong lòng ngực chạy trốn ra tới, chỉ thấy một đạo màu trắng tia chớp, chợt lóe liền biến mất bộ thải vi trước mặt. Bộ thải vi lắc đầu, đối Bạch Chỉ bệnh, nàng đã biết, cái này đồ tham ăn, lần này khẳng định là ăn nhiều không tiêu hóa, đồ ăn trồng chất ở dạ dày chung, chỉ là nàng thực ngoài ý muốn. Ở Bạch Hằng hóa hình phía trước, Bạch Chỉ vật nhỏ này trước nay không ăn qua đồ vật, thẳng đến nàng ở trấn trên mua một con tiêu gà, mới bắt đầu ăn, ở kia phía trước, dài dòng 5 tháng bên trong, nó ăn chính là cái gì. Hơn nữa, nàng cho rằng làm tinh linh bạch chỉ là sẽ không sinh bệnh, rốt cuộc ở trong không gian, có nhiều như vậy linh vật, còn có linh tuyển thủy, không đến mức sinh bệnh mới là, nhưng sự thật lại không phải như vậy. Tính, nàng chỉ có bạch chỉ trở về, cùng nàng giải thích rõ ràng. Này nhất đẳng chính là vài cái canh giờ, chán đến chết bộ thải vi lại đi làm hảo chút thuốc viên ra tới, còn làm mấy bao du du ngã tâm đặt ở trên người, để người vặn nhất. Bạch chỉ lại lần nữa xuất hiện ở bộ thải vi trước mặt, trắng tinh lông tóc, mạnh mẽ dáng người, cùng nó thường xuyên bản khởi cao ngạo biểu tình, bộ thải vi tấm tắc bảo lạ, thầm nghĩ, vật nhỏ này đổi trang năng lực rất cường đại. Bộ thải vi đôi tay vây quanh, hảo, hừ, từ lỗ mũi trung hừ ra một cái âm phụ, biệt nữ quay mặt đi, kỳ thật bộ thải vi từ nó trong mắt thấy được ngượng ngùng, cái kia thuốc viên còn có sao. Cho ta tới điểm, lần sau ta có tốt dược, ta cũng cho ngươi, không so đo. Vật nhỏ này không biết là với ai học, nhìn này ngạo kiều tiểu bộ dáng, còn cùng nàng đổi đâu. Bạch chỉ rất cao ngạo, có thể đối với nàng nói ra nói như vậy tới, đã thực không thể tưởng tượng, tự nhiên không thể quá mức. Cái này thuốc viên cứ gọi là kiện vị tiêu thực thuốc viên, đối ăn nhiều không tiêu hóa rất có hiệu quả, cũng không phải cái gì quý trọng dược, nhạ, cho ngươi, ngươi muốn nhiều ít. Bạch chỉ rũ xuống đôi mắt, bên ngoài đồ vật sắc thật ăn ngon, nhưng bởi vì nó làm không gian linh vật, bị không gian linh khí dễ chịu. Giống nhau tục vật ăn lúc sau, đối thân thể hắn không tốt, nhưng nó lại giới không xong, nếu là có cái này cái gì tiêu thực thuốc viên, về sau chính mình có thể tùy thời ăn chút, chỉ cần không ăn quá nhiều, sau đó dùng sinh mệnh nước suối dễ chịu thân thể, tuyệt đối không thành vấn đề. Tùy tiện cho ta tới cái mấy chục viên đi. Bộ thải vi chịu chịu khoe miệng, nàng tổng cộng làm không sai biệt lắm 200 nhiều viên thuốc viên, hơn nữa vừa rồi nàng nhảm chán làm được, cũng bất quá 300 viên, tùy tiện cho nó mấy chục viên. Mất công nó nói được. Ngươi muốn như vậy nhiều làm gì? Cái này ăn nhiều, tiểu tâm tiêu chảy. Ngươi về sau ăn cái gì thời điểm, đừng quang ăn gà nướng này đó ăn thịt, thịt ăn quá nhiều, không tiêu hóa, biết không? Hảo, ta trước cho ngươi 20 viên, đừng ăn quá nhiều, một lần ăn một cái là được. Bộ thải vi lấy ra một trường giấy, bao hảo thuốc viên, đưa cho bạch chỉ. Ai nha, ta đã biết. Bạch chỉ tiếp nhận đi, ngắm liếc mắt một cái, lầu bầu một câu, này cũng quá ít đi. Này không ít. Bọn họ hai ly đến tương đối gần, nàng đương nhiên nghe được, này dược là ta chính mình tinh luyện vài biến làm được, hiệu quả so giống nhau đại phu khai dược hảo quá nhiều, ta là vì ngươi hảo, ngươi đừng ăn đến quá nhiều, bằng không, đến lúc đó kéo hư thoát không cần tìm ta. Bạch chỉ tuy rằng trên mặt không lớn vui, nhưng trong lòng đem bộ thải vi lời nói đều ghi tạc trong lòng. Hảo, ta cũng nên đi ra ngoài, ngươi chờ đợi nhìn xem bạch hằng, ta lo lắng hắn, hắn không có việc gì lúc sau, làm dược ngươi xem điểm, đừng làm hắn hạt thể hiện. Còn có ngươi, ngươi ăn ít điểm, biết không? Thật là, ngươi không cho ta ở trong không gian khai hỏa, bằng không, chính ngươi làm ăn, đỡ phải lãng phí ta tiền. Ta đi rồi. Tâm niệm vừa động, bộ thải vi thân ảnh chợt lóe, liền từ trong không gian ra tới. Bộ da im ắng, nàng thay đổi một thân xiêm y, là một kiện màu hồng đào áo đông, lanh biên được khảm một vòng màu trắng da lông. Đối này đó bộ thải vi là cái manh, cũng nhìn không ra tới đây là cái gì động vật da lông, nàng phát hiện. Bộ Tuyết Phương cho nàng làm này đó quần áo, đều thực dụng tâm, bốn mùa xiêm y so nàng chính mình xuyên đều không kém, có thể thấy được, cái này tỷ tỷ là thật sự đối nàng hảo a. Bộ Thải Vi nghĩ, lần sau đi hiệu thuốc, nếu không cũng chịu cái thời gian đi đại tỷ chỗ đó một chuyến, cho nàng mua điểm đồ vật, cấp hai cái ngoại chất nhi ngoại chất nữ mua điểm đồ vật, đúng rồi, còn có linh tuyển thủy, đại tỷ hẳn là uống đến không sai biệt lắm. Thu thập hảo tự mình, nàng mới mở cửa, đi ra ngoài. Còn chưa đi đến bộ Vạn Dũng gia, rất xa liền nghe được rất lớn thanh âm, Hà Nguyên thôn nam nữ già trẻ cơ hồ đều vây quanh ở nơi này, một đám rôi dài cổ, một cái kính hướng bên trong nhìn. Bộ thải vi nghĩ thầm, đại gia không đi tìm đại nữ bọn họ, như thế nào một đám đều vây quanh ở nơi này. Bộ thải vi còn không có tới kịp để sát vào đi xem, liền đi theo đại gia cùng nhau bị tễ ra tới, nàng đang muốn hỏi một chút đã xảy ra cái gì, liền nhìn đến một cái khổng võ hữu lực nam nhân dứt khoát vô vô tay, bộ Vạn Dũng, chúng ta huynh đệ không tới tìm ngươi. Ngươi liền cho rằng chúng ta khổng ra dễ khi dễ đúng không? Còn dám đem ta mấy cái cháu ngoại gái cho ta chạy trở về, còn dung túng một cái thì đều không phải nữ nhân đánh ta cháu ngoại gái. Lão tử hôm nay không đem ngươi tá một cái cánh tay, tên của ta đảo viết. Bộ thải vi bị này phá la giọng sợ tới mức một run run, nàng trộm đánh giá trước mắt nam nhân, lớn lên cao lớn thô kệch, làn da ngăm đen, cái mũi rất lớn, đôi mắt có điểm tiểu, trên người ăn mặc một thân xám xịt đánh mụn vá xiêm y đi. Chương 205 khổng gia nháo sự. Theo sau, từ trong phòng đi ra khổng thị cũng ba cái tiểu cô nương, Khổng thị khuôn mặt lạnh lùng, trong lòng ngực ôm Tam Nữu, Đại Nữu cùng Nhị Nữu phân biệt đứng ở nàng hai bên. Nhị ca, ngươi hỏi một chút cái kia tiện nữ nhân ở nơi nào. Cũng không biết ở địa phương nào sinh một đứa con hoang, này ngu xuẩn phi nói là con hắn, còn dung túng cái kia tiện nhân đánh ta hài tử, khẩu khí này, ta như thế nào cũng nuốt không đi xuống. Ta hỏi ngươi, cái kia tiện nhân đâu? Khổng thị nhị ca chiều trên mặt đất Bộ Vạn Dũng một tiếng giống, Bộ Vạn Dũng bị dọa đến cả người run rẩy. Lúc này, từ trong phòng lại ra tới một người nam nhân này so chi Khổng thị nhị ca, muốn hơi bình thường một chút, hắn so người bình thường lực cao, dáng người cũng không có như vậy cường tráng, chỉ là một đôi mắt thoạt nhìn rất là khôn khéo, lao nhị, trong phòng không thấy được cái gì nữ nhân. Thính ngươi vận may. Khổng thị nhị ca hung hăng đạp Bộ Vạn Dũng một chân, quay đầu lại đối cái kia cao gầy nam nhân nói, đại ca, bộ gia trưởng bối đâu? Hôm nay đem việc này cấp định ra tới, chúng ta cũng hảo về nhà đi, mỗi lần tới tiểu muội nơi này, ta đều không thoải mái, loại này nam nhân, cũng không biết lúc trước cha là thấy thế nào thượng. Nếu không phải hắn có cái ma quỷ hảo đại ca, liền loại này mặt hàng, ai nhìn chúng? Khổng gia huynh đệ lúc này đây tới bộ gia, hùng hổ, từ cửa thôn tiến vào thời điểm, liền có không ít người thấy được, cho nên đại gia mới một tổ ong tới bộ gia xem náo nhiệt. Đại cứu huynh, ta. Bộ Vạn Dũng còn chưa ngủ tỉnh đâu, trong lòng ngực suy từ lao cha gối đầu phía dưới tìm được bạc, chính mỹ tư tư làm mộng đẹp, đột nhiên bị người từ trên giường đá xuống dưới, mở to mắt vừa thấy, cư nhiên là hắn nhất sợ hai cái cứu huynh, sợ tới mức một câu đều nói không rõ. Bộ Vân Cao còn ở bên ngoài tìm người, trong nhà liền Vạn Thị cùng bộ xảo linh cũng rất sợ Khổng gia huynh đệ hai, tránh ở trong phòng, chết sống không chịu lộ diện, mà Vạn Thị, sợ Bộ Vạn Dũng bị Khổng gia huynh đệ đánh, kéo thân thể, lại một lần từ trên giường bò xuống dưới, Khổng gia huynh đệ, thật là thực xin lỗi, ta này thân thể. Không thế nào hảo, các ngươi có cái gì, chúng ta ngồi xuống chậm rãi nói, không nên động thủ động cước. Đương Vạn Thị mặt không đỏ tâm không nhảy nói ra những lời này, bên ngoài một mảnh mắng tiếng cười, Vạn Thị lập tức hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bên ngoài người, Khổng gia huynh đệ tới phía trước nghe được một chút tiếng gió, nhưng là biết được không nhiều lắm, nhưng thật ra Khổng thị, nàng gả đến Hà Nguyên thôn nhiều năm như vậy, ở chỗ này khẳng định có chính mình người quen, cho nên, nàng đều không cần đi hỏi thăm, bắt quái một chút nữ nhân đều nhịn không được nói cho nàng. Ta nói bà, ngươi thật là bệnh cũng không nhẹ à, nhìn ngươi này trên mặt, thân một khối tím một khối, ta nhớ rõ người đã chết lúc sau không phải mới có loại này thì đúng sao. Khổng thị này miệng thật sự ngon độc, bộ thải vi âm thầm liễu lưới, nhưng nàng so sánh với, Phùng thị cùng nàng ở Khổng thị trước mặt quả thực lực bạo. Mọi người đảo chịu một ngụm khí lạnh. Làm con dâu cư nhiên dám như vậy cùng bà nói chuyện, quả thực muốn nghịch thiên, nhưng kỳ quái chính là, Khổng thị nói như vậy, lại không ai nói nàng cái gì. Vạn thị chỉ là bị tức giận đến mặt đỏ, lại lần đầu không nói gì thêm ra tới, mà là đi bỏ đi kéo bộ Vạn Dũng tay, lại bị bộ Vạn Dũng ném ra, vẻ mặt chán ghét. Nếu là trước đây Vạn thị, bị con dâu nói như vậy, đã sớm nhảy dựng lên muốn đánh người, nhưng là đã xảy ra kia chuyện lúc sau, đừng nói đánh người, nàng liền môn cũng ra không được, đương nhiên. Nàng chân cũng cấp bộ Vân Cao đánh gãy, căn bản không thể ra cửa. Khổng thị lộ ra một cái thắng lợi tươi cười, đương nhìn đến mấy cái hài tử, nàng đưa cho hai cái ca ca một cái ánh mắt, Khổng gia lão nhị không lưng, giống sách chết cẩu giống nhau đem bộ Vạn Dũng để ra đi vào. Có không ít người tan đi, cũng có không ít người như cũ vây quanh ở bộ gia chung quanh, chờ xem diễn đâu. Ngày mùa đông, liền không có gì tiết mục xem, thật vất vả có như vậy vừa ra cho hay, đại gia tự nhiên luyến tiếp, bộ thải vi cũng tiến đến bộ gia phía trước. Nhìn đến bộ trí kỷ cùng Phùng thị do dự rất nhiều lần, bộ trí kỷ khẽ cắn môi, vẻ mặt anh dũng hy sinh bộ dáng liền đi vào, bộ thải vi vội vàng đi đến Phùng thị trước mặt, đối nàng nói, tẩu tử, ta đi tìm ra ra trở về. Nói xong xoay người liền chạy. Bọn họ là người một nhà, sự thật này vô luận như thế nào cũng vô pháp hủy diệt, cho nên, ở bên ngoài trước mặt, bọn họ nhìn đến chính là bộ gia người thế nào, tuyệt đối sẽ không đơn độc nói bộ gia người thế nào, bộ thải vi thế nào. Bộ trí kỷ vừa mới lựa chọn đi vào đi, phỏng chừng cũng là như vậy tính toán, hắn muốn ở Hà Nguyên thôn dừng chân cả đời, người trong thôn cái nhìn đối hắn rất quan trọng, cứ việc hắn cũng thực không nghĩ tranh vũng nước đục này, nhưng vẫn là đi. Phùng thị gật gật đầu, vội vàng theo đi vào. Bộ thải vi là ở thôn ngoại cách đó không xa tìm được bộ Vân Cao, nguyên bản cho rằng hắn đi tìm đại nữ các nàng tỷ mỗi ba người, không nghĩ tới hắn lại ở chính mình mất cha mẹ trước mộ, lẩm bẩm nói cái gì, rất xa. Bộ thải vi còn nhìn đến hắn lau một phen láo nước mắt, nghe không rõ hắn đang nói cái gì. Nay ngày mùa đông, phần mộ bị tuyết trắng bao trùm, bốn phía cỏ dại mọc thành cụm. Này đối tiện nghi cha mẹ, bộ thải vi một chút ấn tượng đều không có, tự nhiên cũng chưa nói tới cái gì thương cảm không thương cảm. Đương nhiên, thân thể này trước kia bị người khi dễ thời điểm cũng từng không ngừng một lần nhớ tới quá, nếu là chính mình cha mẹ còn ở, bọn họ có thể hay không như vậy khi dễ chính mình. Nhưng số lần nhiều, nàng cũng liền chết lặng, coi như không có phát sinh quá, coi như chính mình không đau, cũng liền đi qua. Ra ra, ngươi ở chỗ này đâu? Người trong nhà đều tìm ngươi, về nhà đi thôi. Bộ Thải Vi lần này thanh thúy kêu Bộ Vân Cao, trước kia hắn đều thích tránh ở Bộ Trí Kỳ phía sau, tận lực hạ thấp tồn tại cảm, bởi vậy, nàng không cứ gọi Bộ Vân Cao, Bộ Vân Cao cũng không nói cái gì, dần dà, đều thói quen nàng trầm mặc ít lời. Bộ Vân Cao ngẩng đầu, nhìn đến người tới Bộ Thải Vi, một giọt nước mắt cuối cùng dọc theo gương mặt chảy xuống, ngươi đã đến rồi. Bộ Thải Vi rất kỳ quái, nàng tới. Nàng không phải tới tìm hắn sao? Cha ngươi nếu là ở, nhìn đến ngươi lớn như vậy, trong lòng khẳng định thực vui mừng, cha ngươi là chúng ta thôn nhất có tiền đồ người, nếu là hắn còn sống, nhà của chúng ta khẳng định so hiện tại hảo 1000 lần a. Bộ Thải Vi trầm mặc, không nói gì. Ngươi nói nhà của chúng ta hiện tại rốt cuộc là làm sao vậy? Ai, tại sao lại như vậy đâu? Ngươi mãi, ngươi tiểu thúc cũng là cái hỗn đản, hắn đại ca như vậy có năng lực người, hắn vì cái gì liền hỗn? Cả ngày trọi gà lưu cẩu, tụ chúng đánh bạc, ta và ngươi mãi tương lai đi đời nhà ma, sợ là liền nhặt xương cốt người đều không có, ta đời này à, cũng không có làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, ngươi nói như thế nào cứ như vậy đâu. Bộ Thải Vi ngoài miệng tuy rằng không nói gì, nhưng trong lòng không ủng hộ Bộ Vân Cao nói. Ngươi không có làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, vậy ngươi như thế nào đối đãi nho nhỏ Bộ Thải Vi? Cái này cô nương chẳng lẽ liền có sai rồi sao? Nàng mới sinh ra, nương khó sinh mà chết. Nửa năm lúc sau cha bởi vì quá độ ưu tư, cũng đi theo đi, nàng khi đó còn ở tã lót bên trong, nàng làm cái gì? Chương 206 kiêu ngạo, Thảo Cách nói. Nhưng Bộ Vân Cao là như thế nào làm? Tỷ muội ba người từ nhỏ đã bị Vạn Thị khi dễ, bị Bộ Xảo Linh khi dễ, bị Khổng Thị khi dễ. Khi đó người khác đâu? Thơ ơ lạnh nhạt, đúng vậy, hắn không có làm cái gì, nhưng là hắn bảng quan liền cho các nàng tự tin khi dễ nàng, làm Vạn Thị bọn họ biết, này ba cái hài tử. Hắn không để bụng, bọn họ có thể tùy tiện khi dễ. Thầm thầm ra hai cái ca ca tới, vừa mới ta nhìn đến đem tiểu thúc từ trong phòng khiêng ra tới tấu một đốn, lúc này vào nhà đi, ra ra, ngươi mau trở về đi thôi. Bộ Thải Vi không kiên nhẫn nghe Bộ Vân Cao nói này đó, vội vàng nói. Tấu một đốn. Rốt cuộc chính mình độc đinh mầm, Bộ Vân Cao sao có thể không đau lòng. Khổng gia huynh đệ hai người, hắn cũng là biết đến, xem Khổng Thị diện mạo liền biết, nàng kia hai cái ca ca tuyệt đối không phải người bình thường. Dáng người cường tráng, có sức lực, đánh lên người tới tuyệt đối không hàm hồ. Chính mình cái kia phá của nhi tử, trường kỳ đánh bạc thức đêm, thân thể thực nhược, gây đến liền dư lại một phen xương cốt, còn chưa đủ nhân ra tắc kẽ răng đâu, nếu là thật sự bị đánh ra sự tình gì tới, kia đến lúc đó. Bộ Vân Cao đãi không được, đứng dậy, vỗ vỗ trên người tuyết, vừa đi một bên hỏi Bộ Thải Vi kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Nguyên lai các ngươi bộ ra chính là như vậy đối đãi ta mấy cái cháu ngoại gái chính là đi. Hảo a, hảo a. Hôm nay các ngươi nếu là không cho chúng ta một cái cách nói, ta xem các ngươi là không đem ta Khổng ra xem ở trong mắt, đúng không? Bộ Vạn Dũng, ngươi nói, cái kia tiện nhân sinh nhi tử thật sự so với ta muội muội cho ngươi sinh nữ nhi quan trọng. Rất xa, bọn họ liền nghe được một tiếng rít gào, Bộ Vân Cao bước nhanh chiều trong phòng đi đến. Ai ra, nguyên lai là Lão Đại cùng Lão Nhị tới, mau ngồi, Xảo Linh đâu? Ở trong phòng ngốc làm cái gì? Mau đi nấu cơm cấp khách nhân ăn a. Vạn Dũng ra, ngươi đi đâu nhi? Nói tốt về nhà mẹ đẻ, mắt nhìn đều phải ăn Tết, ngươi nếu là còn không trở lại ăn Tết, ta phải làm cái này xuất sinh đi tìm ngươi. Bộ Vân Cao cười tủm tỉm đánh một vòng tiếp đón, cuối cùng đem tầm mắt dừng ở đại nữ các nàng trên người, tiểu nha đầu theo bản năng run run một chút, Khổng Thị dùng tay chọc các nàng một chút, đại nữ nhị nữ, các ngươi tỉ muội chạy chỗ nào đi chơi, làm hại ra ra hảo tìm, chúng ta nhưng đem trong thôn thúc thúc thẩm thẩm đều phiền toái một lần, còn hảo các ngươi không có việc gì. Bằng không, ra ra thế ngươi đánh chết cha ngươi cái này cẩu đồ vật. Bộ Vạn Dũng hung hăng rụt rụt cổ, Khổng gia lão nhị khẽ hừ một tiếng, tục ngữ nói rôi tay không đánh gương mặt tươi cười người, đối mặt cười tủm tỉm Bộ Vân Cao, hắn cũng không thể đi xuống nhẫn tâm, bất quá lại thuận miệng nói một câu, là hẳn là đánh chết. Khổng gia lão đại dùng ánh mắt ngăn lại Khổng gia lão nhị, đối Bộ Vân Cao nói, ông thông gia, không phải chúng ta huynh đệ hòa đại, ngươi nhìn xem ngươi nhi tử rốt cuộc làm chút thân cái gì. Ta muội muội nếu là không thể sinh hài tử, kia đại nữ nữ các nàng là từ địa phương nào tới? Không sinh ra nhi tử tới, ngươi cũng không thể trách ta muội muội không thể sinh a, nếu là Bộ Vạn Dũng mệnh trung liền không có nhi tử đâu. Cư nhiên vì một cái tiện nữ nhân, đánh ta mấy cái cháu ngoại gái, đem ta muội muội chạy về ra, thật thật sự khi ta Khổng gia không người. Ta nhìn trong phòng, liền ông Thông ra một cái dễ nói chuyện người, các ngươi bộ ra cơm chúng ta cũng không ăn, hôm nay chúng ta phải hảo hảo bẻ xả, việc này rốt cuộc như thế nào giải quyết. Bất quá vừa nghe lời này, tức khắc liền biết không hảo, Khổng gia lão nhị kỳ thật còn tương đối dễ nói chuyện, chính là động tác thô lỗ một chút, Khổng gia lão đại mới là chân chính tàn nhẫn nhân vật. Khổng thị lúc này đây thường ngoan, ở trong góc ôm Tam Nữu Nữu, cũng không mở miệng, mọi việc có hắn thân ca đỉnh đâu. Bẻ xả cái gì? Khổng thị nếu muốn chạy về nhà mẹ đẻ, khiến cho nàng trở về, nàng gả cho ta nhiều năm như vậy, một cái mang bả chưa cho ta sinh, ngươi nhìn xem, nàng cho ta sinh chút cái gì, một cái hai cái ba cái, tất cả đều là mẹ nó bồi tiền hóa, các ngươi trong miệng nữ nhân, ta muốn cưới nàng, nàng cho ta sinh đứa con trai, ta không thể làm ta nhi tử gọi người khác cha. Bộ Vạn Dung xoa xoa khỏe miệng vết máu, ngạnh cổ, nghĩ đến Diêu quả phụ lời nói, hắn cảm thấy chính mình cần thiết dũng cảm một hồi. Lý Lao Đại làm sao có thể cùng bộ gia so sánh với. Năm đó bộ gia có thể cung ra một cái tú tài tới, này liền thuyết minh, bộ gia là có nhất định của cải nhân gia, kia Lý gia, là trong thôn có tiếng người xa cơ thất thế, bằng không, Diêu quả phụ không danh không phận chạy đến bộ gia tới ở, Lý gia một cái thí cũng không dám phóng, chính là bởi vì Lý gia không bằng bộ gia. Khổng gia lão nhị vừa nghe lời này, tức khắc lông mày giơ lên, một miết miệng, một quyền liền triệu bộ Vạn Dũng huy lại đây. A! Ở đại gia tiếng kinh hô chung, bộ Vạn Dũng bị tấu đến ngủ ở trên mặt đất. Vạn thị la lên một tiếng, phát gục bộ Vạn Dũng trên người, con của ta, ngươi thế nào, có nặng lắm không a? Mau tới người a, Khổng gia muốn ở chúng ta thôn la lối khóc lóc, đánh người, đánh người. Vạn thị thật sự là không có biện pháp, bộ Vân Cao trong lòng có khí, nhưng hắn nhìn. Bộ Vạn Dũng tuy rằng bị tấu đến một chút, nhưng không có gì vấn đề lớn, hắn lúc này mới thu hồi ánh mắt, trong lòng lại một cái kính cảm thấy nhi tử không tiền đồ, bất quá hai cái ở nông thôn hắn tử, tuy nói trên người hắn không có công danh, nhưng là hắn có một cái có công danh ca ca à, đều là hắn hài tử, vì cái gì bộ Vạn Dũng liền như vậy túng. Khổng gia lão đại lúc này đây không có ngăn cản lão nhị, chờ hắn đánh xong lúc sau, hắn mới chậm gì gì nói, nếu bộ Vạn Dũng một lòng tưởng vứt bỏ ta muội muội, này cũng đúng. Bộ Vạn Dũng vốn dĩ bị tấu đến mắt đầy sao xẹt, nghe được lời này, không nhịn xuống, lập tức liền chiều Khổng gia lão đại nhào tới, kia vội vàng bộ dáng, đã sớm biểu hiện ra hắn ý tứ. Khổng thị khỏe miệng phiếm cười lạnh, hừ hừ, bộ Vạn Dũng, muốn hưu rất ta, ngươi cần phải làm tốt rất một tầng ra chuẩn bị, ta Khổng gia người, cũng không phải là ai đều có thể trọng. Vạn thị căn bản không chú ý tới điểm này, bị bộ Vạn Dũng vùng, cả người ngã trên mặt đất, quăng ngã một cái cho ăn cước. Khổng gia lão đại trong lòng cười lạnh không thôi. Ta Khổng gia tuy rằng không bằng ngươi bộ gia như vậy hiểu đạo lý, nhưng này làm người cơ bản nhất lễ tiết vẫn là biết đến. Ngươi nếu đối ta muội muội vô tình, ta đây cũng không miễn cưỡng ngươi. Như vậy đi, ta muội muội gả đến ngươi bộ gia 11 năm, nàng từ thanh xuân niên hoa đến bây giờ, vì ngươi bộ gia sinh ba cái hài tử, mặc kệ có phải hay không nhi tử, tốt xấu là ngươi bộ gia loại đối không. Ta muội muội gả đến ngươi bộ gia, chưa làm qua một kiện thực xin lỗi ngươi bộ gia sự tình, này ngươi không thể chê đi. Bộ Vạn Dũng theo bản năng gật đầu. Vạn thị vừa mới ngẩng đầu, liền nghe được Khổng gia lão đại nói lời này, tức giận đến nàng thiếu chút nữa một ngụm lao huyết phun ra tới, này Khổng gia lão đại là đang nói nàng sao? "Hảo, ngươi gật đầu liền không sai, ta muội muội không có làm sai bất luận cái gì sự, mà ngươi bộ Vạn Dũng lại muốn bạch bạch hưu rất ta muội muội mặt khác cưới một cái bà nương, hưu rất ta muội muội ngươi là trăm triệu không thể, ta Khổng gia người còn chưa có chết tuyệt, ai dám như vậy đối ta muội muội, ta muốn ai mệnh? Tin tưởng ta, ta nói được thì làm được, lão nhị" ngươi nói có phải hay không? Khổng gia lão đại hai mắt khôn khéo cực kỳ, Khổng gia lão nhị huy động cánh tay, đại ca nói không sai, ta Khổng gia tuy nói không tính là cái gì gia đình giàu có, nhưng là ta muội muội bị người như vậy khi dễ, ta Khổng gia vô luận như thế nào là sẽ không thiện bãi cam hưu. Chương 207-200 bạc, hòa ly. Bộ Vạn Dũng rụt rụt cổ, Khổng gia này đối huynh đệ, chỉ cần một cái là có thể đem hắn giải quyết, hắn thật đúng là không dám theo chân bọn họ đối thượng. Vậy các ngươi chính là khi dễ ta bộ gia không ai có phải hay không? Ta nhi tử chưa nói sai, Khổng thị gả đến ta bộ gia nhiều năm như vậy, ngươi nhìn xem, liền cho ta bộ gia sinh mấy cái nha đầu, ta nhi tử mắt thấy đều ba mươi mấy, dưới gối một cái nhi tử đều không có, chẳng lẽ hắn không nên hưu Khổng thị? Vẫn là nói ngươi Khổng gia muốn ta bộ gia đoạn tử tuyệt tôn. Cái mũ này thật sự là quá lớn, làm người đoạn tử tuyệt tôn, đây chính là nhất ác độc nguyền rủa. Bộ Vân Cao không tốt lời nói, cũng may Vạn Thị kịp thời nói ra những lời này, tuy nói bộ Vân Cao vẫn là không thích Vạn Thị, nhưng là, xem nàng ít nhất vẫn là xem đến thuận mắt một chút, Vạn Thị hơi có chút đắc ý ngẩng đầu lên. Đoạn tử tuyệt tôn, lời này nói được quá nghiêm trọng chút, ta muội muội lại không phải không thể sinh, như thế nào có thể nói nàng sinh không ra nhi tử tới đâu. Nàng nếu là đi ra ngoài loạn hốn, tìm ngươi lời này nói được còn có điểm đạo lý, liền tưởng như vậy hướng ta muội muội trên người bắt nước bẩn, ta chỉ có thể nói, các ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Khổng gia lão đại một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vạn thị, ngụ ý, toàn bộ Hà Nguyên thôn người đều biết. Bộ Chí Kỳ cùng Phùng thị đều nhịn không được muốn cười, khi bọn hắn biết tin tức này thời điểm ước chừng lăng một lát, theo sau ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, Vạn thị một phen tuổi, Tôn Nhị mặt dỗ tuy nói cũng có hai mươi mấy, nhưng cùng hơn 50 tuổi Vạn thị so sánh với, quả thực làm nàng nhi tử đều dư giả, hai người cư nhiên làm ở một khối đi, bọn họ không có tận mắt nhìn thấy, nhưng trong thôn như vậy nhiều người đều thấy được, bọn họ cười ha ha không thôi. Vạn thị bị Khổng gia lão đại châm chọc đến sắc mặt một trận thanh một trận bạch, cực kỳ đẹp, nàng hắc mặt, nhưng lại cái gì cũng không dám nói nữa. Nàng đời này sắp đi đến nhân sinh cuối, lại còn đã xảy ra chuyện như vậy, nàng một đời anh danh, liền như vậy hủy hoại, nàng còn làm sao dám nói. Bộ Vân Cao hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, còn thất thần làm gì? Mau đi kêu Xảo Linh nấu cơm. Vạn thị thực bị khuất, nàng tổng cảm thấy chính mình không sai, nhưng hồi tưởng lên, chính mình thế nhưng như là ma chướng giống nhau, nàng không ngừng một lần tưởng, có phải hay không chính mình gặp thứ đồ dơ gì, mới có thể như vậy. Nhưng lời này nàng chịu Bộ Vân Cao nói, Bộ Vân Cao lại cho rằng nàng ở tìm lấy cớ, vì nàng vô sỉ phóng đãng tìm lấy cớ. Vạn thị một quay đầu liền nhìn đến Phùng thị cùng Bộ Chí Kỳ còn muốn bộ thải vi, lập tức không có dựng đứng, Phùng thị, vi vi, các ngươi tới vừa lúc, không thấy được trong nhà tới khách nhân. Đi, hỗ trợ nấu cơm đi. Trước kia Phùng thị đều thích cùng Vạn thị đối nghịch, chỉ cần không phải quá phận, Bộ Chí Kỳ cũng sẽ không nói cái gì, người trong thôn cũng sẽ không nói cái gì, huống chi hiện tại, Phùng thị đầy mặt khinh thường, cũng không nói lời nào, bộ thải vi cúi đầu, chỉ lo tránh ở Phùng thị trên người. Vạn thị tức giận đến cả người run rẩy, cuối cùng không có cách nào, chỉ cần cầm lấy một cái ghế, khập khiễng đi kêu bộ Xảo Linh. Nghịch tử, ngươi ở nói bậy gì đó. Bộ Vân Cao liền kém một chân đá đi lên, hung tợn đối với bộ Vạn Dũng giận mắng. Cha, ta nói chính là thật sự. Mặc kệ ngươi nói có phải hay không thật sự, nhưng là hiện tại, ta đều chỉ nghĩ nói, nếu ngươi đối ta muội muội vô tình, chúng ta đây Khổng gia cũng không bắt buộc, chúng ta tới phía trước có lợi một chút, như vậy đi. Ta muội muội gả đến bộ gia 11 năm, cấp bộ gia làm trâu làm ngựa, còn sinh ba cái nữ nhi, ta cũng không cần ngươi bộ gia bao nhiêu tiền, cho chúng ta 200 lượng bạc, ta liền đồng ý hòa ly, muội muội, ngươi cảm thấy đâu? Bộ Vạn Dũng như vậy nam nhân, Khổng thị đã sớm nhìn thấu, ở tới phía trước, bọn họ liền thương lượng một chút, nếu bộ Vạn Dũng một hai phải hòa ly, cũng không phải không thể, có này 200 lượng bạc, cái dạng gì nam nhân nàng Khổng thị tuyển không được. 200 lượng bạc, ngươi như thế nào không đi đoạt lấy? Bộ Vạn Dũng vừa nghe đến 200 lượng bạc, lập tức liền nhảy dựng lên, nhiều như vậy tiền, chính là đem bộ ra toàn bộ bán, cũng không có như vậy nhiều bạc, nói nữa, 200 lượng bạc, chính mình có thể tùy tùy tiện tiện tìm nữ nhân, tìm càng tuổi trẻ càng xinh đẹp nữ nhân, diêu quả phụ như vậy hắn cũng chướng mắt. Bộ Vân Cao để chân liền đá vào bộ Vạn Dũng trên đùi, bộ Vạn Dũng hướng phía trước một phát, cả người lại một lần ném tới trên mặt đất, quăng ngã cái chó ăn cước. Lúc này đây, bộ Vân Cao là thật sự tức giận, 200 lượng bạc. Đây là muốn hắn mạng giả a, một đám, đều là tới đòi nợ. Sẽ không, bọn họ như thế nào sẽ hòa ly. Còn có ba cái nha đầu đâu, liền tính xem tại đây ba cái nha đầu trên mặt, cũng không có khả năng hòa ly. Hắn đại cứu, lời này không cần nói bậy, không cần nói bậy. Khổng gia lão đại hừ lạnh một tiếng, bộ Vân Cao tìm không thấy biện pháp, đành phải đem hy vọng đặt ở bộ Chí Kỳ trên người. Đối bộ Chí Kỳ nói, Chí Kỳ, mau khuyên nhủ hắn đại cứu, mau khuyên nhủ hắn. Bộ Chí Kỳ gật gật đầu. Nữu nữu đại cứu, tục ngữ nói đến hảo, ninh hủy đi 10 tòa miếu, không hủy một cọc hôn, trên đời này chỉ có khuyên giải, nào có khuyên ly. Nói nữa, tiểu thúc cùng tiểu thẩm thật sự muốn nháo tách ra, đại nữu bọn họ mấy cái làm sao bây giờ. Bọn họ còn nhỏ, liền tính không xem ta tiểu thúc cùng ra ra mãi mãi mặt mũi, ít nhất cũng nhìn xem đại nữu nữu các nàng, cũng không thể liền như vậy phân. Chí Kỳ đúng không? Cha ngươi ta đã từng cũng gặp qua, là cái có bản lĩnh, bằng không. Lúc trước ta Khổng gia cũng sẽ không đem muội muội gả đến các ngươi bộ gia tới. Xem ngươi nói chuyện, cũng là cái biết chữ, vậy ngươi hôm nay liền nói, ngươi tiểu thúc làm như vậy, đúng hay không? Ta Khổng gia rốt cuộc nào điểm thực xin lỗi hắn? Sinh nhi tử, này có thể từ từ tới sao? Nào có người vừa nói, lập tức là có thể sinh. Cư nhiên vì bên ngoài một cái thật không minh bạch nữ nhân muốn hưu rất ta muội muội, lời này chính là nói xé trời đi, cũng không có đạo lý. Bộ Chí Kỳ đầy mặt khó xử. Nói tiểu thúc sự tình. Thật đúng là khó xử hắn, hắn chỉ là một cái văn bối, chẳng sợ hắn biết chữ, cũng chỉ là một cái văn bối mà thôi, tiểu thúc là hắn trưởng bối, hắn sao có thể tùy ý nói nói. Phùng thị vội vàng đi rồi đi lên, đại cứu, ta đi theo đại nữ bọn họ kêu, cũng có thể kêu ngươi một tiếng đại nữ, tiểu thúc trong phòng sự tình, chúng ta nhất vãn bối như thế nào hảo thuyết. Ngươi này có điểm, khó xử chúng ta. Đối mặt Phùng thị giải vây, Bộ Chí Kỳ trong lòng tràn ngập cảm kích, Phùng thị cũng chiều hắn đưa qua đi một cái ánh mắt, nghĩ thầm, thế nào Bộ Chí Kỳ, ta tuy rằng không thể sinh hài tử, nhưng là ta tốt xấu có thể giúp đỡ ngươi rất nhiều a. Không ra lão đại liếc xéo Phùng thị liếc mắt một cái, không nói gì. Thực hiển nhiên, hắn trướng mắt Phùng thị, nếu là chiếu bộ ra như vậy, sinh không ra nhi tử tới liền phải hưu rớt, kia trước mắt nữ nhân này chẳng phải là đã sớm hẳn là bị thôi. Phùng thị một nghẹn, sắc mặt xanh mét, thân thể đều đang run rẩy. Bộ Vân Cao cũng trướng mắt Phùng thị, lão đại là không có, nhưng hắn lưu lại một cái nhi tử, nhưng thật ra cưới cái tức phụ nhi, lại còn không bằng Khổng thị đâu, đừng nói nhi tử, nữ nhi cũng một cái cũng không sinh. Chương 208 kỳ tư diệu tưởng, có tân chiêu. Ai nha, đại nữ nàng đại cứu, chúng ta không vội sinh khí được chưa? Ngươi yên tâm, bộ vạn dụng cái này nghiệt xúc nếu là dám hưu ngươi muội muội, không cần các ngươi, ta cái thứ nhất không buông tha hắn. Nói nữa, hắn tưởng cưới nữ nhân khác, cũng muốn chúng ta đương cha mẹ ra mặt không phải. Chúng ta không đáp ứng, hắn còn có thể như thế nào tích. Nói nữa, Khổng thị cũng không phải không thể sinh, điểm này, chúng ta mọi người đều biết, cho nên, ngươi xin bớt giận, xin bớt giận, chúng ta hai nhà là quan hệ thông gia, đừng mất chúng ta chi gian tình cảm. Bộ Vân Cao hung hăng trừng mắt nhìn bộ vạn dũng liếc mắt một cái, bộ vạn dũng méo miệng, không nói gì. Yêu cầu 200 lượng bạc mới có thể đem Phùng thị cấp hưu rớt, bằng không, chính mình này mạng nhỏ đã có thể nguy hiểm, vì chính mình mạng nhỏ, hắn tạm thời. Bộ vạn dũng trong lòng suy nghĩ rất nhiều, nếu ngươi Khổng thị không muốn hòa ly, ta đây liền như ngươi mong muốn, bất hòa ly, kia kế tiếp nhật tử. Vậy không phải do nàng. Bộ vạn dũng nghĩ đến thực mỹ, nhưng Khổng thị tựa hồ biết bộ vạn dũng suy nghĩ cái gì, khoe miệng nổi lên một mặt cười lạnh, nàng không cần phải nói lời nói, hôm nay Khổng gia tới nàng hai cái ca ca, liền tính nàng không nói lời nào, cũng tự nhiên sẽ có người thế nàng nói chuyện. Quả thực, Khổng gia lão đại cười phụ họa bộ Vân Cao, có thông gia lão gia nói, chúng ta huynh đệ cũng có thể yên tâm. Bất quá ta từ tục tiêu nói ở phía trước, nếu là ta muội muội lại về nhà tới nói bộ vạn dũng đối nàng như thế nào không tốt, hoặc là còn ở bên ngoài thông đồng nữ nhân khác, vậy ngượng ngùng, ta muội muội chúng ta mang về, các ngươi bộ ra ra 200 lượng bạc, này mệnh đâu, liền tính cấp bộ vạn dũng mua đi, nếu là không chịu. Hừ hừ. Khổng gia lão nhị đúng lúc biểu hiện một phen chính mình bắt tay. Bộ Vân Cao miễn cưỡng xả ra một nụ cười, trong lòng chua xót không thôi, bộ vạn dũng cái này bại gia tử a. Đó là. Bộ Thải Vi thừa dịp đại gia không chú ý, đi đến Khổng thị bên người, đại nữ nữ các nàng tỷ muội nhìn đến bộ Thải Vi, chiều nàng cười cười, lôi kéo Khổng thị tay, đối nàng nhỏ giọng nói chút cái gì. Khổng thị kỳ thật cũng không thế nào để ý này mấy cái cô nương, nhưng rốt cuộc là chính mình sinh, nàng có thể tùy tiện đánh chửi, nhưng bị Diêu quả phụ cái kia tiện nữ nhân đánh chửi, nàng trong lòng chính là thực khó chịu. Có nghe được đại nữ nhi nói là bộ Thải Vi tài trợ các nàng tỷ muội đi tìm nàng, trong lòng hơi hơi có chút ấm áp. Bộ Thải Vi cũng biết đại nữ nữ cùng Khổng thị nói gì đó, nàng mỉm cười gật đầu, tiểu thẩm, ngươi xem đại nữ nữ, thật sự hảo hiểu chuyện. Nàng biết Khổng thị không thích đại nữ nữ các nàng, bởi vì bọn họ là mấy cái cô nương, nhưng nhi từ đâu, nàng lại sinh không ra, bên này bộ Thải Vi cùng Khổng thị cười nói lời nói, bên kia bộ Vân Cao cùng Khổng gia huynh đệ lúc này đã hòa hảo, hai bên ngồi xuống, bộ vạn dũng tắc bị lệnh cưỡng chế đứng, thật đáng thương. Bất quá đồng thời cũng có một câu nói rất đúng, người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Lời này nói được không giả. Muốn nói lên, kỳ thật ta cảm thấy cô nương gia cũng khá tốt, tiểu thẩm thẩm ngươi lớn lên như vậy tiêu chí, ngươi nhìn xem ba cái nữ nữ, cái nào đều lớn lên cùng một đóa nụ hoa đái phóng hoa nhi giống nhau, này tương lai còn dài, không chừng cũng có thể cùng ta đại tỷ giống nhau. Bộ Thải Vi trong lòng có chút đau lòng nữ nữ các nàng ba cái, vì thế, dứt khoát liền đem nàng đại tỷ sự tình lấy ra tới nói, ít nhất muốn cho Khổng thị cảm thấy ba cái khuê nữ, cũng không phải thật sự liền như bồi tiền hóa giống nhau. Ngươi đại tỷ. Khổng thị nghi hoặc nhìn bộ Thải Vi, bộ Tuyết Phương sự tình nàng nhiều ít cũng biết một chút, nhưng không phải rất rõ ràng, chỉ biết gả đi ra ngoài thật nhiều năm, cũng không trở về quá một lần, ngày lễ ngày Tết, cơ bản lễ tiết tới rồi cũng dễ làm thôi. Bộ Tuyết Phương trở về lúc ấy, Khổng thị vừa lúc chạy về nhà mẹ đẻ đi, không rõ ràng lắm việc này. Đúng vậy, ta đại tỷ trước đó không lâu mới trở về, tiểu thẩm ngươi hẳn là về nhà mẹ đẻ đi. Ngươi hỏi đại nữ các nàng, ta đại tỷ hiện tại quá đến nhưng hảo. Lần trước trở về, ta đại tỷ phu giá nhà bọn họ xe ngựa, ai, ngươi xem ta hiện tại, quá đến rất không tồi, ít nhiều ta đại tỷ, bằng không, ta kia tẩu tử. Ha ha, nhìn ta này há mồm. Bộ Thải Vi tuy rằng nói được không nhiều lắm, nhưng là giá xe ngựa mấy chữ này lập tức liền chui vào Khổng Thị lỗ thai. Nàng cúi đầu nhìn kỹ Đại Nữu Nữu các nàng tỉ muội mấy cái, Đại Nữu Nữu còn hảo, thoáng nảy nở một ít, Nhị Nữu cùng Tam Nữu còn không có nảy nở, đến nỗi nàng chính mình. Tiêu chí, đó là cần thiết, bằng không, bộ Vạn Dũng năm đó cũng sẽ không coi trọng nàng. Mọi người đều là người thông minh, Khổng Thị đương nhiên minh bạch bộ Thải Vi nói, Đại Nữu Nữu cái hiểu cái không, dư lại hai cái tiểu nhân, vẻ mặt non nớt, càng thêm không có khả năng nghe minh bạch. Các nàng tỉ muội là ta sinh, tự nhiên lớn lên cũng không kém. Khổng Thị có chút đắc ý. Bộ Thải Vi lập tức vuốt mông ngựa, dù sao nói vài câu lời hay cũng sẽ không rớt một miếng thịt, có quan hệ gì. Đó là đương nhiên, xem tiểu thẩm ngươi diện mạo, năm đó khẳng định cũng là các ngươi thôn một gốc cây hoa. Đại Nữu Nữu bọn họ lớn lên, khẳng định hòa hảo xem, cho nên á thẩm thẩm, người này à, phải như vậy, ngươi đừng đi xem ta tiểu thúc cũng liền như vậy, không biết tốt xấu. Nhưng ngươi nhìn xem Đại Nữu Nữu các nàng trưởng thành, chẳng lẽ sẽ không hiếu thuận ngươi. Tuy rằng lời này không nên ta một cái làm van bối nói, nhưng sự thật chính là như vậy, tiểu thẩm ngươi tưởng, ngươi ba cái nữ nhi, chính là 3.000 kim, một nhà có nữ bách gia cầu, tương lai nhưng không được vài bách gia người tới cầu sao. Muốn ta nói a, ngươi tương lai phúc khí trọng đâu. Khổng Thị liên tục gật đầu, hiện tại nàng cũng đem bộ Vạn Dũng người hoàn toàn thấy rõ, đối người nam nhân này cũng không có ý tưởng khác, Hòa Ly tuy nói là hảo, nhưng rốt cuộc thanh danh không tốt, huống chi nàng cũng 30, một phen tuổi nữ nhân, ai muốn. Chi bằng tựa như bộ Thải Vi nói như vậy, hảo hảo đem mấy cái khuê nữ nuôi lớn, nếu là tương lai có thể sinh một cái nhi tử kia đương nhiên hảo, nếu là không thể sinh, liền đem các nàng mang đại, vạn nhất tương lai các nàng tìm được rồi một cái hảo nhà chồng, chính mình còn không phải có thể hưởng phúc. Vi Vi, cảm ơn ngươi a, lúc này đây, nếu không phải ngươi, ta mấy cái khuê nữ, đã có thể gặp cái kia tiện nữ nhân độc thủ. Ngươi yên tâm, lúc này đây, ta nhất định hảo hảo nhìn ta nữ nhi, nếu ai còn dám đánh các nàng. Ta liều mạng này mệnh, cũng muốn đem bọn họ huyết nhục cắn một ngụm xuống dưới. Bộ Thải Vi thấy mục đích của chính mình đã tới, cũng liền cười không nói chuyện nữa. Bộ gia đã hai nữ nhân bởi vì không thể sinh nhi tử bị mọi người khinh thường, chính mình có phải hay không cũng có thể lộng điểm vô sinh ra tới. Bất quá cái này dược nàng còn cần nghiên cứu, rốt cuộc không có phương thuốc. Nghĩ đến đây, bộ Thải Vi như là tiêm máu gà giống nhau, hận không thể lúc này liền chui vào trong không gian, đem dược chế tạo ra tới. Vạn Thị kéo thân thể đi tìm bộ Xảo Linh nấu cơm, trong miệng còn không ngừng nhắc mãi, bộ Xảo Linh không nghĩ ra tới, Vạn Thị liền đối nàng nói, Xảo Linh A, ngươi đừng tổng tránh ở trong phòng A. Ngươi nhìn xem ngươi nương, chẳng lẽ ngươi muốn ta cái dạng này nấu cơm đi. Phùng Thị cùng bộ Thải Vi kia hai cái đồ lười, làm các nàng hỗ trợ nấu cơm ra sức khước từ, nếu không phải hôm nay có khách nhân ở, ta một hai phải hảo hảo dọn dẹp một chút các nàng hai cái. Chương 209 ở ác gặp ác. Ai nha nương? Ngươi cũng đừng chỉ nói không luyện, ngươi không phải nói sao, hiện tại bộ Thải Vi cái kia nha đầu chết tiệt kia không giống nhau, lần trước Tuyết Phương không phải tới theo như ngươi nói sao, không cần khó xử cái kia nha đầu chết tiệt kia, được rồi, ngươi cũng đừng rong dài. Ngươi cũng nhìn xem ngươi cái dạng này, ta cũng không dám ra cửa, ngươi biết ta đi ra ngoài người khác nói như thế nào ta sao. Xem, cái này chính là cái kia lão bất tu khuê nữ, ngươi cũng đừng phiền ta, nấu cơm, ta không đi, ta không nghĩ đi ra ngoài bị người xem thường. Bộ Xảo Linh thở phì phì đóng cửa lại, Vạn Thị cái mũi thiếu chút nữa đều bị môn tê bẹp, nàng sắc mặt xanh mét, cả người nhịn không được run rẩy. Đây là chính mình nữ nhi, đây là nàng nữ nhi. Vạn Thị bụng mặt, ngồi xổm trên mặt đất gào khóc. Bộ Xảo Linh ở trong phòng càng thêm phiền lòng, liền hướng ra phía ngoài giống lên một câu, ngươi muốn khóc đi mặt sau khóc đi, trong nhà còn có khách nhân ở đâu, ngươi nếu là khóc, chờ hạ cha nghe được, lại muốn đánh ngươi. Vạn Thị bắt tay nhét vào trong miệng, chỉ có như vậy. Nàng mới có thể phòng ngừa chính mình khóc thành tiếng tới. Đúng vậy, bộ Vân Cao cái kia lão bất tử, nàng toàn thân thương đều là của hắn, đến bây giờ Vạn Thị đều không nghĩ ra được, vì cái gì chính mình ngày đó ma chướng, cùng Tôn Nhị mặt dỗ làm ra như vậy sự tình tới. Vạn Thị cuối cùng chỉ có thể chính mình kéo thân thể đi nấu cơm, bởi vì nàng chân bị đánh gãy một cái, cả người đều là thương, làm khởi cơm tới, khó tránh khỏi có điểm chậm. Mà ở phía trước nhà ở bộ Vân Cao cùng Khổng gia huynh đệ, lúc này đang ở thảo luận Khổng Thị cùng bộ Vạn Dũng sự tình. Thông gia láo ra, ta cũng không nghĩ chúng ta hai nhà quan hệ thông gia cuối cùng biến thành kẻ thù, ta là như vậy tưởng, Vạn Dũng đâu, là quyết định không thể lại cùng bên ngoài nữ nhân kia có điều liên lụy, cho dù là một chút, cũng không được. Trừ cái này ra, trong nhà bạc cần thiết giao cho ta muội muội, bằng không, ta nhưng tâm Vạn Dũng cầm tiền, liền đi ra ngoài cấp nữ nhân khác hoa rớt. Mặc kệ nói như thế nào, ta muội muội đều cấp bộ gia sinh ba cái hài tử, ngươi nói có phải hay không cái này lý. Bộ Vạn Dũng vừa nghe lời này, lập tức tặc bao, trong nhà bạc toàn bộ giao cho nàng. Ngươi tưởng tiền tưởng điên rồi đi, ta xem ngươi là, trong nhà bạc cho nàng, kia nàng nếu là lấy ra đi dưỡng nam nhân hoặc là cho các ngươi khổng ra, chúng ta đây bộ gia làm sao bây giờ? Ngươi câm miệng cho ta. Bộ Vân Cao sủ mặt, giận mắng Bộ Vạn Dũng. Khổng thị nghe xong lời này, lập tức liền phải đứng lên, Bộ Vạn Dũng, ngươi cho rằng chúng ta họ Khổng cùng các ngươi bộ gia giống nhau. Dưỡng nam nhân, ta phi, liền ngươi cái này nạo loại cảm thấy chính mình đương cha, người trong thôn ai không biết cái kia diêu quả phụ nam nhân 10 cái 8 cái. Con của ngươi, ta tưởng nhi tử tưởng điên rồi đi. Kia bạc nếu là không cho ta, chẳng lẽ làm ngươi lấy ra đi cấp nữ nhân khác hoa. Bộ Vạn Dũng vừa nghe lời này liền phải tặc bao, chính là bị Bộ Vân Cao cùng Khổng gia huynh đệ bị trấn trụ. Tiểu muội, như thế nào nói chuyện đâu? Khổng gia lão đại quay đầu lại nhìn Khổng thị liếc mắt một cái, Khổng thị lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống, không hề ngôn ngữ, hắn lúc này mới đối Bộ Vân Cao nói, ta muốn hôn gia lão gia cứ yên tâm đi, ta không gian tuy không nói ra tài bạc triệu, nhưng ít ra ăn mặc không lo, ta tưởng các ngươi có thể yên tâm. Không phải, nàng đại cứu, ta tự nhiên là tin được con dâu, chỉ là, nhà này bạc, ta cảm thấy vẫn là giao cho ta tương đối hảo, ngươi xem đâu. Nếu là con dâu phải dùng, nói cho ta cho nàng là được. Ngươi yên tâm, bạc phóng ta nơi này, đừng nói cái này xuất sinh, chính là mẹ hắn, ta cũng sẽ không cho. Bộ Thải Vi nghe vậy, ngẩng đầu, vừa lúc đối thượng Bộ Chí Kỳ cùng Phùng Thị Mãn nhãn hận ý nhìn Bộ Vân Cao. Nàng bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy, bộ gia không thiếu tiền, đây cũng là lúc trước Khổng gia đem Khổng thị gả đến bộ gia nguyên nhân, rõ ràng Bộ Vạn Dũng là cái gì mặt hàng, liếc mắt một cái liền xem thấu, nhưng bọn họ vẫn là lựa chọn đem Khổng thị gả lại đây. Gần nhất, mười mấy năm trước Khổng gia xác thật còn thực khó khăn, thứ hai, bộ gia có tiền. Bộ gia có mười mấy mẫu 20 mẫu đất, nhiều như vậy mà, bộ gia hiện tại liền một cái Bộ Vân Cao cùng Bộ Vạn Dũng, nơi nào loại đến lại đây. Vì thế, liền cho thuê ruộng một ít đi ra ngoài, mỗi năm thu điểm địa tô, chính bọn họ trong nhà lưu lại vài mẫu đất, Bộ Vân Cao ngày thường xử lý, đủ bọn họ một nhà ăn mặc. Nhưng là Bộ Chí Kỳ thành thân lúc sau, bọn họ lại đem như vậy nhiều mà chung kém cỏi nhất tam mẫu đất phân cho bọn họ, làm hại bọn họ mỗi năm trừ bỏ có thể đem hạt giống thu hồi tới, tiêu quốc gia thuế, bọn họ ăn đều không có, ngươi nói Bộ Chí Kỳ cùng Phùng Thị như thế nào có thể không hận đâu. Bộ Thải Vi trong lòng cười lạnh không thôi, lúc trước nàng còn ở cha mẹ trước mộ nhìn đến Bộ Vân Cao khóc, trong lòng còn có điểm ấm áp, nhưng hiện tại như vậy tưởng tượng, hắn căn bản liền không đáng nàng đối hắn sinh ra tâm tư khác tới. Cũng không phải không được. Khổng gia lão đại nhìn thoáng qua Khổng thị, quay đầu, nhưng là thông gia lão gia, ngươi cũng thấy rồi, ta muội muội còn muốn dưỡng mấy cái hài tử, ngươi xem, mỗi tháng có phải hay không cho nàng một chút bạc. Đại nữu nữu các nàng tỷ muội tuy rằng là nữ nhi gia, nhưng tốt xấu cũng là các ngươi bộ gia huyết mạch, ngươi nói đúng không? Bộ Vân Cao đương nhiên một cái kính gật đầu, như thế, chuyện này chúng ta liền như vậy định ra tới. Tiểu muội, hiện tại ngươi cũng đã trở lại, kia liền hảo hảo ở nhà sinh hoạt, biết không? Không cần tái sinh thị phi, liền tính ngươi không vì chính ngươi suy xét, cũng muốn vì chính mình nữ nhi suy xét suy xét. Đại ca, ngươi yên tâm, ta đã biết. Khổng thị ở nhà mình hai cái ca ca trước mặt, thực ngoan ngoãn. Tiểu muội, ngươi cũng đừng quá hủy khuất chính mình, nhị ca cùng ngươi nói, ngươi nhớ kỹ. Nếu là hắn lại đi tìm cái kia cái gì quả phụ, làm hắn cho ngươi 200 lượng bạc, ngươi mang theo mấy cái hải tử trở về, đừng làm đến giống chúng ta Khổng gia nuôi không nổi các ngươi nương mấy cái dường như. Nếu là không trả tiền, ngươi trở về cùng nhị ca nói, ta lần này, không đem hắn đệ tam chân cấp tá, ta liền không họ Khổng. Bộ Vạn Dũng hung hăng một run run, theo bản năng ra tăng chân, này có thể so muốn hắn mạng già càng thêm nghiêm trọng a. Hắn sợ hãi nhìn Khổng thị, chiều chiều khoe miệng, Bộ Vân Cao. Cũng không hạn đồng tình nhìn Bộ Vạn Dũng liếc mắt một cái, hắn đi tìm cái diêu quả phụ, hắn là trướng mắt, nhưng nếu là con dâu vẫn luôn không thể sinh, hắn cũng có thể hỗ trợ, mặc kệ nói như thế nào. Bọn họ bộ ra huyết mạch không thể đoạn ở trên tay hắn a. Hảo, chúng ta đây liền đi rồi. Đừng à, hắn đại cứu nhị cứu, lưu lại ăn cơm lại đi, ăn cơm lại đi. Bộ Vân Cao thân thiết giữ lại bọn họ, nhưng cuối cùng, Khổng gia huynh đệ vẫn là đi rồi. Bọn họ vừa đi, Bộ Chí Kỷ cùng Phùng Thị còn có Bộ Thải Vi cũng đi theo ra cửa. Bất quá bọn họ không đi bao lâu, bộ gia liền truyền đến Bộ Vân Cao tiếng giống giận, làm ngươi nấu cơm. Ngươi làm cơm đâu? Ngươi ý định cách hướng lao tử có phải hay không? Có phải hay không còn nghĩ ngươi cái kia gian phu? Bộ Thải Vi chịu chịu khoe miệng, trong lòng một cái kính cười, câu cửa miệng nói, ở ác gặp ác, Vạn Thị cuối cùng là lọt vào báo ứng, xem nàng lần này còn như thế nào làm yêu. Chương 210 tính toán tỉ mỉ. Về đến nhà, Phùng Thị dầu dĩ không vui, Bộ Chí Kỳ làm bộ nhìn không tới, Bộ Thải Vi tự nhiên cũng sẽ không đi quan tâm Phùng Thị. Hôm nay buổi tối, Bộ Thải Vi đang chuẩn bị tiến không gian, đối diện liền truyền đến Phùng Thị cùng Bộ Chí Kỳ cãi nhau thanh âm. Ngươi vì cái gì không đem khế đất cho ta? Cho ngươi làm cái gì? Ngươi một cái nữ tác nhân ra, ở nhà hảo hảo nấu cơm thu thập nhà ở là được, khế đất như vậy quan trọng đồ vật, tự nhiên là đặt ở ta nơi này an toàn một ít. Ta đã biết Bộ Chí Kỳ, ngươi có phải hay không cũng ghét bỏ ta không thể sinh hài tử. Ta biết, ngươi trong lòng khẳng định để ý, ngươi khẳng định để ý. Ta có thể không để bụng sao? Ngươi nhìn xem, cùng ta không sai biệt lắm đại, hài tử đều vài cái, ngươi nhìn nhìn lại ta, đừng nói hài tử, ta mau đều không có. Vậy ngươi là nghĩ ra đi lại tìm một cái có phải hay không? Có phải hay không a? Hảo A Bộ Chí Kỳ, ta gả cho ngươi nhiều năm như vậy, tận tâm tận lực chiếu cấu ngươi, cho các ngươi ra làm trâu làm ngựa, ngươi chính là đối với ta như vậy, ngươi có phải hay không cảm thấy chúng ta Phùng gia không có tiểu thím gia lợi hại, có thể tùy ý ngươi xoa nắn? Tùy ngươi nói như thế nào? Ngươi cho ta nói rõ ràng. Ngươi nói a, ngươi nhưng thật ra nói a, ngươi hôm nay nếu là không cùng ta nói rõ ràng, ngươi cũng đừng muốn ngủ. Theo sau liền nghe được một trận lục tung thanh âm, cuối cùng chính là Phùng Thị tê tâm liệt phế tiếng khóc, Bộ Chí Kỳ quăng ngã môn mà ra, đi địa phương nào, không ai biết, Phùng Thị ngồi dưới đất, không biết khóc bao lâu. Bộ Thải Vi nhìn này người một nhà, nghĩ nghĩ, nếu không chính mình ngày mai vẫn là đi trấn trên đi, thuận đường đi xem đại tỷ cùng hai cái cháu ngoại trai. Hôm sau, ngày mới tảng sáng, Bộ Thải Vi liền mặc vào xiêm y hề, đi ra cửa. Trước khi đi nàng nhìn đối diện nhà ở liếc mắt một cái, cửa phòng mở ra, không có nhìn đến Phùng Thị thân ảnh, phòng bếp cũng lạnh như băng, nàng âm thầm ở trong lòng thở dài một hơi, chờ từ đại tỷ ra trở về liền thử nghiên cứu đi, coi như là làm tốt sự, cho chính mình tích công đức, sẽ càng nhiều sự tình, người đang làm trời đang xem, nhiều làm tốt sự, tóm lại không sai. Bộ Thải Vi một đường đi đến chân trên, chờ nàng tới rồi chân trên, đều không sai biệt lắm buổi trưa. Lúc này đây, Bộ Thải Vi lập tức đi Phúc Can Dược Phô. Hôm nay hiệu thuốc người không có thượng một lần nhiều như vậy, nhưng cũng không ít. Tôn Rầm Rộ hôm nay có điểm nhàn, ngồi ở hậu đường trên ghế nằm, bên cạnh ôn một bầu rượu, tiểu nhật tử quá thật sự nhàn nhã. Trưởng quầy, bước cô nương tới. Nghe được lời này, Tôn Rầm Rộ đột nhiên xoay người lên, này tư thế, một chút cũng không giống như là một cái lao nhân, ngược lại càng như là một người tuổi trẻ người. Tôn trưởng quầy, xem ngươi này tiểu nhật tử quá đến phi thường nhàn nhã a. Bộ Thải Vi nhịn không được trêu chọc, ai ra, này trời lạnh, ngài còn có cái này nhã hứng, xác thật làm người kính nể. Ngươi nhưng tính ra, ta nói bước cô nương, ngươi nếu là lại không tới, ta đều đến tự mình tới thỉnh ngươi. Tôn Rầm Rộ lời này nói được cực kỳ chân thành tha thiết, thượng một lần nhìn đến ngươi ca tẩu, hỏi ta ngươi ở chỗ này kiếm lời bao nhiêu tiền, ta còn buồn bực, giống bước cô nương như vậy khôn khéo người, chẳng lẽ ta còn có thể hấu ngươi không thành. Ha ha, Tôn trưởng quậy tán thưởng. Bộ Thải Vi trong mắt lập lòe tinh quang, Tôn Rầm Rộ chính là cái người thông minh, chính mình muốn biểu đạt ý tứ, thật đúng là một chút cũng không rơi hạ. Tôn Rầm Rộ vừa lòng gật gật đầu, hắn đời này xem người vô số, này lui tới khách thương nhiều như cá giết qua sông, hắn liếc mắt một cái liền cảm thấy Bộ Thải Vi nha đầu này không đơn giản, quả thực như thế, theo thời gian trôi qua, nha đầu này càng thêm khôn khéo, tương lai, khẳng định là một khối kinh thương hảo nguyên liệu. Hai người lại hàn huyên trong chốc lát, Tôn Rầm Rộ đánh giá Bộ Thải Vi không có ăn cái gì, làm người làm một bàn đồ ăn đi lên, chờ nàng ăn xong rồi, thượng một hồ trà cùng mấy cái đĩa điểm tâm. Có này vài lần tiếp xúc, Tôn Rầm Rộ đối Bộ Thải Vi dần dần mà hảo rất nhiều, từ lúc bắt đầu thượng trà điểm tâm đến sau lại kêu phòng bếp nấu cơm, có thể nhìn ra được tới. Ăn cơm, kế tiếp nên nói chính sự. Tôn trưởng quầy, lần trước ta ở ngài nơi này cầm một ít bạc, lúc ấy ta cũng không có chú ý xem, mặt sau mới phát hiện, ta lập tức cầm hơn 100 lượng bạc. Ngài tính tính, ta cấp dược có đáng giá hay không cái này tiền. Thượng một lần bởi vì người nhiều, Tôn Rầm Rộ vội đến chân không chạm đất, khiến cho Bộ Thải Vi chính mình đi tủ đựng tiền chỗ nào lấy tiền, lúc ấy nàng cũng không có chú ý, liền tùy tay bắt một ít bạc, trở về lúc sau một số mới phát hiện chính mình chảo nhiều. Không nhiều lắm không nhiều lắm. Nhắc tới cái này, Tôn Rầm Rộ trên mặt nếp gấp đều mau tễ thành một đóa cúc hoa, bước cô nương, thật sự thực cảm tạ ngươi, ngươi nói không sai, chúng ta là đôi bên cùng có lợi, ngươi dược thực hảo, không chỉ có cho chúng ta Phúc Can Dược Phô mang đến thật lớn ích lợi, cũng cho chúng ta mang đến phong phú thu vào. Kia bạc thật sự không nhiều lắm. Hơn 100 lượng bạc, ngươi lần trước cho 500 nhiều viên thuốc viên, hiện tại một lọ dược chính là 50 nhiều văn, tính xuống dưới không nhiều lắm, không nhiều lắm. Bộ Thải Vi chính mình ở trong lòng thô thô tính một chút, 500 nhiều viên thuốc viên, tính thượng dược bình, kỳ thật nàng căn bản không nhiều ít kiếm, cũng may dược liệu thứ này là nàng chính mình, bằng không, thật sự muốn lỗ vốn. Chúng ta vẫn là thân huynh đệ minh tính sổ đi. Tôn trưởng quay, không phải ta không tin ngươi, mà là ta cảm thấy làm buôn bán, muốn lâu lâu dài dài, nên tính rõ ràng, ngươi nói đi. Lần trước thật vất vả đem Tôn gia nhân tình còn, trong khoảng thời gian ngắn, nàng cũng tìm không thấy so Phúc An dược phô càng làm cho dân bản xứ tin phục hiệu thuốc, chỉ có thể tạm thời như vậy, nhưng này không phải kế lâu dài, tưởng tượng đến lần trước nam nhân kia cư nhiên đem nàng một người ném ở kia chim không thèm địa phương, nàng trong lòng liền tới khí, làm nữ nhân, nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận là chính mình một hai phải đi xuống, mà không phải Tôn Quân Diệu đem nàng ném ở nơi đó. Tôn rầm rộ một nghẹn, đương nhiên, hắn làm như vậy nguyên nhân đơn giản chính là thiếu Đông gia phân phó, hắn tuy rằng không rõ, nhưng là thiếu Đông gia 5 lần 7 lượt tới Phúc Linh chân cái này địa phương, trước khi đi lại riêng công đạo, mặc kệ xuất phát từ đối bộ thải vi thương tiếp chi tình vẫn là mặt trên công đạo xuống dưới duyên cớ, hắn đối cái này nữ hài tử đều không có ý xấu. Nhưng hắn nhìn ra được tới, đối này, cái này tiểu cô nương tựa hồ cũng không như thế nào cảm kích. Cũng hảo. Tôn rầm rộ liền cầm lấy bản tính, nghiêm túc tính một chút, bước cô nương, kỳ thật tính xuống dưới không kém bao nhiêu, dược bình tiền là ngươi chỉ phó, cho nên, thật sự không kém nhiều ít. Đúng rồi bước cô nương, ta đang muốn cùng ngươi nói đi, hiệu thuốc thuốc viên đã sắp đoạn hóa, không, chuẩn xác mà nói một câu đoạn hóa, ngươi nếu là lại không tới, ta nơi này đều mau bị người hủy đi. Tôn rầm rộ vừa dứt lời, bên ngoài liền truyền đến một đạo tục tằng thanh âm, các ngươi nơi này trưởng quay đâu. Lần trước chúng ta chính là nói tốt, lúc này đây, phải cho chúng ta chuẩn bị 800 bình thuốc viên, muốn mang đi. Lần này ta chính là đem đoàn xe đều lánh lại đây, các ngươi cũng không thể phóng ta bổ câu. Hắc, ta nói lao hắc, ngươi lời nói cũng không thể nói như vậy à, cái gì gọi là ngươi đoàn xe lánh tới. Ta đoàn xe cũng ở bên ngoài đâu. Tôn trưởng quay đâu. Lần trước nếu không phải hắn dược à, ta này mệnh phỏng trừng cũng liền gác chỗ nào rồi, lúc này đây, ta đi Nam Di trở về, nhất định phải mang một ít trở về. Tôn trưởng quầy, có ở đây không? Chương 211 nàng là rượu thủ hồi xuân. Tôn rầm rộ cười khổ, nguyên bản cho rằng chỉ có một người, kết quả khen ngược, lập tức tới hai cái, nghe khẩu khí, đều là quá vãng khách thương. Bộ thải vi nhìn thoáng qua Tôn rầm rộ, Tôn trưởng quầy, đây là có chuyện gì? Lúc này, bên ngoài học đồ chạy vào tìm Tôn trưởng quầy, Tôn rầm rộ liền đứng lên, bước cô nương, không nói gạt ngươi, chúng ta thuốc viên quá hảo bán, năm nay so năm rồi lánh một ít. Không ít người đều đông lạnh bị bệnh, đại gia tựa hồ liền nhận chuẩn nhà của chúng ta thuốc viên, kỳ thật đã sớm mua đứt hóa, ta liền nói cho bọn họ, chân chính sinh bệnh mới có thể mua, bằng không. Hiệu thuốc người cũng sẽ không ít như vậy. Đến nỗi bên ngoài hai người, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Bộ thải vi đi theo Tôn rầm rộ bên người, nghe hắn nói, lần trước ta đã cùng ngươi đã nói, kỳ thật lại nói tiếp thật sự chỉ là một cái trùng hợp, một cái thương đội lao đại, đoàn xe tới rồi chúng ta này địa giới nhi, liền cảm nhiễm thượng phong hàn. Lại ủy vào thân thể hảo, vẫn luôn kéo, tới rồi chúng ta Phúc Linh trấn, thấy thật sự kéo không nổi nữa, mới đến xem đại phu. Vừa lúc ngày đó hắn phát sốt, sốt cao, vô luận như thế nào đều hàng không giới ôn, ta liền làm chủ, cho hắn một lọ thuốc viên, không nghĩ tới thần, một cái dược đi xuống không ra nửa canh giờ, lập tức liền hạ nhiệt độ. Sau lại hắn liền mua mấy bình thuốc viên đi Nam Di, ta đánh giá, mới từ Nam Di bên kia trở về, một cái khác, cùng hắn không sai biệt lắm. Chẳng qua cái này là hắn chất nhi bị bệnh, mới vừa đi theo thúc thúc ra tới chạy sinh ý, lần đầu tiên đi xa như vậy địa phương, khí hậu không phục hơn nữa thời tiết quá lạnh, cho nên. Bộ thải vi đại khái hiểu biết một chút, nàng tính tính, chính mình vừa mới cấp Tôn rầm rộ, tính toán đâu ra đấy, nhiều lắm cũng liền 800 bình thuốc viên bộ dáng, vừa mới người nọ một mở miệng liền phải 800 bình thuốc viên, xem ra. Thật đúng là hỏa, phỏng chừng bọn họ cũng nếm tới rồi ngon ngọt, hơn nữa chính mình lại thân sinh thể nghiệm. Cảm thấy này thuốc viên không tồi, muốn vận đến địa phương khác đi. Bộ thải vi cảm thấy như vậy khá tốt, cái này niên đại, đã không có gì tuyên truyền thủ đoạn, cũng không có nhanh và tiện giao thông, chỉ có thể thông qua mọi người khẩu khẩu tương truyền. Chỉ là, nàng làm thuốc viên. Căn bản không đủ a. Trước mắt hai cái nam nhân, một người cao lớn uy vũ, một cái thấp bé thon gầy, nhìn đến Tôn rầm rộ, hai người đều một cái bước xa xông lên, trong đó cao cái nam nhân dẫn đầu nói, Tôn trưởng quầy, ngươi đi đâu nhi? Ai nha? Tôn trưởng quầy, ta lúc này đây, ít nhiều ngươi thuốc viên A, còn có sao? Ta đều phải. Tôn trưởng quầy, ngươi đừng nghe lao hát nói, đây là dược, lại không phải cái gì hàng hóa, cái gì gọi là đều phải. Tiêm chỉ nghe nói qua đoạt vàng bạc châu báu, còn không có nghe qua có người đoạt dược. Luôn cái nam nhân không cam lòng yếu thế, liếc cao cái nam nhân liếc mắt một cái, Tôn trưởng quầy, thượng một lần, thật sự quá đa tạ ngươi, tiêm đại ca gia, liền như vậy một cây độc đinh mầm, nếu là ra gì sự a, tiêm nhưng không mặt mũi trở về thấy ta đại ca. Lúc ấy ta đi thời điểm không phải lại mua mấy bình thuốc viên sao. Thật đúng là quá cảm tạ này mấy bình dược, bằng không, chúng ta đều đừng nghĩ hảo cánh tay hảo chân đi trở về tới. Cho nên, lúc này đây, tiêm quyết định mua điểm dược trở về, cái này dược không phải có thể gửi hảo chút thời gian sao. Tôn trưởng quầy, ngươi cho ta tới 200, không, 400 bình thuốc viên là được. Phi, ta nói chân ngắn nhỏ, ngươi còn muốn mặt không biết xấu hổ. Ngươi này không phải nói rõ đoạt sao. Ta nói cho ngươi, ta trước tới, tự nhiên trước tăng cường ta, sau đó mới là ngươi, thứ tự đến trước và sau, ngươi hiểu hay không? Phi láo hắc, ngươi cho rằng yêm không biết ngươi đánh cái gì chú ý. Còn thứ tự đến trước và sau, ngươi đương yêm ngốc ca. Tôn trưởng quầy, này làm buôn bán đều là cái dạng này, ai ra giá cao thì được, ngươi nói có phải hay không cái này lý. Tôn rầm rộ đầy mặt bất đắc dĩ nhìn bộ thải vi liếc mắt một cái, phất phất tay, làm cho bọn họ hai cái đều câm mồm. Hai vị tiên sinh, ta nơi này là hiệu thuốc, không phải chợ bán thức ăn, các ngươi nhìn xem, bên kia còn có người bệnh ở đâu. Không bằng như vậy, chúng ta đi vào nói, đi vào nói. Hai người bị Tôn rầm rộ mời vào hậu đường, Tôn rầm rộ làm một cái học đồ cho bọn hắn hai cái đổ một ly trà. Hai người lúc này mới chú ý tới Tôn rầm rộ bên cạnh một cái tiểu cô nương, cao cái nam nhân lại hỏi, Tôn trưởng quầy, vị này chính là người cháu gái. Lớn lên cũng thật thủy linh, năm nay bao lớn rồi. Tôn rầm rộ xấu hổ cười cười, ta nhưng thật ra tưởng có như vậy cái cháu gái đâu, đáng tiếc, ta kia cháu dâu nhi, tẫn cho ta sinh mấy cái tôn tử. Thật không dám dâu dếm, các ngươi muốn mua thuốc viên, chính là vị cô nương này làm được, chúng ta hiệu thuốc chỉ là phụ trách hỗ trợ bán đi mà thôi. A, ngươi nói gì đâu? Hai người chăm miệng một lời hỏi, đều không hẹn mà cùng đứng lên, vẻ mặt không thể tin được. Tôn rầm rộ nhìn hắn hai phản ứng, cũng không cấm cười, các ngươi phản ứng cùng ta lúc trước giống nhau, không dối gạt các ngươi. Này tiểu cô nương lần đầu tiên tới ta nơi này, cầm một loại tên là Hắc Ngọc đoạn tục cao thuốc mỡ, lúc ấy chúng ta cũng chưa người tin tưởng nàng. Vừa vặn, hiệu thuốc cửa một cái quăng ngã chặt đứt chân người bệnh, máu chảy không ngừng, khi đó chúng ta hiệu thuốc chuyên môn xem ngoại thương đại phu lên núi hái thuốc đi, không ai sẽ xem, là vị cô nương này, cầm nàng làm được thuốc mỡ, dừng lại huyết, cứu người nọ tánh mạng. Hai người từ trên xuống dưới đánh giá bộ thải vi đạm nhiên không nói, tùy ý bọn họ đánh giá. Chờ bọn họ đánh giá xong, nàng mới nhẹ giọng mở miệng nói, thư thượng thường nói, có chí không ở năm cao, ta tuổi còn nhỏ, các ngươi nghi ngờ cũng không gì đáng trách. Ta có thể làm ra tới này thuốc viên, cũng là nhân duyên tế sẽ, cơ duyên xảo hợp dưới làm được. Hơn nữa ta từ nhỏ liền thói quen xem ý gì thư, đảo cũng không có ra cái gì sai lầm, hiệu thuốc đại phu cũng tự mình kiểm tra qua. Hơn nữa, trấn trên rất nhiều người đều mua trở về, đến bây giờ mới thôi, cũng không xuất hiện quá cái gì bất lương phản ứng, có thể thấy được, ta thuốc viên là không có vấn đề. Hai người tuy rằng đều không có đọc sách biết chữ, nhưng vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy, này tiểu cô nương một mở miệng bọn họ liền biết, là cái đọc sách hài tử. Hơn nữa, nàng nói chính mình từ nhỏ liền xem ý địa thư. Hai người nhìn về phía Tôn rầm rộ chiều bọn họ gật gật đầu, tỏ vẻ bộ thải vi nói được xác thật là lời nói thật, hai người đều không cấm chấn kinh rồi. Đây mới là thiên tài, chân chính thiên tài A. Bước cô nương cha là chúng ta phạm vi 10 giảm duy nhất một cái tú tài, xác thật thập phần khó lường. Thì ra là thế, tú tài công nữ nhi, Tôn rầm rộ không có nói cho bọn họ, chẳng qua này tú tài cha đã không có, bằng không, này tiểu cô nương gì đến nỗi còn tuổi nhỏ liền ra tới chính mình làm dược tới bán. Cho nên, các ngươi yêu cầu thuốc viên. Lão hủ thật sự không thể quyết định, hơn nữa, các ngươi phải biết rằng, cái này thuốc viên sở dĩ như vậy có hiệu quả, tất cả đều là bởi vì bức cô nương cũng không mượn tay với người, mọi việc tự tay làm lấy, hơn nữa này dược chỉnh tự làm việc thập phần phức tạp. Không giống chúng ta hiệu thuốc dược, khai phương thuốc, bắt dược, trở về ngao uống thì tốt rồi. Kia thuốc viên, chính là tiểu hài tử, cũng có thể ăn. Hai người đều gật gật đầu, nếu không phải như vậy, bọn họ hôm nay quyết định sẽ không ở Phúc Linh trấn dừng lại, mắt thấy liền phải ăn Tết, bọn họ đều phải vội vàng trở về ăn Tết đâu. Chương 212 nhân mệnh quan thiên, thận bán thuốc viên. Đúng là bởi vì dọc theo đường đi bọn họ biết được này thuốc viên dược hiệu, cho nên mới nguyện ý ở Phúc Linh trấn dừng lại một ngày. Chỉ vì có thể nhiều mua điểm trở về, liền tính không mua, nhưng để lại cho người trong nhà ăn, cũng là thực không tồi. Người ăn ngũ cốc hoa màu, nào có không sinh bệnh. Chuẩn bị hạ dược hoàn cũng không phải nói tương đương chú người nhà sinh bệnh, huống chi, này thuốc viên hiệu quả thật sự thực hảo, bọn họ là thương nhân, hơn nữa đều vẫn là tương đối khôn khéo thương nhân, này trong đó thương cơ, cao cái nam nhân xem tới được, lụt cái nam nhân chẳng lẽ liền mắt ngủ. Bước cô nương, ngươi xem chúng ta, liền tính không thể cho chúng ta nhiều như vậy, cũng nhiều ít làm chúng ta cấp người nhà mang một chút trở về. Đúng vậy đúng vậy. Hai người nghe nói này thuốc viên thực phiền thoái, đều không hẹn mà cùng hạ thấp yêu cầu. Bộ thải vi gật gật đầu, hai vị xin đợi một chút, ta muốn cùng tôn trưởng quầy thương lượng một chút, hôm nay mùa đông so năm rồi lãnh, cảm mạo người bị bệnh tương đối nhiều, cảm mạo linh không thể toàn bộ cho các ngươi đưa tới địa phương khác đi, chúng ta cũng muốn bận tâm quanh thân mọi người. Đúng rồi, mặt khác, ta hy vọng hai vị trừ bỏ lộ phí ở ngoài, thuốc viên không cần lại giá cao bán đi, làm nghề y tích đức là chuyện tốt, nếu là biến thành lợi dụng hơn tâm, liền không hảo. Hai vị vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy, đạo lý này, liền tính ta không nói, ta tin tưởng các ngươi cũng hiểu. Hai vị gật gật đầu, nhưng tâm lý thật sự không tưởng nhiều như vậy, làm nghề y y tích đức, bọn họ lại không phải đại phu, tích cái gì đức. Tôn Dầm Dỗ nghe được bộ thải vi nói, lại vô cùng tán đồng, bọn họ làm nghề y y người, nên như thế, nếu là mỗi cái đại phu đều ôm một viên ích lợi tâm đi xem bệnh, sẽ hại chết bao nhiêu người. Bộ thải vi không biết, nàng lời này, làm Tôn Dầm Dỗ đối nàng lau mắt mà nhìn. Tin tức này tự nhiên cũng thực mau truyền tới Sương Bình quận. Bộ thải vi cùng Tôn Dầm Dỗ thương lượng một chút, có thể dư ra 400 bình thuốc viên, không ai 200 bình. Bộ thải vi làm hiệu thuốc học đồ đem thuốc viên làm ra tới, bộ thải vi làm cho bọn họ mặt nói, ta thuốc viên rất có hiệu quả, điểm này, ta tưởng nhưng phàm là dùng đúng bệnh trạng người đều tràn đầy thể hội. Mà ta, cũng bởi vì lo lắng điểm này bị khác hiệu thuốc hoặc là đại phu lợi dụng, cho nên, ta mỗi một lọ thuốc viên dược bình thường, đều dùng độc nhất vô nhị phong kín. Không chỉ có như thế, nơi này còn có phòng ngụy tiêu chí. Hai vị, thuốc viên việc này khả đại khả tiểu, các ngươi không dùng được bán đi, ta không phản đối, nhưng nếu dùng sai rồi dược, đã xảy ra nhân mệnh quan thiên sự tình, ta đây liền không thể không luôn mãi cùng các ngươi nhắc nhở nhắc nhở. Này cảm mạo linh trị liệu phong hàn khiến cho ho khan, phát sốt, lưu nước mũi, yết hầu đau, choáng váng đầu chờ bệnh trạng, không thể dùng cho mặt khác chứng bệnh, nếu có mặt khác chứng bệnh, còn thỉnh kịp thời đi tìm đại phu. Nếu dược bình đã bị mở ra, bên trong một lần nữa để vào thoạt nhìn không sai biệt lắm thuốc viên, đại gia cũng muốn nghiêm túc phân biệt, ta thuốc viên, xem dược bình là có thể nhìn ra tới, xem phong kín chỗ hồng bao cũng có thể nhìn ra tới, nếu mở ra quá lại bán ra tới thuốc viên, ngàn vạn không cần dùng, vì các ngươi sinh mệnh an toàn, còn thỉnh các ngươi bán đi thời điểm, cũng muốn như vậy nói cho đại gia. Hai người nghe được nhân mệnh quan thiên sự tình, cũng không khỏi dựng lên lỗ tai, bọn họ muốn kiếm tiền không giả, nhưng nếu là thật sự đã xảy ra nhân mệnh quan thiên đại sự, này liền không phải kiếm tiền không kiếm tiền vấn đề. Cùng bọn họ nói hảo, bộ thải vi liền đem dược toàn bộ giao cho Tôn Dầm Dộ, chiếu hắn chớp chớp mắt. Tôn Dầm Dộ âm thầm bật cười, này chỉ tiểu hồ ly. Chờ này bút sinh ý làm thành, bộ thải vi lúc này mới không chút hoang mang lấy ra kiện vị tiêu thực thuốc viên. Tôn trưởng quầy, ta gần nhất tân làm ra tới một loại thuốc viên, gọi là kiện vị tiêu thực hoàn, này tác dụng sao? Xem tên đoán nghĩa, kiện vị tiêu thực, nếu là ăn nhiều không tiêu hóa, liền nhưng tới hai viên, già trẻ toàn nghi. Hơn nữa hương vị thực hảo, ngươi nếm thử. Hai người vừa nghe đã có tân dược, trong lòng hơi hơi có điểm buồn chồn. Rốt cuộc tân dược bọn họ, không ai nếm thử quá, không biết hiệu quả như thế nào, nhưng vẫn là tưởng chờ hiệu thuốc đại phu cho bọn hắn một cái lời chắc chắn. Hiệu thuốc đại phu đối bộ thải vi đã quen thuộc, nếu không phải lúc trước có Tôn Chí Bình này vừa ra, bọn họ đều nhịn không được muốn cái này tiểu cô nương nhập chính mình cửa này. Thức mau, đại phu liền đem thuốc viên bên trong thành phần phân tích rõ ràng, thực minh bạch nói cho Tôn Rầm Rộ. Này thuốc viên không có bất luận cái gì tác dụng phụ, đều là một ít kiện tỳ dưỡng dạ dày dược, hơn nữa hương vị chua ngọt, thực thích hợp tiểu hài tử ăn. Hai người cũng từng người cầm một cái nếm thử, hương vị xác thật ăn rất ngon, bất quá, kiện vị tiêu thực không bằng cảm mạo linh hiệu quả như vậy rõ ràng, vì thế, hai người từng người cầm 10 bình, liền đi rồi. Chờ bọn họ vừa đi, bộ thải vi liền gấp không chờ nổi phân bạc. Tôn Rầm Rộ bất đắc dĩ lắc đầu, càng là hiểu biết cái này cô nương, liền càng là nhìn không thấu nàng. Đặc biệt là lúc này, một bộ tham tiền bộ dáng, cùng vừa rồi nói chuyện đạo lý rõ ràng người quả thực khác nhau như trời với đất. Bộ thải vi chạy đi đâu quản Tôn Rầm Rộ suy nghĩ cái gì, nàng không cần bản tính, chính mình cầm một cái tiểu gậy gỗ, trên mặt đất viết viết vẽ vẽ, Tôn trưởng quầy, ta lần này tính, ngươi nhiều cho ta mấy chục lượng bạc đâu. Bước cô nương, đây là vừa mới kia hai cái khách thương bạc tiền A, không nhiều cho ngươi, ngươi suy nghĩ nhiều. Tôn Rầm Rộ đầy mặt bất đắc dĩ, ngươi nói cô nương này đi. Vẻ mặt tham tiền, chính mình thật sự muốn nhiều cho nàng một chút bạc, nàng còn phi không cần, ngươi nói, này đều người nào a, là ngốc đi. Tôn trưởng quầy, ta liền dựa theo trước kia cái kia giới, nhiều ta không cần. Bộ thải vi từ bên trong lấy ra mười mấy lượng bạc, đây là phúc gan dược phô nên được, không có các ngươi phúc gan dược phô, liền không có ta bộ thải vi, cho nên, tương lai còn có người muốn mua, trưởng quầy chỉ lo bán đi, ta chỉ lấy chúng ta nói tốt giá. Cô nương này. Tôn Dầm Dộ âm thầm ở trong lòng vì nàng giơ ngón tay cái lên, nói thật, cô nương này thiệt tình không tồi, biết cái gì là chính mình muốn, đây mới là một người khó nhất có thể đáng quý, thánh nhân vân, người quý tự mình hiểu lấy, nói được chính là như vậy. Một người yêu tiền không có sai, người sống một đời, ăn mặc ngủ nghỉ, nào giống nhau thiếu được bạc. Nhưng cổ nhân liền nói, quân tử yêu tiền, thủ chi hữu đạo, yêu tiền người buồn vô sai, cần phải lấy chính mình nên lấy kia phân. Đúng rồi bức cô nương, nay kiện vị tiêu thực hoàn. Ta mới vừa nghe ngươi nói khởi, chính là ngày thường, không tiêu hóa cũng có thể lấy tới ăn đi. Tôn Rầm Rộ vừa rồi nếm nếm, này hương vị thật sự không tồi, vừa lúc hắn tiểu tôn tử đã liên tục vài thiên không ăn cơm, lấy mấy viên trở về hống hống hắn, coi như là ăn vặt. Ân ân, là như thế này không sai. Chính là tôn trường quầy, này dược tuy rằng không có tác dụng phụ, cũng không có gì di chứng, nhưng không thể ăn nhiều, tiểu tâm tiêu chảy. Hảo, ta đã biết. Bộ thải vi đi ra phúc gan dược phô. Khói mù vài thiên không trung đột nhiên trong, tuyết sau sơ tễ, kim sắc dương quang như tua giống nhau, tầng tầng lớp lớp xuyên thấu qua thật dày tầng mây nghiêng nghiêng chiếu xuống tới, xua tan mọi người trong lòng lâu trụ hâm hực, xua tan không trung tàn lưu mặt trái ấn tượng, ánh mặt trời một lần nữa trở lại đại địa, phim chính đại địa đều sinh cơ bừng bừng, bị nhốt ở trong nhà thật lâu tiểu hài tử nhóm sôi nổi chạy ra tới, trong tay nắm tuyết cầu, ngươi, tới ta đi, hảo không cao hứng. Chương 213 Mỹ nhân đại tỷ bí mật. Bộ thải vi tựa hồ cũng bị cảm nhiễm, vui mừng ở trên phố mua đồ vật. Mau, thiêu gà, thiêu gà. Bên kia còn có thịt heo, thơm quá a, đó là cái gì, hoàng nấu thịt bò. Hảo hảo ăn a, vi vi, bên này, bên kia. Bộ thải vi sắp hỏng mất tuyến đầu, bạch chỉ cuối cùng là thức thời ngậm miệng lại. Lúc này đây tổng cộng mua 800 bình thuốc viên 200 bình kiện vị tiêu thực hoàn, mặt khác còn có một chút hắc ngọc đoạn tụ cao cùng hoạt huyết hóa ư cao, nhiều vô số thêm lên. Không sai biệt lắm có 80 nhiều lượng bạc bộ dáng, bộ thải vi mua như vậy nhiều thịt, liền không sai biệt lắm hoa 30 lượng bạc. Bộ thải vi tính tình có điểm quái, nếu nàng cũng không có tức giận như vậy nói, nàng còn sẽ cùng ngươi nói vài câu cái cỏ, nếu nàng thật sự sinh khí, hơn nữa tương đối trọng nói, nàng ngược lại sẽ không nói. Bạch chỉ đúng là đã nhận ra bộ thải vi chân chính sinh khí, mới dừng miệng. Bộ thải vi miễn cưỡng cười vui, cùng thịt lái buôn từ biệt lúc sau, vẻ mặt tâm trầm. Này hai cái đồ tham ăn. Mỗi một lần tới chấn trên liền phải hoa rớt 30 lượng bạc, lần trước nàng cầm hơn 100 lượng bạc, cho Giang Thanh Nguyên 50 lượng, còn dư lại 50 lượng, sau đó cấp bạch chỉ bọn họ mua ăn chính là hơn 30 lượng bạc, còn có cấp bộ trí kỳ 20 lượng bạc, cũng may Tôn Chí Bình cho nàng 50 lượng bạc, lúc này đây còn có 50 nhiều lượng bạc, vấn đề là, nàng đã cùng Lý Thợ Rèn nói tốt, muốn mua đất, bị này hai đồ tham ăn như vậy ăn, nàng còn mua gì mà, nhân lúc còn sớm đừng mua, bạc đều bị hai người bọn họ ăn sạch. Còn mua gì? Đi vào bố cửa hàng, bộ thải vi tuyển hai thất tốt nhất nguyên liệu, màu sắc và hoa văn tương đối tươi đẹp bố, lại hoa rất 5 lượng nhiều bạc, đi chuyên môn bán trang sức cửa hàng bạc mua một chi kim châm, rất nhỏ cái loại này, đều hoa không sai biệt lắm 20 lượng bạc, nhưng đem bộ thải vi thì đau, nàng đem ăn ném vào không gian, không quên thả một câu tàn nhẫn lời nói, bạch chỉ, lần sau ta tiến không gian, ngươi nếu là không có chế ra ngươi ăn những cái đó đồ ăn vặt bạc, cắt. Ngươi lần sau cũng đừng suy nghĩ. Bạch chỉ ở không gian nội lặng lẽ khoa tay múa chân một cái thủ thế, âm thầm ở trong lòng mắng một câu. Bộ thải vi mới mặc kệ bạch chỉ nghĩ như thế nào đâu, này hai cái đồ tham ăn, nếu là chính mình không kiên cường điểm, sớm cho bọn hắn ăn suy sụp. Mua cái này, bộ thải vi lại đi cấp hai cái ngoại chất nhi mua một ít ăn vặt, đương nhiên, tốt nhất chính là tìm một chỗ, đem sinh mệnh nước suối chuẩn bị tốt, còn có thuốc viên vài thứ kia, lấy một ít đến bên ngoài, phương tiện nàng tặng người. Bạc thứ này, không có thể lại kiếm. Bộ thải vi giống nhau sẽ không ủy khuất chính mình, nàng mướn một chiếc xe, từ Phúc Linh trấn đến Cử Thành trấn, thực mau, cũng liền bất quá nửa canh giờ bộ dáng. Bọn họ đi chính là con đạo, tốc độ tương đối mau. Tới rồi Cử Thành trấn, bộ thải vi thanh toán tiền xe, chính mình bối thượng bao vải chùm, liền chiều Cẩu ra tiệm gạo đi đến. Tiệm gạo, nàng tỷ phu Cẩu Văn Thành đang ở cùng một cái nông phu bộ dáng người ta nói lời nói, nhìn đến bộ thải vi tới, đem người mang cho tiểu nhị, chính mình nhiệt tình lại đây tiếp đón bộ thải vi. Vi Vi tới. Như thế nào không cùng tỷ phu nói một tiếng, ta tới đón ngươi a. Hôm nay đi mệt đi. Mau vào đi ngồi, ngươi đại tỷ lúc này hẳn là ở mang hài tử, ngươi đi vào là có thể nhìn thấy nàng, ta đi gọi người nấu cơm, thực mau liền hảo. Bộ thải vi lúc này đầy thực vừa lòng Cẩu Văn Thành thái độ, so thượng một lần nhiệt tình cực kỳ, có thể thấy được, chính mình giao cho bộ tuyết phương những cái đó kế sách thực được không, cũng không biết đại tỷ cái kia cực phẩm bà như thế nào. Bộ thải vi quen cửa quen mẻo đi vào, rất xa liền nhìn đến đại tỷ bộ Tuyết Phương trên người ăn mặc một kiện lánh biên được khảm con thỏ mao đoàn áo khoác, nhan sắc là thập phần tươi đẹp đá quý lam, phía dưới bộ một cái áo váy, duyên dáng yêu kiều, chợt vừa thấy qua đi, còn tưởng rằng nàng chỉ cần 18-19 tuổi bộ dáng, nơi nào nhìn ra được tới, nàng cũng là buôn tam người. Để sát vào vừa thấy, nàng sắc mặt cực kỳ hảo, chân chính trong trắng lộ hồng, không giống như là lau son phấn người. Mà ở bộ Tuyết Phương đối diện, là nàng bà, chính ôm tiểu tôn tử, túi đầu, không thấy được biểu tình. Bộ Tuyết Phương bên người nho nhỏ thanh tuyết nha đầu đang ngồi ở tiểu ghế con thượng túi đầu làm nữ hồng, bộ thải vi vẻ mặt hát tuyến, như vậy tiểu nhân cô nương, cư nhiên liền bắt đầu học loại này thủ công việc, tưởng nàng bộ thải vi, một phen tuổi, đến bây giờ mới thôi, nàng nhiều lắm sẽ đánh cái mụn vá, kia mụn vá vẫn là cái loại này không thế nào đẹp một loại, thật là xấu hổ a. Đại tỷ, bộ thải vi đứng ở dưới mái hiên, thanh thúy kêu một tiếng. Tiểu gì? Cậu thanh tuyết lập tức ngẩng đầu nhìn đến bộ thải vi, buông trong tay rổ kim chỉ, chiều bộ thải vi chạy như bay dường như xuống tới, bộ thải vi vội vàng ngồi xổm xuống thân tới, khom lưng đem tiểu nhân nhi một phen ôm vào trong ngực, hung hăng ở trên mặt nàng gặm một ngụm, trải qua trong khoảng thời gian này là sinh mệnh nước suối dễ chịu, tiểu nha đầu sắc mặt hồng nhuận trắng nõn, nguyên bản liền lớn lên đáng yêu xinh đẹp, trải hai cái viên chất ở trên đầu, thoạt nhìn càng thêm đáng yêu. Thanh tuyết, có hay không tưởng tiểu gì a? Có a. Tiểu gì, ta mỗi ngày tưởng ngươi, nhưng ngươi như thế nào đều không tới. Nga, nghĩ như thế nào ta? Bộ Tuyết Phương cười chiều bộ thải vi đi tới, ngươi nha đầu này, đậu thanh tuyết chơi đâu? Thanh tuyết, xuống dưới, ngươi đều lớn như vậy, như thế nào còn muốn ngươi tiểu gì ôm? Cũng không e lệ, xuống dưới, đừng mệt ngươi tiểu gì. Dừng một chút, lại đối bộ thải vi nói, như thế nào hôm nay nhớ tới nơi này? Cũng may hôm nay thiên rốt cuộc trồng, bằng không này lộ nhưng khó đi, ngươi đừng ngã. Ai nha đại tỷ, ngươi cho ta là bùn như ta. Được rồi, ngươi nhìn xem ta, hảo cánh tay hảo chân, hảo đâu, ta không có việc gì. Này không phải ta hôm nay đi Phúc Linh Trấn đưa dược sao. Vừa lúc, thuận đường tới ngươi nơi này nhìn xem ngươi, muốn ăn Tết, ta muốn sang năm mới có thể tới xem ngươi. Bộ Tuyết Phương duỗi tay vướt ve bộ thải vi đầu, đúng vậy, sang năm lại đến xem ta, này nhoáng lên, nhà của chúng ta vi vi cũng dần dần lớn, ngươi xem, đều sắp có tỷ tỷ cao. Còn không có ăn cơm đi, đại tỷ đi phòng bếp cho ngươi làm mấy cái ăn ngon. Bộ thải vi vội vàng lôi kéo nàng, đại tỷ, ngươi đừng đi, phòng bếp không phải có người sao. Ngươi à, liền ở chỗ này bồi bồi ta, ta quá một lát liền đi trở về, ta cho ngươi mang theo đồ vật tới, còn có cấp thanh tuyết văn thao. Nàng sốt ruột cấp bộ Tuyết Phương xem đồ vật, cũng chưa như thế nào chú ý cậu gia lão thái thái ôm văn thao đã đi tới, cậu gia lão thái thái kỳ thật không thế nào đãi thấy bộ thải vi. Nhưng là nàng nghe được nam nhân nhà mình nói cho nàng, không cần xem thường cái này tiểu cô nương, hiện giờ Phúc Linh trấn phủ cận mấy cái trấn trên người đều ở ồn ào đến vô cùng náo nhiệt cảm mạo linh, chính là cái này cô nương làm được. Nghe nói mỗi ngày đi mua thuốc người, đều chụp đến thật dài đội, hiện tại à, nghe nói nếu không phải sinh bệnh, căn bản mua không được này dược. Thượng một lần, bộ thải vi liền tặng hảo chút cho bọn hắn ra, còn hảo bị giữ lại, còn có cái kia cái gì cao, nghe nói cũng thập phần hữu hiệu, bị nàng trộm bán. Con dâu cùng nhi tử đều biết, nhưng không có một người nói nàng, nàng cũng liền an tâm rồi. Hôm nay là chuyên môn lại đây cùng bộ thải vi chào hỏi. Chương 214 tỷ muội tình thâm. Bằng không, nàng căn bản sẽ không lại đây cùng một cái vãn bối chào hỏi. Nhưng nàng không nghĩ tới, bộ thải vi căn bản liền không để ý tới nàng, đừng nói kêu nàng, chính là ánh mắt, cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, vội vã lôi kéo bộ Tuyết Phương muốn đi trong phòng, nhưng đem nàng thực sự khí một hồi. Ai nha, cái gì có đi hay không? Đừng cùng tỷ nói lời này, ta không thích nghe, lúc này đây, ngươi trụ đến hết năm cũ trở về, ta cho ngươi làm một thân xiêm y đi hè. Còn có đại tỷ mấy năm nay quần áo, ngươi nếu là không chê, đại tỷ cho ngươi thu thập một ít, ngươi lấy về đi xuyên. Ta xem ngươi à, tỷ cho ngươi làm cái gì, ngươi liền xuyên cái gì, lớn như vậy cô nương, chính mình cũng không biết trang điểm trang điểm. Bộ Tuyết Phương một phen kéo lấy bộ thải vi, nha đầu này, chính là cái tính nôn nóng nga, thật là không biết tùy ai. Vi vi tới. Ngươi nói được không sai, khiến cho ngươi bồi người, này phòng bếp sự tình, có người. Cậu gia lão thái thái ôm cậu Văn Thao, đứng ở bộ Tuyết Phương bên người, nàng méo lên Văn Thao tay nhỏ, Văn Thao, xem ai tới. Ngươi tiểu gì tới, ai nha, còn nhớ rõ không, ngươi trên tay vòng tay, chính là ngươi tiểu gì cho ngươi mua, còn nhớ rõ không. Bộ thải vi cùng bộ Tuyết Phương lúc này mới chú ý tới nàng, bộ thải vi rốt cuộc là trải qua gặp đại sự người, cũng cười cùng cậu gia lão thái thái lớn một tiếng tiếp đón. Thông dòng tiếp nhận cậu Văn Thao, Văn Thao, còn nhớ rõ tiểu gì không? Tiểu gì có thể tưởng tượng ngươi, tới, cấp tiểu gì hôn một cái. Nho nhỏ hài tử, khỏe mạnh kháo khỉnh, thực đáng yêu. Hơn nữa Bộ Tuyết Phương mỗi ngày đều sẽ uy hắn một chút sinh mệnh nước suối, thân thể rất tuyệt, làn da bạch bạch, như là tranh tết thượng đi ra hải tử, thực nhận người thích. Cậu gia lão thái thái đối Bộ Thải Vi như vậy có lệ chào hỏi rất không vừa lòng, nhưng nàng vẫn là nhớ kỹ cậu gia lão gia tử cùng nàng lời nói, hiện tại nha đầu này, nhưng không thể so trước kia. Nương, ngươi hôm nay mệt mỏi một ngày, mau đi nghỉ ngơi đi, nếu là đem ngươi mệt muốn chết rồi, đến lúc đó ta cùng Văn Thành sẽ đau lòng. Bộ Tuyết Phương cười tủm tỉm đỡ cậu gia lão phu nhân, ngươi yên tâm đi, ta muội muội tới, hai người, ta vội đến lại đây, ngươi mau đi nghỉ một lát. Bộ Thải Vi hơi hơi nhướng mày, lúc này đây, Bộ Tuyết Phương nhưng có thể nói, cứ việc cậu gia lão thái thái trong lòng không lớn vui, nhưng người ta cười tủm tỉm, cũng là vì ngươi hảo, tục ngữ nói đến hảo, duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, Bộ Tuyết Phương đều như vậy dịu dàng, chính mình nếu là lại chọn điểm gì ra tới, đến lúc đó nhà bọn họ lao ra tử còn không. Đem cậu gia lão thái thái hống đi rồi lúc sau, Bộ Tuyết Phương chiều Bộ Thải Vi vai vai đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng lại thực hưng phấn, lúc này chúng ta tỉ muội có thể hảo hảo nói chuyện, đi, chúng ta vào nhà nói đi. Bộ Thải Vi gật gật đầu, tỉ muội hai dắt tay vào phòng, Bộ Tuyết Phương đi cấp Bộ Thải Vi đổ nước, một bên làm một bên nói, Vi Vi, ngươi đứa nhỏ này, còn tuổi nhỏ, cũng không biết từ chỗ nào học được này đó, ta dựa theo ngươi nói làm lúc sau, xác thật như vậy. Mặc kệ làm cái gì, ta đều không trả lời. Có đôi khi ta còn sẽ phụ họa hai câu, mỗi một lần đều là vì nàng hảo, nàng liền tính bắt được công công trước mặt nói, ta cũng không sai. Nhưng thật ra nàng, bởi vì vài lần lúc sau không hài lòng, lại bị công công nói, ngươi tỷ phu đâu, hiện tại cũng không đồng nhất tâm hướng về nàng, nhưng thật ra an phận một ít. Nhân gia không phải thường nói sao, quản nó mèo đen mèo trắng, bắt được lao thử chính là hảo miêu, tỷ, ngươi quản ta ở địa phương nào nhìn đến này đó phương pháp. Dù sao, chỉ cần có hiệu, là được. Ngươi nói có phải hay không? Bộ Tuyết Phương đem trà đưa cho Bộ Thải Vi, duỗi tay ở nàng cái chán điểm một chút, đem Văn Thao tiếp nhận tới, ôm vào trong ngực, tiểu thí hài còn không vui đâu, bĩu môi, một bộ muốn khóc bộ dáng. Lúc này, cậu Thanh Tuyết rốt cuộc dán Bộ Thải Vi, tay nhỏ gắt gao túm nàng xiêm y, thật sâu ở trên người nàng hít một hơi, tiểu gì, trên người của ngươi thơm quá a. Bộ Thải Vi cúi đầu nghe thấy một chút, không có a, trên người nàng nào có cái gì hương vị, thực bình thường a. Có thể là ăn. Mau, tiểu gì cho ngươi mua ăn vặt, nơi này, đều cầm đi ăn đi. Bộ Thải Vi vội vàng đem chính mình mua ăn vặt đưa cho cậu Thanh Tuyết, lại lấy ra hai thất bố, phóng tới trên bàn, đại tỷ, bố ta mua tới, ngươi nhìn xem đẹp sao. Ngươi mua bố làm cái gì? Bộ Tuyết Phương nhìn Bộ Thải Vi mua tới vải vóc, nhan sắc thực tươi đẹp, vừa thấy liền không thích hợp cấp lão nhân làm xiêm y đi hề. Tốt xấu là một mẹ đẻ ra tỉ muội, Bộ Tuyết Phương lập tức sẽ biết Bộ Thải Vi về điểm này tiểu tâm tư, không khỏi bất đắc dĩ cười cười. Ngươi đứa nhỏ này à, đại tỷ cho ngươi xiêm y thì cũng phí không bao nhiêu bố, ngươi lãng phí này đó bạc làm cái gì? Hắc đại tỷ, ngươi này liền không hiểu, ta mua bố là vì dùng ngươi, nhiều cho ta làm điểm, ngươi chỉ cần không có nhìn bố, liền nghĩ tới. Bộ Thải Vi đầy mặt đều là ý cười, đúng rồi đại tỷ, ngươi xem à, này nhan sắc cùng Thanh Tuyết xứng không xứng? Hi hi, ta đều nghĩ kỹ rồi, này bố đâu, khai năm, ngươi làm mấy thân ra tới, ta một thân, ngươi một thân, còn có Thanh Tuyết một thân. Nếu là còn có thừa, liền cấp Văn Thao cũng là một thân, ha ha, như vậy chúng ta đi ra ngoài du xuân, người khác vừa thấy liền biết, chúng ta là người một nhà. Bộ Tuyết Phương bị Bộ Thải Vi chọc cười, ha ha, ngươi đứa nhỏ này, hảo, đại tỷ đều y liền ngươi. Bộ Tuyết Phương biết rõ, Bộ Thải Vi mua này hai thất bố, chủ yếu vẫn là cho nàng làm xiêm y liền, bởi vì này nhan sắc, thực tươi đẹp, nhưng lại không cho nhân tâm phiền, tiểu hài tử xuyên có điểm lao khí, nhưng không phải thích hợp nàng sao. Còn có cái này. Đại tỷ, ta đánh giá các ngươi thủy sắp uống xong rồi, này không, ta lại mang theo một ít lại đây. Còn có cái này, mắt thấy cửa hải cuối năm buông xuống, ta cấp tiểu chất nhi tiểu chất nữ chuẩn bị kiện vị tiêu thực hoàn, chuyên môn trị liệu ăn nhiều không tiêu hóa, chua chua ngọt ngọt, tiểu hài tử đều thích ăn. Ai nha, ngươi mỗi lần đều mang mấy thứ này tới, thật là, ta chính là nghe nói, ngươi lần trước cho chúng ta kia dược, thực quý, ngươi xem ngươi, lập tức cho thật nhiều, trong nhà không dùng được, ta bà trộm lấy ra đi bán. Ta biết, ta chính là lười đến nói nàng, chỉ cần nàng không quá phận, ta đều tùy nàng. Đại tỷ, ngươi cùng nàng so đo cái gì? Không muội muội ta, nhưng còn không phải là làm dược người sao? Yên tâm, nếu là cái gì dược không có, ngươi nói cho ta cho ngươi làm, chúng ta người một nhà, không nói hai nhà lời nói. Ngươi nói đến cái này dược a, ta đang muốn đi tìm ngươi đâu. Bộ Tuyết Phương đứng dậy, đem cẩu Văn Thao đặt ở trên giường, đắp chăn đàng hoàng, lại làm cẩu Thanh Tuyết đi cửa bên kia chơi. Nếu là nhìn đến nàng mãi mãi tới, đã kêu nàng, lúc này mới đi đến bộ thải vi bên người, nhẹ giọng đối nàng nói, ta lần trước cùng ngươi tỷ phu nói, hắn nói trong nhà đồng ruộng rất nhiều, tạm thời lấy một mẫu đất ra tới, việc này hắn có thể làm chủ, quá nhiều không được, khẳng định sẽ kinh động trong nhà lão nhân. Sau lại không biết vì cái gì, công công cũng đồng ý, ngay sau đó, bà cũng đồng ý, lần này, bọn họ nguyện ý lấy ra 10 mẫu đất tới, để cho ta tới hỏi một chút ngươi, ngươi tưởng loại cái gì dược liệu, bọn họ liền cho ngươi loại thượng. Chương 215 10 mẫu lương điền. Thật vậy chăng? Bộ thải vi đột nhiên đứng lên, nay thật là thật tốt quá, nàng mỗi lần đều phải làm nhiều như vậy thuốc viên ra tới, nhưng nàng mua dược liệu thật sự là thiếu chi lại thiếu, đây là cái rất lớn lỗ hổng, nếu như bị người trảo ra tới nói, nàng thật đúng là không biết dùng cái dạng gì lấy cớ đi có lệ bọn họ. Cũng đúng là bởi vì như vậy, cho nên, nàng mới làm lý thợ rèn đi hỏi một chút, này phụ cận có hay không bán đất, mua chìa xuống đất, về sau loại dược liệu, nhưng mà rốt cuộc còn không có tin tức, nhưng hiện tại không giống nhau, cậu ra đồng ý, 10 mẫu đất, tuy rằng có điểm thiếu, nhưng có chút ít còn hơn không a. Nhìn ngươi này kêu kêu quát quát bộ dáng, đều là đại nhân, như thế nào còn cái dạng này. Bộ Tuyết Phương một bên lắc đầu, một bên nhẹ nhàng vuốt ve bộ thải vi đầu, chỉ trước mắt, ngày xưa còn ở tã lót bên trong ngây thơ hài tử, lập tức liền biến thành đại cô nương, biết chính mình kiếm tiền, biết tới xem đại tỷ, ngươi tỷ phu đối ta bản thân liền có tình nghĩa, mấy năm nay hắn kẹp ở ta cùng hắn nương trung gian, cũng xác thật không hảo quá, bất quá hiện tại hảo, hắn mỗi ngày trở về nhìn đến chúng ta không xảo không náo, hài hòa vô cùng bộ dáng, không biết cao hứng cỡ nào. Nói đến nơi này, bộ Tuyết Phương đều nhịn không được lộ ra ôn nhu miệng cười, bộ thải vi cũng đi theo cười, hiện tại ngẫm lại, chính mình chỉ cần động động một mép, đại tỷ là có thể quá thật sự hạnh phúc, sớm biết rằng nàng đã sớm làm như vậy. Vi Vi, này 10 mẫu đất, ngươi trở về ngẫm lại loại cái gì, không nên gấp gáp, còn không có ăn Tết, qua năm, lại loại. Bất quá, ngươi sớm một chút tưởng hảo, ngươi tỷ phu hảo đi mua dược liệu tới loại, còn muốn chuyên môn thỉnh người chiếu cố, sự tình còn có điểm nhiều. Bộ Tuyết Phương rất muốn giúp muội muội, nhưng đồng dạng, nếu như vậy có thể làm cho bọn họ ra hoài thích, cớ sao mà không làm. Bộ thải vi lắc đầu, đại tỷ, ngươi làm tỷ phu không vội đi mua cái gì dược liệu cái này, ta có. Mặt khác, cũng đừng thỉnh người nào, chỉ cần làm người nhìn loại dược liệu đồng ruộng là được, rốt cuộc dược liệu thứ này, quý trọng, nếu như bị người trộm đi, liền không hảo. Nàng tưởng chính là, trong không gian y lý tảng lớn đức quang thảo, thật sự không được, liền loại cái này. Bất quá loại đức quang thảo cũng có chút phiền phức, lần trước tôn ra muốn, chí chính mình chỉ cho một gốc cây đức quang thảo, nhưng nếu đại diện tích gieo trồng. Rốt cuộc trứng trọi đá, tôn gia gia đại nghiệp đại, liếc mắt một cái liền không phải người thường, đến lúc đó không chừng cũng rất nhiều phiền toái thượng thân. Nếu không loại đức quang thảo, cái loại này cái gì? Nhân sâm. Cái này nhưng thật ra có thể, xem ra, nàng đến muốn chạy nhanh đi trong không gian nhìn xem Bạch Hằng, kia trên núi từ lần đầu tiên đi lúc sau lại Bạch Hằng hóa hình, đến bây giờ nàng cũng không có đi xem qua, thật sự không được, nàng còn có thể nhìn xem khác, thạch hộp cũng không tồi a. Bộ Tuyết Phương rất kỳ quái mội mội nơi nào tới tự tin, nhưng xem nàng cái dạng này, nàng thông minh lựa chọn cất miệng. Mỗi người đều có chính mình riêng tư, mội mội nguyện ý nói cho nàng, đó là chuyện của nàng, nàng nếu là không muốn nói cho nàng, nàng cái này làm tỉ tỉ, cũng sẽ không đi bức bách mội mội. Hảo, chiếu ngươi nói như vậy, càng thêm không nóng nảy. Bộ Tuyết Phương cười. Hôm nay buổi tối, bộ thải vi quan hảo cửa phòng, cự tuyệt cầu thanh tuyết cùng nàng ngủ một cái giường, chính mình lắc mình liền vào không gian. Các ngươi hai cái bộ thải vi vào không gian, dở khóc dở cười, hai cái đồ tham ăn, cư nhiên ăn đến căng tùy tiện nằm trên mặt đất, không gian đã thật dài một đoạn thời gian không có thăng cấp, Bạch Chỉ theo như lời cung điện Mao đều không có nhìn đến, bọn họ hai cái liền nằm ở chất đống dược liệu trên đất trống. May mắn trong không gian độ ấm độ ẩm đều không sai biệt lắm, bằng không, này hai vật nhỏ một hai phải cảm mạo không thể. Bạch Chỉ, đi lên. Bộ thải vi khom lưng đem Bạch Hằng ôm vào trong ngực, nho nhỏ nhân nhi. Cơ hồ một chút cũng không lớn lên, chỉ có một mình, cao cao nhô lên, duỗi tay một sờ, ngạnh ngạnh, cũng không biết ăn nhiều ít đồ vật, thật là. Nàng sắp nuôi không nổi. Để chân đá Bạch Chỉ một chút, ngươi liền như vậy làm Bạch Hằng ngủ ở trên mặt đất, nếu là hắn sinh bệnh, ta xem ngươi làm sao bây giờ. Bộ thải vi bất đắc dĩ ôm Bạch Hằng, nghĩ nghĩ, đem nàng miên phục cầm một kiện, cho hắn đắp lên. Bạch Chỉ lười biếng xoay người lên, nhìn đến bộ thải vi cấp Bạch Hằng bao một kiện miên phục ở trên người. Không khỏi hung hăng chịu chịu khoe miệng, đầy mặt hắc tuyến, nói, ta làm ơn ngươi, ngươi động động đầu óc, Bạch Hằng là gì? Hắn là nhân sâm A, nằm trên mặt đất làm sao vậy? Vừa lúc tiếp thu chỉa xuống đất khí, ngươi đem hắn bế lên tới. Xem Bạch Chỉ cười lạnh, bộ thải vi không cấm xấu hổ, nàng một suất ruột, nơi nào nghĩ đến này. Bị Bạch Chỉ thẳng ngơ ngác chỉ ra tới, Bộ Thải Vi trên mặt có chút không qua được, nàng chiều Bạch Chỉ quát, ai cần ngươi lo. Bạch Chỉ méo miệng, trong lòng khẳng định đã biết sai rồi, ít nhất, không nên như vậy chỉ ra tới, ít nhất tuyển truyền điểm, như vậy làm đến Bộ Thải Vi xuống đài không được, chính là trên mặt, nó ngạnh cổ, ta mới lười đến quản đâu. Lúc này, Bạch Hằng từ từ tỉnh lại, nhìn đến Bộ Thải Vi, vươn bạch bạch nộn nộn tay, câu lấy Bộ Thải Vi cổ, mẫu thân, ngươi đã đến rồi. Ân ân, Bạch Hằng, ngươi như thế nào ăn nhiều như vậy a? Ăn nhiều không tiêu hóa, có biết hay không? Lần trước Bạch Chỉ sự tình ngươi đã quên. Bộ Thải Vi thực nghiêm túc, cuối cùng, lại nhìn Bạch Chỉ, ngươi cũng là, có ăn một đốn liền ăn xong, các ngươi như thế nào một chút cũng không chú ý tế thủy trường lưu. Hôm nay nếu là toàn bộ ăn xong rồi, các ngươi lần sau còn ăn cái gì? Được rồi, các ngươi liền ăn đi, ta lười đến quảng, dù sao lần sau ta khẳng định sẽ không mua nhiều như vậy thịt, các ngươi nhìn làm đi. Bạch Chỉ, đi lấy hai bình kiện vị tiêu thực hoàn tới, các ngươi hai cái, ta cũng không biết nói các ngươi cái gì hảo. Hôm nay ở cậu gia, Bộ Thải Vi ăn thật sự no, lúc này một chút muốn ăn dục vọng đều không có, bất quá này hai vật nhỏ, lại ăn nhiều như vậy, tiểu tâm bỏ ăn. Uy Bạch Hằng ăn hai viên kiện vị tiêu thực hoàn, Bộ Thải Vi bưng hắn, lôi kéo hắn tay nhỏ, Bạch Chỉ, chúng ta trong không gian có hay không thoáng chân quý một chút dược liệu. Bạch Chỉ quay đầu lại liếc Bộ Thải Vi liếc mắt một cái, ngươi hỏi cái này để làm gì? Nói đến cái này, Bạch Chỉ liền vô hạn đoán nghiệm, nó ước gì không gian nhanh lên lớn lên, như vậy, nó cũng có thể. Nhưng vấn đề là cái này chủ nhân, không ra đi tìm dược liệu di tải tiến vào, không gian vô pháp được đến tăng lên, này đều qua đi thật dài một đoạn thời gian, trừ bỏ làm dược, vẫn là làm dược, đương nhiên, nó kiên quyết sẽ không thừa nhận chính mình cùng Bạch Hằng thường xuyên ở trong không gian ăn cái gì, kỳ thật cũng không có làm chuyện gì. Ta muốn gieo trồng dược liệu. Bằng không, ta mỗi cách mấy ngày liền làm ra nhiều như vậy dược tới, tổng muốn nói ra dược liệu tới chỗ đi. Bằng không ta từ chỗ nào làm cho dược liệu, chẳng lẽ nói cho bọn họ, ta có cái không gian. Nói cũng không ai tin tưởng a. Không gian sự tình, ngươi nhưng ngàn vạn không thể nói cho người khác. Bạch Chỉ đột nhiên dừng lại bước chân, quay đầu lại, mãn nhãn thận trọng. Ngươi này không phải nói vô nghĩa sao? Thất phu vô tội hoài bích có tội đạo lý này ta còn là minh bạch, cho nên, làm ơn Bạch Chỉ cô nương, mau mang ta nhìn xem, trong không gian dược liệu, được chưa? Chương 216 đừng nghĩ nhiều, hôn một cái. Nhắc tới cái này Bạch Chỉ cô nương bốn chữ, Bạch Chỉ liền nhịn không được tạt mau, cả người mau tạo lên, ta cảnh cáo ngươi, không cần kêu ta Bạch Chỉ cô nương. Kêu ngươi cái gì? Bạch Chỉ muội muội. Bạch Chỉ nha đầu. Bạch Chỉ. Dọc theo đường đi, Bạch Chỉ đều bị Bộ Thải Vi tức giận đến không được, nhưng lại giận mà không dám nói gì, không, nó là dám giận dám nói, nhưng vấn đề là Bộ Thải Vi căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, tùy nó như thế nào sinh khí, chính là một cái kính khí nó. Ngươi nghĩ tới loại cái gì sao? Bọn họ đi dạo không sai biệt lắm non nửa cái không gian, Bộ Thải Vi ôm Bạch Hằng ngồi ở linh bờ sông biên một cục đá thượng, Bạch Chỉ ghé vào nàng cách đó không xa, hỏi. Bộ Thải Vi khẽ lắc đầu, ta đầu tiên tưởng đương nhiên là nhân sâm. Chính là trong không gian, cũng chỉ có một cây nhân sâm, hơn nữa, Bạch Hằng. Ta nhưng luyến tiếc thương tổn hắn. Sau đó chính là Đức Quán Thảo, chính là thượng một lần tôn ra sự tình, ta nói cho bọn họ, ta chỉ có một gốc cây Đức Quán Thảo. Nếu là đột nhiên có nhân chủng nhiều như vậy Đức Quán Thảo, lại một cha được ta cùng tỷ của ta quan hệ, đến lúc đó ta không phải cho hấp thụ ánh sáng sao. Cho nên, Đức Quán Thảo là không được, ta vừa mới nhìn, thật sự không được, ta liền loại thạch hộp. Chỉ là, thứ này không thế nào dưỡng đến sống, thật là sầu người. Bộ Thải Vi là thật sự sầu, trong không gian, nhưng phàm là có điểm giá trị dược liệu, nàng đều nhìn, lại tìm không thấy giống nhau thích hợp. Làm ngươi lười biếng. Bạch Chỉ trắng Bộ Thải Vi liếc mắt một cái, chính ngươi nhìn xem, không gian trường đến lớn như vậy, sẽ không bao giờ nữa dài quá, còn không phải bởi vì ngươi, ngươi nếu là đi trên núi tìm dược liệu, di tài tiến vào, không gian cũng có thể lớn lên, mà nơi này dược liệu cũng càng nhiều, ngươi không phải nhiều một ít lựa chọn sao. Bộ Thải Vi khỏe miệng run rẩy, ngươi đứng nói chuyện không eo đau, mỗi ngày cùng ta nói không gian thăng cấp, ngươi đi ra ngoài nhìn xem, bên ngoài băng thiên tuyết địa, ngươi như thế nào không ra đi tìm dược liệu. Được rồi. Ta không nghĩ cùng ngươi vô nghĩa, ngươi nhanh lên cho ta tưởng cái biện pháp à, không được, ta tưởng vẫn là loại thạch hộp đi. Thạch hộp không chỉ có xem xét giá trị, dược dùng giá trị cũng phi thường cao, càng là bảo vệ sức khỏe thánh phẩm, đến lúc đó ta làm điểm thuốc viên ra tới, cũng không sợ bán không ra đi. Bạch Chỉ liếc xéo Bộ Thải Vi liếc mắt một cái, tùy ngươi. Bất quá vi vi, ngươi thật sự tính toán liền ở Phúc Linh trấn cái này tiểu địa phương ốc. Ngươi mới có thể, bản lĩnh của ngươi, chính là đi đại địa phương. cũng có thể quá rất khá, ít nhất, không cần ở nhà mỗi ngày đối mặt vậy ngươi kia đối không có lúc nào là không nghĩ như thế nào tinh kế ca ca tẩu tẩu. Bộ thải vi rũ xuống đôi mắt, nàng làm sao không như vậy tưởng. Ngươi cho rằng ta không nghĩ a? Ta này không phải không có cách nào sao. Qua năm, ta cũng mới 14 tuổi, không nói đến ta có hay không lộ dẫn ngoạn ý như này, chính là ta thật sự đi huyện thành hoặc là trong quận, ta một cái tiểu hài nhi, có ai có thể tin tưởng ta. Đương nhiên, ta cũng có tự tin có thể ở những cái đó địa phương sinh hoạt xuống dưới, chính là bạch chỉ, ta không có thành niên, không có lộ dẫn, ta ở những cái đó đại địa phương, ta liền qua đêm đều tìm không thấy địa phương, đây mới là quan trọng nhất có được không. Hơn nữa, ngươi không nói cũng nói sao. Thanh minh không gian yêu cầu thăng cấp, yêu cầu dữ liệu, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy chúng ta mặt sau này tòa liên miên phập phồng núi non thực thích hợp tìm kiếm dược liệu sao? Ta đều nghĩ kỹ rồi, chờ mùa xuân tới rồi, ta liền mang lên một ít lương khô, đi trong núi tìm kiếm dược liệu đi. Đến lúc đó làm ta tìm được một ít thiên tài địa bảo, ta liền phát tài, ha ha ha. Bạch chỉ vội vàng cúi đầu, trong lòng âm thầm nói, ta không quen biết cái này kẻ điên, không quen biết cái này kẻ điên. Xem nàng dáng vẻ này, không biết người, còn tưởng rằng nàng nhiều tham tài đâu. Trên thực tế lại là cái có chút thiện tâm lạn người tốt. Bạch chỉ méo miệng, không thể không nói, này nha đầu chết tiệt kia nói không sai, nếu nàng không thiện tâm, nàng linh hồn lực cũng sẽ như thế nồng đậm, càng sẽ không được đến không gian tán thành. Trên đời này, y lý thuật người tốt chưa bao giờ sẽ khuyết thiếu, nhưng là y lý đức người tốt, lại thiếu chi lại thiếu. Mẫu thân, ngươi muốn đi tìm Bạch Hằng giống nhau dược liệu sao? Bộ thải vi trong lòng ngực Bạch Hằng đột nhiên giơ lên khuôn mặt nhỏ, có chút khẩn trương lại có chút chờ mong nhìn bộ thải vi. Bộ thải vi nhéo nhéo hắn gương mặt, Bạch Hằng, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy chúng ta không gian thực hảo sao? Ở chỗ này sinh hoạt, so ở bên ngoài mạnh hơn nhiều, ngươi không nghe được Bạch chỉ cùng ngươi nói, bên ngoài linh khí thực loãng, căn bản không đủ để chống đỡ các ngươi hóa hình, nếu là các ngươi tới thanh minh không gian, là có thể hóa hình. Ta biết, mẫu thân, nơi này thực hảo, có Bạch chỉ tỷ tỷ, có mẫu thân, Bạch Hằng sinh hoạt thật sự hạnh phúc. Kêu mẫu thân, Hằng Nhi giúp ngươi tìm, được không? Đồng chí mà lại chân thành tha thiết thanh âm, từ tâm hoa vẫn luôn ấm đến khắp người, bộ thải vi thật mạnh ở Bạch Hằng trên mặt hôn một cái, ở cái này thế gian, có bao nhiêu người như Bạch Hằng giống nhau vẫn duy trì một viên xích tử chi tâm. Liên tính hắn là dị loại thì tính sao? Hắn so thế gian rất nhiều người đều phải hảo 100 lần, bộ thải vi không nói cái loại này cổ hủ người, lúc trước nàng có thể tiếp thu thanh minh không gian như vậy nghịch thiên thần vật, có thể tiếp thu Bạch chỉ như vậy có thể nói lời nói động vật, Bạch Hằng đối nàng tới nói. Càng thêm xúc động nàng sâu trong nội tâm, đứa nhỏ này thực hiểu chuyện, thực chi kỷ. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Bạch chỉ tắt bao, thở phì phì đối với bộ thải vi, ngươi. Hằng Nhi còn nhỏ đâu, ngươi liền thân hắn, ngươi này lưu manh. Ha ha ha ha. Bộ thải vi cất tiếng cười to, kia ma tính tiếng cười, dẫn tới Bạch chỉ không được trợn trắng mắt, nho nhỏ Bạch Hằng không hiểu, cũng nhấp cái miệng nhỏ, ha ha ha nở nụ cười. Nhìn ngươi đó là cái gì tư tưởng, hoàng. Hủ bại. Bộ thải vi chỉ vào Bạch chỉ đầu, thật mạnh điểm nó vài cái, Bạch Hằng kêu ta cái gì? Hắn kêu ta mẫu thân, ta thân thân hắn làm sao vậy? Liên ngươi, trong óc đều trang chính là gì đâu? Bạch chỉ, ta xem như đã nhìn ra, ngươi nha chính là một muộn tao hóa, ai đều không có loạn tưởng, người Hằng Nhi cũng chưa loạn tưởng, liền ngươi suy nghĩ vớ vẩn. Bạch chỉ bị nói được. Gục xuống đầu, không nói lời nào. Bạch Hằng vui tươi hớn hở đứng ở bộ thải vi trong lòng ngực vỗ tay, cũng không biết hắn nghe hiểu không có. Bộ thải vi đi mệt, đột nhiên nhớ tới kia một gốc cây linh chi, tuy rằng niên đại không có Bạch Hằng nhiều, nhưng tốt xấu cũng là mấy trăm năm linh chi, lại bị nàng nhổ trồng tới rồi không gian, Bạch chỉ không phải tổng khen nơi này linh khí nồng đậm sao. Cũng không biết nó hiện tại thế nào. Đúng rồi Bạch chỉ, kia cây linh chi đâu? Hiện tại thế nào? Có phải hay không cùng Bạch Hằng giống nhau, có thể hóa hình? Bộ thải vi thực vui vẻ, to như vậy không gian, cho tới bây giờ, cũng liền bọn họ ba cái vật còn sống, mặt khác vẫn là dược liệu đâu, nếu có thể lại thêm một cái nhóc con, cũng thực không tồi. Ngươi cho rằng thiên tài địa bảo là cải trắng củ cải A. Chỗ nào đều có, Bạch Hằng có thể ở bên ngoài loại địa phương kia hôn đến bây giờ, cũng muốn đối mệnh kia khối bảo địa, người bình thường tìm không thấy, bằng không, hắn cũng sẽ không êm đẹp đứng ở chỗ này. Được rồi, ngươi cũng đừng suy nghĩ, kia vật nhỏ hóa hình sớm đâu, bất quá. Nó cũng coi như hảo, tuy rằng không có Bạch Hằng kia khối bảo địa như vậy hảo, nhưng là, trên người linh khí cũng coi như nồng đậm, muốn hóa hình. Xem từng người kỳ ngộ đi. Bạch Hằng đứa nhỏ này thật thành, chính hắn nắm hạ căn cần cứu người, trời cao sẽ không bạc đại hắn, này cũng gọi là ở hiền gặp lành. Chương 217 đối hắn lau mắt mà nhìn. Bộ thải vi lần đầu tiên Bạch Chỉ nói như vậy mơ hồ đồ vật, chẳng lẽ trời xanh thật sự có mắt? Tính tính, chính mình tưởng này đó còn quá xa, trước mắt quan trọng nhất chính là tìm kiếm dược liệu, sau đó ngẫm lại sang năm kế hoạch. Bạch Chỉ tuy rằng nói chuyện không dễ nghe, cũng chưa nói đến giờ thượng, nhưng nàng xác thật không thể vẫn luôn như vậy đi xuống, luôn là dựa vào Phúc An dược phô, cũng không được. Vây vây đầu, trong lúc nhất thời, trong đầu trang quá nhiều đồ vật, bộ thải vi đỡ chán, vẫn là không cần suy nghĩ nhiều quá. Đem toàn bộ không gian đi dạo một vòng, đều dạo đói bụng, bộ thải vi ở không gian ăn đồ vật, cuối cùng cùng Bạch Chỉ thương lượng một chút, vẫn là quyết định loại thạch hộp tính, thứ này cũng không hảo tìm, chính yếu có thể chế thành nhiều loại thuốc viên, tương lai nguồn tiêu thụ không lo. Bộ thải vi ở bộ tuyết phương gia vẫn luôn ngốc đến tháng chạp 23 hôm nay, cậu Văn Thành đưa cô em vợ trở về, mắt thấy liền phải ăn Tết, cậu ra tiệm gạo cũng có thể đóng cửa, chuyên tâm dọn dẹp một chút ăn Tết. Tháng chạp 23, lại sương năm cũ đêm, cậu Văn Thành đưa bộ thải vi trở về, không có giống thượng một lần như vậy hoành động, nhưng cũng có không ít người ra tới quan khán. Cậu Văn Thành vẫn luôn ôn ôn hòa hòa, bộ trí kỳ nhìn thấy bộ thải vi cùng cậu Văn Thành, thực hiển nhiên sửng sốt một chút, Phùng Thị tắc đầy mặt ý cười, nhiệt tình đón ra tới. Nhìn đến bộ thải vi, Phùng Thị trên mặt tươi cười hơi hơi cứng đờ, bộ thải vi đi rồi vài thiên, ngay cả người trong thôn Lý Thợ Rèn đều đã tới hỏi, bọn họ làm bộ thải vi nhất thân thân nhất người, lại không biết bộ thải vi rốt cuộc đi địa phương nào. Vi Vi, ngươi đứa nhỏ này, còn biết trở về a? Ta nói ngươi đi đâu vậy, ngươi như thế nào không cùng ta và ngươi đại ca nói một tiếng? Liên như vậy một người chạy, nếu là ra chuyện gì, chúng ta nên như thế nào cùng không ngươi đại tỷ công đạo? Phùng Thị mãn nhãn trách cứ, trên mặt còn lại là ngoài cười nhưng trong không cười. Ngay cả bộ thải vi đều nhìn ra được tới, cậu Văn Thành này làm buôn bán, chẳng lẽ còn nhìn không ra tới. Hắn khuôn mặt lạnh lùng, khó trách trở về thời điểm, tức phụ nhi luôn mãi công đạo, nhất định phải hảo hảo đi theo Vi Vi bên người, cấp có chút người nhìn xem sắc mặt, bằng không nàng vĩnh viễn không biết Vi Vi phía sau còn có nàng bộ tuyết phương. Vi Vi ra tới vài thiên, bọn họ hai cái nhưng thật ra ở nhà quá đến hảo hảo, một chút cũng không nóng nảy, nghe Phùng Thị ý tứ, bọn họ căn bản liền không biết bộ thải vi ra tới. Bộ thải vi nhếch môi, chiều Phùng Thị mỉm cười ngọt ngào, kia tươi cười làm cho Phùng Thị tâm thình thịch nhảy, ám đạo, đây là làm sao vậy? Tẩu tử, ngươi lời này nói được, làm đến như là ta sai rồi dường như. Ngày đó ta không phải đã nói cho các ngươi, ta muốn đi trấn trên, Cử Thanh trấn, ở đại tỷ ra xong rồi mấy ngày, này không, ta liền đã trở lại. Phùng Thị sắc mặt đột nhiên liền thay đổi, bộ thải vi này không phải rõ ràng nói cho cậu Văn Thành, bọn họ không quan tâm nàng sao. Bộ tuyết phương còn mượn 10 lượng bạc cho bọn hắn ra đâu, nếu là bộ tuyết phương đã biết. Phùng Thị không dám tưởng, bộ trí kỳ sợ là sẽ đánh chết chính mình. Tỷ phu, ngươi đã đến rồi. Vi Vi, ngươi bao lớn người, tỷ phu tới, không biết thỉnh tỷ phu vào nhà ngồi một lát sao. Thật là, càng lớn càng không biết lễ tiết. Không duy trì từ trong phòng đi ra. Bộ thải vi cùng cậu Văn Thành không cấm trước mắt sáng ngời, lúc này mới mấy ngày không thấy, bộ trí kỳ cư nhiên như là thay đổi một người dường như, trên người mặc một cái màu xanh đen vải bông áo dài, tóc chỉnh chỉnh tề tề trải lên tới, dùng một cây trúc cây châm cố định trụ, hắn chiều bọn họ đi tới, rất xa, còn tưởng rằng là gặp được mới từ học đường hạ học thư sinh. Toàn thân ôn tồn lễ độ, nguyên bản thanh tú mặt, giờ phút này càng là tự tin tràn đầy, như là vì hắn họa thượng một cái cực kỳ đẹp trang dung, nguyên bản suy sút người chỉ một thoáng trở nên hồng quang tràn đầy, cổ nhân thường nói, sĩ cách 3 ngày đương lau mắt mà nhìn. Bộ trí kỳ bộ dáng này, thật đúng là muốn lau mắt mà nhìn a. Ngày đó Phùng Thị cùng bộ trí kỳ cãi nhau, quăng ngã môn mà ra, Phùng Thị một người ngồi rơi lệ đến hướng đông, bộ trí kỳ cũng chưa trở về, ngắn ngủn mấy ngày thời gian, Phùng Thị cơ hồ không có bất luận cái gì thay đổi, mà bộ trí kỳ lại đại biến bộ dáng. Đại ca, ngươi đây là ở chỉ trích ta sao? Bộ thải vi không vui nhăn lại mày, tỷ phu, chúng ta vào nhà ngồi ngồi đi. Cậu Văn Thành gật gật đầu, tầm mắt thật lâu cũng chưa từ bộ trí kỳ trên người rời đi quá. Hai người một trước một sau vào phòng, bộ trí kỳ ngồi ở chủ vị thượng, một bộ trên cao nhìn xuống bộ dáng, tùy tay chỉ vào Phùng Thị, ngươi còn thất thần làm gì? Mau đi nấu cơm a. Không thấy được trong nhà tới khách nhân. Liên ngươi như vậy, cũng chính là đại tỷ phu không ngại, nếu là đổi làm người khác, xem ngươi, không bị mắng mới là lạ. Phùng Thị sắc mặt nháy mắt tái nhợt, ngượng ngùng cúi đầu, vội vàng đi xuống. Theo sau, bộ trí kỳ lại nhìn về phía bộ thải vi, chiều nàng cười cười, Vi Vi à, ngươi như thế nào vừa đi chính là nhiều như vậy thiên. Ngươi đứa nhỏ này, ngươi đại tỷ ở nhà cũng vội vàng có việc, cái nào mỗi ngày có thời gian bồi ngươi. Hảo, ngươi cũng đừng ở chỗ này đứng, đi giúp ngươi tẩu tử nấu cơm, trong nhà có mễ, còn có thịt, nhiều làm điểm, ta và ngươi tỷ phu hảo hảo tâm sự. Bộ Chí Kỳ bộ dáng này, khí phách hăng hái, nơi nào còn có gì vãng suy sút. Chính là nói lời nói, cũng không phải trước kia kia Phó Hận không thể thời thời khắc khắc đều trầm mặc, mà là tự tin, cái loại này từ đáy lòng biểu hiện ra ngoài tự tin, là trên thế giới này nhất muốn chăng dùng, cơ hồ làm hắn thay đổi một người. Bộ Thải Vi suy xét đến Cẩu Văn Thành khó được tới một chuyến, không có cùng Bộ Chí Kỳ tranh chấp, gật gật đầu, cùng Cẩu Văn Thành nói một tiếng, tỷ phu, ngươi phải đi thời điểm, cùng ta nói một tiếng, ta đi nấu cơm. Cẩu Văn Thành biết Bộ Thải Vi muốn làm cái gì, khẳng định lại là cho nàng tỷ tỷ mang cái kia cái gì thủy, theo Tuyết Phương nói là Vi Vi chính mình điều ra tới, người khác tình huống hắn không rõ lắm, nhưng là chính mình tức phụ nhi tình huống, hắn vẫn là tương đối rõ ràng. Ở dùng cái gì thủy phía trước, tức phụ nhi lớn lên cũng rất đẹp, nhưng rốt cuộc năm tháng không buông tha người, khỏe mắt có nhợt nhạt nếp nhăn nơi khóe mắt, không chỉ có như thế, sắc mặt cũng không tốt lắm, gia đình không thuận, nàng sắc mặt sao có thể hảo đến lên. Chính là hiện tại, làn da trắng non hồng nhuận, liếc mắt một cái vọng qua đi, như là 18-19 tuổi hoa quý thiếu nữ, hắn là trượng phu, đối tức phụ nhi biến hóa, khẳng định vui mừng không thôi. Chẳng qua, Cẩu Văn Thành thật sự suy nghĩ nhiều, Bộ Thải Vi chỉ là muốn biết hắn khi nào đi, đương nhiên, lần trước cấp đại tỷ thủy sắc thật không nhiều lắm, rốt cuộc nàng liền như vậy đại tay mải, lúc này đây, vừa lúc nàng đi trong không gian nhiều trang một chút cấp đại tỷ, còn có hai cái ngoại chất nhi uống. Trong phòng bếp, Phùng Thị Chính khom lưng thổi hỏa, mùa đông củi lửa vốn dĩ liền không dễ dàng tiêu đốt, Phùng Thị thổi hỏa, đầy mặt đều là nồi hôi, hắc một khối hoàng một khối, thoạt nhìn thực chật vật. Tiểu tiện nhân, như thế nào hôm nay mới trở về? Ngươi muốn tức chết ta a? Chạy ra đi chính là vài tiền, cùng ngươi cái kia ca ca giống nhau như lúc, mặc kệ như thế nào đối với các ngươi hảo, đều trước sau không dưỡng ra. Bộ Thải Vi chỉ là nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, chiếu Phùng Thị nói như vậy, xem ra, hắn cũng đi ra ngoài mấy ngày, phỏng chừng cũng mới trở về không lâu, lại nhìn kỹ Phùng Thị, nàng trong ánh mắt che kín tơ máu, đáy mắt một mảnh ưu thanh, rõ ràng mới 20 xuất đầu nữ nhân, sinh sôi đem chính mình biến thành hơn 30 tuổi bộ dáng, không chỉ có như thế, làn da vàng như nến, dáng người thon gầy, càng thêm đột hiện ra kia khắc nghiệt xương gỏ má ra tới. Chương 218 thân phận bị nghi ngờ. Hôm nay năm cũ đêm, như thế nào lòng bếp vẫn là lạnh như băng. Bộ Thải Vi thực nghi hoặc, hôm nay từng nhà đều vội vàng làm bếp đường, như thế nào cố tình nhà bọn họ vẫn là lạnh như băng bộ dáng. Tháng chạp 23, là truyền thống ngày hội, ngày này, từng nhà cúng ông táo, quét trần, ăn bếp đường, dân giao chung 23, kẹo mạch nha viên dính chính là nói ngày này. Ngày này là mỗi năm một lần táo quân trời cao hội báo sự tình nhật tử, cho nên ngày này, từng nhà đều phải chuẩn bị tốt bếp đường. Lấy này tới phong táo quân miệng, làm hắn đi lên chỉ nói tốt, không nói hư. Phùng Thị khẽ hừ nhẹ một tiếng, đại ca ngươi từ trấn trên mua một ít đồ vật trở về, ai còn nhóm lửa nấu cơm. Nguyên lai là như thế này, Bộ Thải Vi không cấm lắc đầu. Vừa lúc ngươi đã trở lại, chờ hạ hỗ trợ, mặc kệ nói như thế nào, này bếp đường là nhất định phải làm. Năm sau trong nhà đồng ruộng nhiều, còn muốn ta cái kia trời cao cấp khẩu cơm ăn, bằng không, chúng ta này đó tiểu dân chúng nhật tử không hảo quá. Bộ Thải Vi không cấm méo miệng. Chẳng lẽ Phùng Thị liền chuyên môn ở chỗ này chờ nàng trở lại hỗ trợ? Bàn tính đánh đến thật tinh, nàng không nghĩ cùng nàng so đo, nhân ra đều là ở ác gặp ác, nàng không đi đảm đương cái này ác nhân. Thật vất vả rốt cuộc đem lửa đốt lên, Phùng Thị dứt khoát ngồi ở lòng bếp phía trước, bất động, còn đặc biệt không biết xấu hổ cùng Bộ Thải Vi nói, đó là ngươi tỷ phu, ngươi hảo hảo làm điểm ăn chiêu đãi hắn đi. Bộ Thải Vi đầy mặt hắc tuyến, nàng khắp nơi nhìn nhìn, xác thật như Bộ Chí Kỳ theo như lời như vậy, hắn mua gạo cùng thịt trở về, còn mua bột mì đậu phộng chờ đồ vật trở về, xem ra, hắn cũng biết hôm nay là năm cũ, yêu cầu mấy thứ này. Bộ Thải Vi cũng không nói lời nào, Cẩu Văn Thành cố ý đưa nàng trở về, về tình về lý, đều nên nàng nấu cơm chiêu đại hắn, chính là, từ Phùng Thị nói ra, lại tổng cảm giác thay đổi một cái hương vị, cảm giác quái quái. Tẩu tử, ta đại ca, như thế nào biến thành như vậy? Cảm giác so trước kia, đẹp một chút. Bộ Thải Vi một bên vo gạo, một bên thử tính hỏi Phùng Thị. Đại ca ngươi bản thân liền lớn lên đẹp, bằng không, lúc trước ta cũng sẽ không coi trọng hắn. Nhắc tới cái này đề tài, Phùng Thị trên mặt hiếm thấy lộ ra thẹn thùng bộ dáng, bất quá đại ca ngươi. Cái kia ma quỷ, đều đi ra ngoài vài thiên, cũng không biết đi chỗ nào, hắn hôm qua mới trở về, bạc hiện tại đều ở trên tay hắn không ngươi xem hắn, lập tức thay đổi một thân trở về, trong tay còn cầm vài món tân y hề phục, cũng không biết cọng dây thần kinh nào không thích hợp, ngươi nhìn xem, gạo, thịt, này đó không cần tiền a. Ngươi cái kia đại ca, liền cùng ngươi giống nhau, khác không được, liền phá của nhất lành nghề. Tuy nói sang năm nhà của chúng ta loại mà nhiều, nhưng này không phải lương thực còn không có ra tới sao. Liên như vậy tiêu tiền, ta xem về sau nhà của chúng ta uống gió Tây Bắc đi. Nga. Hôm qua mới trở về. Kia mấy ngày nay bộ trí kỳ đi cái gì đối phương. Còn thay đổi một thân tân y giải phục, mua gạo cùng thịt, này có điểm không hợp logica. Nếu bộ trí kỳ cùng Phùng Thị như vậy không quan tâm nàng, nàng cũng sẽ không nhọc lòng bọn họ sự tình, quản bọn họ làm cái gì. Bộ Thải Vi bay nhanh nhìn thoáng qua trong nhà đồ ăn, thực mau làm vài món thức ăn ra tới, củ cải trắng hầm xương sườn, măng mùa đông xào thịt, còn có cái cà rốt xào thịt, ba cái đồ ăn, còn kém một cái, nàng kỳ thật rất muốn từ trong không gian lấy điểm rau dại ra tới, dù sao ở bên trong trường cũng bị Bạch Chỉ coi như là cỏ dại rút. Nhưng bên người có Phùng Thị nhìn chằm chằm, nàng nghĩ nghĩ, vẫn là tính. Cuối cùng lộng một cái rau trộn rong biển ti, tổng cộng 4 cái đồ ăn, làm tốt bưng đi lên. Trong phòng, Cẩu Văn Thành không biết vì cái gì, sắc mặt không lừa đối, nhưng thật ra bộ trí kỳ, đầy mặt ý cười, khí phách hăng hái bộ dáng, nhượng bộ Thải Vi không cấm lại một lần đem tầm mắt dừng ở trên người hắn. Đại ca, ăn cơm đi. Vẫn là Vi Vi làm việc nhanh nhẹn, điểm này, cùng ta đại tỷ đặc biệt giống đi. Vừa thấy này đồ ăn liền biết là Vi Vi xào ra tới, tuyệt đối không phải người khác. Bộ trí kỳ nói liền động đũa, còn không quên khen bộ Thải Vi hai câu. Bộ Thải Vi cũng cười trở về bộ trí kỳ một câu, vẫn là đại ca xoáy khí tiêu sái. Trước kia ta liền biết ta đại ca lớn lên rất đẹp, hiện tại như vậy thoáng một tá giả, càng thêm mê người. Đại ca, ngươi nếu là đi ra, không biết mê đảo nhiều ít tiểu cô nương đâu. Kẹp đồ ăn bộ trí kỳ trên tay động tác hơi hơi cứng đờ, không nói gì, tiếp tục cùng Cẩu Văn Thành ngươi một câu ta một câu nói, này bữa cơm. Trên cơ bản chính là bộ trí kỳ một người sân khấu, hắn không ngừng nói cái gì, Cẩu Văn Thành chỉ là gật gật đầu, hoặc là từ quanh hơi thở toát ra tới một hai cái đơn âm tiết tử. Bộ Thải Vi càng xem càng cảm thấy bộ trí kỳ không thích hợp, Phùng Thị cũng chú ý tới, trừ bỏ túi đầu ăn cơm nháy mắt, mặt khác thời điểm, nàng cơ hồ chấp cũng không chấp nhìn chằm chằm bộ trí kỳ xem. Ăn cơm, Cẩu Văn Thành phải đi về, bộ Thải Vi vội vàng về phòng tử, đóng cửa cho kỹ, lấy ra một cái bình tới. Từ trong không gian dẫn một cổ linh hà chi thủy ra tới, sau đó đắp lên, ôm đi ra ngoài. Cẩu Văn Thành vội vàng tiếp qua đi, cho ta đi. Thị phu, ngươi muốn đi? Muốn hay không lưu lại chủ thượng một đêm? Nhà ta tuy rằng không có nhà ngươi điều kiện hảo, nhưng cũng không phải đặc biệt kém, ngươi cảm thấy đâu? Bộ trí kỳ đứng ở cửa, kia đầy mặt tự tin tươi cười, đều mau đem đông nhật dương quang so xuống dưới. Cẩu Văn Thành không vui ninh một chút mày, không được, ngươi đại tỷ ở nhà muốn mang theo hai đứa nhỏ. Khẳng định lo liệu không hết quá nhiều việc, nói nữa, hôm nay ăn Tết, năm cũ, không mấy ngày liền phải ăn Tết, trong nhà sự tình nhiều, ta liền không lưu lại, lần sau có thời gian lại đến đi. Ta đây đưa người đi. Không cần, không cần, nơi này đi xuống cũng không bao xa, chúng ta người một nhà, hà tất phiền thoái. Bộ Thải Vi đứng ở một bên nghiêng con mắt xem bọn họ hai cái nói chuyện, bộ trí kỳ biến hóa quá nhanh, nàng đều nhịn không được tưởng, nên sẽ không trong thân thể này thay đổi một cái linh hồn, cùng nàng giống nhau đi. Chính là nàng còn có thân thể này ký ức à, muốn nói thay đổi, kỳ thật cũng không có biến hóa, chỉ là trở nên không hề như vậy nội hướng mà thôi, nhưng bộ trí kỳ đâu, trở nên thật sự là quá kỳ quái. Đại ca, tỷ phu nói được không sai, chúng ta là người một nhà, làm đến khách khí như vậy làm cái gì? Ngươi ở nhà nghỉ một lát đi, ta đưa đại ca đi xuống, vừa lúc, ta có việc muốn đi tìm Lý Thúc Thúc, vãn một chút trở về. Bộ Thải Vi trở về chuyện thứ nhất, tự nhiên là quan tâm chính mình mà. Ngươi tìm Lý thợ rèn làm cái gì a? Hắn hôm trước còn tới tìm ngươi. Phùng Thị lúc này đột nhiên xông ra, rất tò mò Lý thợ rèn tìm bộ Thải Vi làm gì. Thật sự tới tìm chính mình. Nàng mà có tin tức. Không có việc gì, chính là ta cùng tiểu nha tỷ tỷ nói tốt, muốn đi học điểm việc may vá nhi. Ta này việc may vá nhi thật sự là quá kém, tưởng cấp Thanh Tuyết làm một kiện váy, lộng tới hiện tại cũng chưa thành công. Tẩu tử, ta đi a. Bộ Thải Vi vội vàng chiều trong thôn mà đi. Cẩu Văn Thành trên mặt hàm chứa ý cười, cùng lúc trước cùng bộ trí kỳ khách khí đại không giống nhau, cũng đi theo đi xuống đói bụng. Chương 219 quan hệ hảo, chọc người ghen ghét. Trên đường, Cẩu Văn Thành cùng bộ Thải Vi nói, Vi Vi, đại ca ngươi, như thế nào biến thành như vậy? Ta nghe hắn đẩy miệng xe thể thao, không biết còn tưởng rằng hắn nhiều ghê gớm đâu, ngươi về sau nói với hắn lời nói chính mình dài hơn điểm tâm mắt, biết không? Đúng rồi, ngươi ngàn vạn không cần nghe hắn nói bậy, có cái gì không hiểu. Tới hỏi ngươi đại tỷ. Còn có, Thanh Tuyết kia nha đầu xiêm y lìa đủ nhiều, ngươi liền không cần lãng phí kia tiền, cho ngươi chính mình làm mấy thân xiêm y lìa đi, mắt thấy qua năm, liền đầu xuân, biết không? Bộ Thải Vi chiều Cẩu Văn Thành cười cười, tỷ phu, ta gạt ta tẩu tử, ta là cùng Lý Thúc Thúc nói, ta tưởng mua đất. ta mua thuốc viên xác thật kiếm lời một ít bạc, nhưng bạc phóng. Ta thật sự không yên tâm, còn không bằng mua đất phóng, ta cũng tưởng loại dược liệu. Mua đất? Cầu Văn Thành sợ ngây người. Hắn cũng nghe được, bộ thải vi mua cái kia cảm mạo linh dược hoàn, phúc an dược phô quả thực đều mau hòa bạo, nghĩ đến nàng hẳn là kiếm lời không ít tiền. Mọi người đều biết, ai mua thuốc thời điểm còn muốn cùng đại phu có kẻ mặc cả. Giống nhau đều là đại phu nói bao nhiêu tiền, chính là bao nhiêu tiền, cái này ngành sản xuất nhất kiếm tiền, cũng đúng là bởi vì như vậy, nhà bọn họ mới nguyện ý lấy ra 10 mẫu đất tới thử xem thủy, nếu là tiền lời không tồi, năm sau cẩu ra đồng ruộng trừ bỏ cơ bản ăn lúc sau, toàn bộ loại thành dược tài. Mà bộ thải vi, cái này nha đầu mới mua bao lâu thuốc viên, cư nhiên liền cũng đủ mua đất. Xem ra, bọn họ vẫn là xem nhẹ cái này tiểu nha đầu, thật là anh hùng xuất thiếu niên a, bọn họ đều tưởng sai rồi. Cái này nha đầu, tương lai tuyệt phi vật trong ao. Ân, ngươi suy xét rất khá. Vì vi, nhạc phụ nhạc mẫu đi được sớm, đại ca ngươi. Chính ngươi cũng rõ ràng, nhiều vì chính mình suy xét là không sai, sao, mua đất tốt nhất. Vậy ngươi như thế nào không hỏi xem tỷ phu? Tỷ phu ở cử thành trấn cũng có không ít người mạch, tương lai không lười đến quản lý, tỷ phu còn có thể giúp đỡ đâu. Bộ thải vi tức khắc không biết nên nói như thế nào, nói thật, nàng đánh tâm nhãn thích cái này đại tỷ. Chính là đối cái này tỷ phu, lại không dám tin tưởng, không, chuẩn xác mà nói, ở Lý Thợ Rèn cùng tỷ phu chi gian, nàng vẫn là càng tin tưởng Lý Thợ Rèn một ít. Hiện tại nghe Cẩu Văn Thành nói, nàng trong lòng cũng ấm áp, rốt cuộc lẫn nhau gặp mặt tương đối thiếu, đối cái này tỷ phu, cũng không bằng Lý Thợ Rèn quen thuộc, không dám hắn nói được không phải không có lý. Tỷ phu, vậy ngươi trở về cũng hỗ trợ lưu ý, ta nếu muốn mua đất, muốn thượng đẳng đồng ruộng, dược liệu thứ này, có điểm tinh quý, ta tạm thời có ý tưởng. Nhưng còn không xác định, qua năm lúc sau đi, ta sẽ đem dược liệu mầm cho ngươi. Tỷ phu, 10 mẫu đất đúng không? Ngươi yên tâm, dược liệu tương lai ra tới lúc sau, ta toàn bộ đều phải, hì hì, chúng ta là nước phủ sa không chảy ruộng ngoài sao. Bộ thải vi cười hì hì nói, dược liệu nàng xác thật đều dùng được với, chỉ có như vậy, đại gia mới sẽ không kỳ quái nàng làm nhiều như vậy thuốc viên, dược liệu từ đâu ra. Kia vi vi, ngươi yêu cầu nhiều ít mà. Cái này, ta cũng không rõ lắm. Tỷ phu, ngươi trở về đều giúp ta hỏi một chút đi, bạc sự tình ngươi đừng lo lắng, chỉ cần mà hảo, ta suy nghĩ, chờ sang năm ăn Tết, ta không chừng chính là đầy đất chủ bà. Cầu Văn Thành hoàn toàn chấn kinh rồi, nói cách khác, có bao nhiêu muốn nhiều ít. Cầu Văn Thành đi rồi lúc sau, bộ thải vi trực tiếp liền đi Lý Thợ Rèn liền ra, thượng một lần Lý Tiểu Nha đem nàng nhất chân quý dây xích vàng cho nàng, làm tỉ muội, nàng cũng muốn hồi báo nàng, huống chi nàng bộ thải vi lại không thiếu bạc, cùng lắm thì lại kiếm chính là... Này phân tình nghĩa chân quý nhất. Lý ra, bởi vì hôm nay là năm cũ, quá đến thập phần vui vẻ, cả gia đình đều vây ở một chỗ, mấy cái tiểu hài tử cãi nhau ầm ĩ, trong tay không hẹn mà cùng bắt lấy một phen bếp đường, lúc này tiểu hài tử hạnh phúc nhất, nhìn đến bọn họ khoái hoạt vui sướng chạy tới chạy lui, vô ưu vô lự bộ dáng không khỏi làm nàng nghĩ tới khi còn nhỏ, nàng cũng là như vậy vui sướng, mỗi năm đến lúc này, ba ba mụ mụ liền sẽ cho phép nàng ăn đường, ăn nhiều ít cũng chưa quan hệ. Lý Tiểu Nha tử ai trong phòng, nghe được bên ngoài tiểu hài tử kêu cô vội vàng ra tới vừa thấy, nguyên lai là bộ thải vi. Vi vi, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, mấy ngày nay chạy đi đâu? Ngươi có biết hay không cha ta ở tìm ngươi? Thật là, đều mau cấp điên rồi, hỏi ngươi kia ca tẩu, ca ca không biết, tẩu tử liền càng đừng nói nữa, nói chuyện tặc khó nghe, cũng không biết như vậy nữ nhân đại ca ngươi lúc trước là thấy thế nào thượng, kia sắc mặt, vừa thấy chính là tranh chua người. Bởi vì là tỉ muội. Hơn nữa Lý Tiểu Nha cô nương này giống nàng cha, nói chuyện ngay thẳng, không thoải mái lách cách một hồi, lập tức liền toàn nói ra. Bộ thải vi lẳng lặng nghe nàng nói xong, mới nhẹ nhàng vô vô nàng mu bàn tay, ta đi ta đại tỷ chỗ đó, bởi vì đi được gấp, ngày đó quá sớm, phỏng chừng các ngươi còn không có rời giường, liền không nói cho các ngươi. Nay không, ta hôm nay vừa trở về, liền thẳng đến các ngươi nơi này tới. Hảo tỷ tỷ, không cần sinh khí, ta hôm nay cho ngươi mang lễ vật. Lý Tiểu Nha liền ăn bộ thải vi này bộ, nàng là trong nhà nhỏ nhất, lại là nữ nhi duy nhất, Lý gia từ trên xuống dưới ai không thích. Không có đệ đệ muội muội, nàng mỗi lần nhìn đến nhân gia có, đều hận không thể tưởng chính mình lập tức có một cái, hiện tại rốt cuộc có bộ thải vi, hơn nữa cái này muội muội có thể nói sẽ bán manh, mỗi lần đáng thương vô cùng nhìn nàng, nàng đều đành phải cử cơ hàng. Ngươi a, ngươi biết chúng ta lo lắng ngươi là được. Cũng may ngươi đi ngươi đại tỷ gia. Ta mới vừa nghe được người ta nói trong thôn tới một chiếc xe ngựa to, ta lúc ấy còn đang tìm tư, chẳng lẽ là trong thôn nhà ai người từ trấn trên đã trở lại. Không nghĩ tới là ngươi tỷ phu, ngươi cũng thật hạnh phúc, ta chỉ ngồi quá vài lần xe ngựa, ngồi xe ngựa hảo quý, vẫn là xe bỏ có lời. Lý Tiểu Nha lại nhải, nói rất nhiều, tỉ muội hai tay kéo tay thân mật đi vào. Ai ra nương, ngươi xem nhà của chúng ta Tiểu Nha, cùng Vi Vi cảm tình thật là hảo a, so với ta này tẩu tử quan hệ còn hảo, xem đến ta đều đỏ mắt. Tiểu Nha, ngươi chừng nào thì cũng tới cùng tam tẩu thân thân, ta nhưng hâm mộ cực kỳ. Đúng vậy Tiểu Nha, ngươi nha đầu này, cùng chúng ta nhưng không có như vậy thân. Nga, ta đã biết, các ngươi nhìn xem nhân gia Vi Vi, lớn lên thật đẹp. Ta xem a, chúng ta cô em chồng khẳng định là cảm thấy chúng ta mấy cái so ra kém Vi Vi, không có Vi Vi xinh đẹp, cho nên mới không cùng chúng ta thân cận, đại gia nói có phải hay không a? Đại gia sôi nổi đều cười, thằng đem Lý Tiểu Nha nói được đỏ mặt, nàng này mấy cái tẩu tử kỳ thật đối nàng cũng không tồi, bất quá các nàng ngày thường ở trấn trên, rất ít trở về, cùng các nàng quan hệ như thế nào so được với bộ thải Vi. Các nàng hai cái tuổi sắp xỉ, lẫn nhau chi gian càng có lời muốn nói, quan hệ tự nhiên liền thân cận. Bất quá, có đôi khi người cùng người chi gian quan hệ chính là như vậy, coi trọng một cái duyên tự, có người lẫn nhau chỉ nhìn đối phương liếc mắt một cái, nhưng chính là phù hợp lẫn nhau mắt duyên, là có thể đi cùng một chỗ, có người ngốc tại cùng nhau thật nhiều năm, nhưng ngươi xem ta không vừa mắt, ta xem ngươi không vừa mắt, đừng nói quan hệ thân cận, không nháo mâu thuẫn, liền phải cảm ơn trời đất. Chương 220 đều biến, tuyệt không thể tả. Mặc kệ nam nhân nữ nhân, mặc kệ cái gì tuổi, rất nhiều thời điểm, duyên phận chính là như vậy tuyệt không thể tả. Các ngươi mấy cái cũng thật là, lấy các nàng hai cái tiểu cô nương trêu ghẹo cái gì. Hảo hảo, Vi Vi, mau tới, hôm nay năm cũ đêm, thẩm thẩm cho ngươi nắm đường. Ta biết, các ngươi tiểu cô nương cùng chúng ta này đó lao đông tây ngồi ở cùng nhau khẳng định khó mà nói lời nói. Ngươi cùng tiểu nha đi chơi, không cần giữ lễ tiết, nhà của chúng ta không có nhiều như vậy lễ tiết, chúng ta đều là người nhà quê gia. Giống nhau nhân ra, ngươi tùy tiện điểm. Đường thị trong tay bưng một đại bát bếp đường ra tới, đặt lên bàn, cười tủm tỉm đối nàng mấy cái con dâu nói, vậy vây tay tiếp đón Lý Tiểu Nha mang theo người đi chơi. Chính là AVV, đừng khách khí A, hảo hảo chơi. Chính là, bên này trên bàn còn có mức hoa quả, mau tới nếm thử, đừng cùng chúng ta khách khí, chúng ta hiện tại đều là người một nhà. Đường thị nói xong, nàng mấy cái con dâu cũng nhiệt tình cực kỳ, bộ thải vi ở bọn họ trung gian dạo qua một vòng. Kết quả trở về thời điểm, xiêm y đều bị dùng làm trang ăn vật đâu, đầy mặt cười khổ, các nàng quả thực đem nàng trở thành là tiểu hài tử. Ngươi này bà nương, làm cái gì đâu? Ta còn có chính sự tìm Vi Vi, đừng náo, một bên đi. Lý thợ rèn nghe tiếng vội vàng từ hậu viện tới rồi, trừng mắt nhìn đường thị liếc mắt một cái, chiều bộ thải vi vây tay. Đường thị không vui, hồi trừng mắt nhìn Lý thợ rèn liếc mắt một cái, ta nói ngươi sốt ruột cái gì? Nhân ra cô nương tới, ngươi làm nàng cùng tiểu nha chơi chơi. Hôm nay năm cũ đêm, nàng ở nhà của chúng ta ăn cơm, hoảng cái gì? Thật là, ta xem ngươi chính là một chày gỗ, như thế nào liền không dài điểm đầu óc đâu. Bà mắng công công, mấy cái con dâu sôi nổi thấp hèn đầu, không nói lời nào. Lý Tiểu Nha cười, nhìn đến cha mẹ đấu võ mồm, nàng trong lòng nhưng cao hứng đâu. Cha, nương nói được không sai, ngươi hoảng cái gì đâu. Vi Vi hôm nay liền ở nhà của chúng ta ăn cơm tất nhiên, ha ha, khó được nhà của chúng ta hôm nay như vậy náo nhiệt. Ngươi làm nàng cùng tiểu muội đi chơi một lát, ngươi đừng quên, Vi Vi qua năm mới 14 tuổi đâu. Lúc này, Lý Tiểu Nha đại ca từ phía sau đi vào tới, không nhanh không chậm cùng Lý Thợ Rèn nói. Lý Thợ Rèn liên tiếp bị tức phụ nhi cùng nhi tử nói, tuy rằng không thể không nói, bọn họ nói được có đạo lý, chính là, làm cho bộ thải vi mặt, tổng cảm thấy có điểm xuống đài không được. Chính là A Lý Thúc, thầm thầm cùng đại ca nói không sai, ta hôm nay chính là không bụng tới, chính là tính toán ở nhà các ngươi hung hăng ăn một đốn. Sau đó mới về nhà. Không nóng nảy a, chúng ta có thời gian nói. Bộ thải vi cười đến thực sán lạ, cặp kia linh khí đôi mắt đều chứa đầy ý cười. Huống chi, ta là thật sự tưởng Lý Thúc cùng thầm thầm, luyến tiếc đi rồi. Ha ha ha, Vi Vi nha đầu này nói chuyện ta chính là thích. Hảo, hôm nay liền lưu tại thầm thầm ra ăn cơm. Hôm nay thầm thầm cho các ngươi làm thầm thầm sở trường nhất sườn heo chua ngọt, bảo đảm các ngươi hai cái tiểu thèm miêu ăn đến vui vẻ. Dừng một chút, lại dùng tay xả một phen Lý Thợ Rèn. Lao Đông Tây, ở chỗ này đứng làm gì? Mau tới hỗ trợ, kia xương sườn ta một người có thể hành A. Cho ta băm thành đoạn ngắn. Ha ha ha. Đường thị này một phen lời nói, dẫn tới đại gia cười vang. Trong phòng không khí thực hảo, nhưng mà giờ phút này bộ ra, rồi lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Cầu Văn Thành đi rồi lúc sau, Phùng thị một bên thu thập cái bàn một bên mắng, bộ thải vi cái này nha đầu chết tiệt kia, ăn cơm liền chạy, chính là một con dưỡng không thân bạch nhã lang. Vô luận thế nào đều dưỡng không thân, sớm biết rằng năm đó sinh hạ tới nên bóp chết nàng, dưỡng này không phải không duyên cớ lãng phí lương thực sao. Nhìn xem, này ngày thường không làm việc, ăn cơm thời điểm lợi hại nhất, một bữa cơm muốn ăn được mấy chén, cùng cái thùng cơm dường như. Bộ Chí Kỳ ngồi ở vị trí thượng không nói một lời, trên mặt mang theo ôn hòa ý cười, không biết suy nghĩ cái gì. Phùng Thị nói trong chốc lát, không nghe được Bộ Chí Kỳ thanh âm, quay đầu nhìn lại hắn, chỉ thấy hắn tuét miệng cười, không biết nghĩ tới cái gì, còn có ngươi kia đại tỷ phu, tốt xấu cũng là về nhà mẹ đẻ một lần, như thế nào liền không biết xách điểm đồ vật tới đâu. Thật là, ta nói đi, như vậy thích hướng nhà của chúng ta chạy, nguyên lai là ăn không. Ta nếu là hắn, ta đều cảm thấy mất mặt, cậu ra không phải ở tại trấn trên sao. Cậu ra không phải rất có tiền sao. Xem hắn, một bữa cơm ăn hai chén, còn không biết xấu hổ. Ồn ào cái gì? Ngươi có bản lĩnh, ngươi đi Cẩu Văn Thành trước mặt ồn ào, đừng ở trước mặt ta lung tung rối loạn nói, ta nghe xong phiền lòng, lăn xa một chút, biết không? Bộ Chí Kỳ không kiên nhẫn vây vây tay, kia chán ghét biểu tình, như là ở đuổi một con rồi bọ dường như. Phùng Thị quả thực ủy khuất cực kỳ, đối với Bộ Chí Kỳ liền khóc, ngươi hướng ta hung cái gì hung? Vốn dĩ chính là sao, vốn dĩ chính là sao, ta chính là muốn nói, ta chính là muốn nói, hắn đều dám làm ra tới, ta vì cái gì không thể nói a? Vậy ngươi nhưng thật ra đi trước mặt hắn nói a. Bộ Chí Kỳ đứng lên, chỉ vào cửa phương hướng. Đầy mặt khói mù, đáy mắt nồng đậm tối tăm sợ tới mức Phùng Thị lui một bước, nàng chưa từng có gặp qua Bộ Chí Kỳ như vậy biểu tình. Từ đem bộ thải vi gả cho Trần Lai Phúc lúc sau, bọn họ một cái hai cái đều thay đổi, đều thay đổi. Bộ Chí Kỳ nổi giận đùng đùng mang lên môn, môn bị rơi phanh. Một tiếng, gió lạnh chung, môn đón phong, ra ra vào vào vài hạ, mới hoàn toàn an ổn xuống dưới. Phùng Thị sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, không phản ứng lại đây, chờ nàng phục hồi tinh thần lại, Bộ Chí Kỳ thân ảnh đã sắp đi đến trên sơn đạo, nàng vội vàng đuổi theo, ngươi đi đâu? Bộ Chí Kỳ, hôm nay năm cũ đêm, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi không ở nhà, chẳng lẽ hôm nay không cần cúng ông táo sao? Ngươi nếu là liền điểm này sự tình đều làm không tốt, ta bắt ngươi còn có thể làm gì? Bộ Chí Kỳ nghe được Phùng Thị nói, dừng lại bước chân, quay đầu lại, mãn nhãn hung ác nham hiểm, kia trong mắt ý tứ không cần nói cũng biết. Phùng Thị tức giận đến ở trong gió run rẩy, thẳng đến Bộ Chí Kỳ thân ảnh nhìn không thấy, nàng ngồi xổm trên mặt đất, lên tiếng khóc lớn lên, nước mắt bị phong mang đi, lại như thế nào cũng mang không đi nàng lưu thương, nàng không biết chính mình khóc bao lâu, nhưng là Bộ Chí Kỳ thân ảnh trước sau không có trở về, hắn trước sau không có quay đầu lại, không thấy bóng dáng. Cùng lúc đó, Vạn Thị nghe được Cẩu Văn Thành tới, vội vàng bò muốn đi tìm Cẩu Văn Thành. Vừa vặn Bộ Xảo Linh ra tới uống nước thấy được, thấy nàng nương ra bên ngoài bò, nương, ngươi này vô cùng lo lắng muốn đi làm gì. Nay ngày mùa đông, ngươi chẳng lẽ cũng không biết an phận một chút. Còn đi ra ngoài chạy gì? Lao nương một phen tuổi, như thế nào không an phận? Ngươi thiếu ở đâu cho ta nói, Bộ Xảo Linh, nhanh lên, ta nghe nói Tuyết Phương nàng nam nhân đã trở lại, nhanh lên, ta hiện tại có thể nghĩ đến chính là hắn, cái kia chết lao nhân, ta không biết nói với hắn bao nhiêu lần, lần đó sự tình. Thật sự không phải ta tưởng như vậy làm, ta tám phần là chúng ta, không đúng. Ta khẳng định là chúng ta, các ngươi chỉ biết đánh ta, liền không biết cho ta thỉnh một cái đại phu tới, sớm một chút cho ta trừ tà, ta đã sớm hảo. Chương 221 đừng nghĩ oai, là ngươi tỷ phu. Vạn Thị hiện tại đem Cẩu Văn Thành trở thành đúng rồi duy nhất cứu mạng rơm dạng, nếu là nàng lúc này có thể đi đường nói, phỏng chừng đã sớm lao ra đi. Bộ Xảo Linh nghe được Tuyết Phương nàng nam nhân khi, dừng bước chân, nương, ngươi vừa mới nói cái gì? Tuyết Phương nàng nam nhân đã trở lại. Cũng không phải là... Ta vừa mới trộm nghe được ngươi ca nói, đứa nhỏ này cũng là, câu cửa miệng đường không chê mẫu xấu, cậu không chê ra bẩn, hắn khét ngược, đi theo trong thôn kia bang nhân tạo phản, đi theo cha ngươi cùng nhau, đều không phải cái gì thứ tốt, ta hiện tại xem như xem minh bạch, một đám, đều không phải thứ tốt, không cho ta đi ra ngoài đúng không, chê ta mất mặt đúng không. Các ngươi cho ta chờ, mất công ta ngày thường như vậy thích các ngươi, có cái gì ăn ngon đều nghĩ các ngươi đâu, chính là như vậy hồi báo ta. Vạn Thị còn ở lại nhải nói cái gì, căn bản không chú ý, Bộ Xảo Linh thân ảnh đã sớm không thấy. Bộ Chí Kỳ từ sơn thượng hạ tới, vừa lúc nhìn đến Cẩu Văn Thành bị Bộ Xảo Linh lôi kéo. Hình ảnh này, chỉ cần là cái người bình thường, phỏng trừng đều sẽ hiểu sai, rốt cuộc một cái là phụ nữ có chồng, một cái là chưa xuất các cô nương, rõ như ban ngày dưới, lôi lôi kéo kéo, còn thể thống gì. Khu khu. Bộ Chí Kỳ một bàn tay nắm thành nắm tay, nhẹ nhàng ho khan vài tiếng. Bộ Xảo Linh vội vàng buông ra tay, quy quy củ củ đứng ở một bên, trên mặt còn hiện ra hai luồng khả nghi đỏ ửng, nhìn đến Bộ Chí Kỳ lại đây, nàng bay nhanh quay mặt đi. Nhìn đến Bộ Chí Kỳ, Cẩu Văn Thành như là thấy được cứu tinh giống nhau, chiều hắn xông tới, Chí Kỳ, ngươi đã đến rồi. Ngươi có phải hay không muốn đi trấn trên? Đi, ta ta vừa lúc cũng muốn trở về, hôm nay năm cũ đêm, ngươi đại tỷ một người ở nhà mang theo hai đứa nhỏ, ta phải sớm một chút trở về hỗ trợ. Nói xong, còn không quên chiều hắn chớp chớp mắt. Bộ Chí Kỳ bản thân liền không nốc, nhìn đến Cẩu Văn Thành một cái kính cho hắn nháy mắt, hiểu ý cười, không giấu vết chiều hắn gật đầu, quay đầu tới hỏi bộ Xảo Linh, tiểu cô, ngươi đây là? Hôm nay năm cũ, chẳng lẽ ra già mãi mãi ra không vội sao? Đúng rồi tiểu cô, tiểu thẩm thẩm hiện tại còn. Hào đi. Trong nhà không làm ầm ĩ đi. Ha ha, cái kia, kỳ thật hôm nay đi, là ngươi mãi mãi làm ta ra tới gọi lại Văn Thành. Văn Thành, thật là ta nương kêu ta tới kêu ngươi, ngươi lại càng muốn đi, liền không thể đỉnh trong chốc lát sao. Ai nương nha, đây là nháo nào vừa ra a? Bộ Xảo Linh kia đà đà thanh âm, còn có kia vặn uốn éo thân thể, nàng rốt cuộc muốn làm gì? Trước mắt nam nhân, cũng không phải là cái gì độc thân nam tử, mà là hắn đại tỷ bộ Tuyết Phương nam nhân, còn biết xấu hổ hay không, ở vạn bối trước mặt, còn lộ ra một bộ xuân tâm đại động bộ dáng. Thiên A, này nếu là xảy ra chuyện gì, bọn họ bộ gia thanh danh đã có thể toàn bộ đều hủy hoại. Tiểu cô, mãi mãi kêu ta tỷ phu, kêu đã kêu, chính là ngươi. Này rõ như ban ngày dưới, tiểu cô vẫn là chú ý điểm tương đối hảo, biết đến ngươi là vì mãi mãi, không biết, còn tưởng rằng ngươi. Cái kia tiểu cô, ta tỷ phu vừa mới cũng nói, ta đại tỷ một người ở nhà đâu, thật sự rất bận, nói nữa, đại tỷ nàng không phải lần trước mới đến xem qua ra ra mãi mãi sao. Hôm nay thật sự không được không, bằng không, chúng ta làm văn bối, chẳng lẽ sẽ không đi xem mãi mãi sao. Tiểu cô, trở về cùng mãi mãi nói một tiếng, không mấy ngày liền phải ăn Tết, đến lúc đó ta đại tỷ cùng đại tỷ phu khẳng định sẽ trở về, đừng có gấp a. Cẩu Văn Thành chịu chịu khoe miệng, ám đạo cái này Chí Kỳ nói chuyện như thế nào. Như vậy thẳng, cùng phía trước bộ Chí Kỳ, là có điểm không lớn giống nhau. Bất quá, lời này thâm đến hắn tâm a, bộ Xảo Linh tuy rằng mới cấp kê, nhưng lại là thật đánh thật trường bối, này thật muốn là truyền ra điểm cái gì tới, mọi người nước miếng đều có thể đem hắn chết đuối. Cho nên, hắn nghe bộ Chí Kỳ nói như vậy, lập tức theo hắn nói, đúng vậy tiểu cô, cùng ngãi nói, đừng có gấp, chúng ta lại quá mấy ngày liền tới xem nàng. Ta hôm nay thật sự rất bận, hai đứa nhỏ nói nhau nhau đến lợi hại, hơn nữa hôm nay là năm cũ đêm, trong nhà không rời đi Tuyết Phương, ta liền đi trở về a. Chí Kỳ, đi, lên xe ngựa. Toàn bộ hành trình bộ Xảo Linh cũng chưa cắm vào một câu, nhìn bọn họ đi xa bóng dáng, không cấm khẽ cắn môi, dậm chân một cái. Kỳ thật ngay từ đầu nàng chỉ là do hỏi chính mình có phải hay không có thể đi nhà bọn họ chơi, nhìn xem Tuyết Phương, chính là không biết sau lại vì cái gì, nàng chú ý tới Cẩu Văn Thành, đột nhiên phát hiện Cẩu Văn Thành lớn lên thật không sai, nói chuyện khách khách khí khí, ôn ôn hòa hòa, cười rộ lên đặc biệt đẹp, bộ Xảo Linh dần dần mà liền có chút thất thần, cho nên mới nhất thời động tình dưới, vươn tay đi kéo lại Cẩu Văn Thành. Chỉ là không nghĩ tới Cẩu Văn Thành cư nhiên như vậy. Tuyệt tình, nay ở bộ Xảo Linh xem ra liền tính tuyệt tình. Bộ Xảo Linh là trong thôn có tiếng cao không thành thấp không phải, mắt nhìn đảo mắt chính là 18 tuổi, nếu là chính mình tái giá không ra đi, liền thật sự thành gái lỡ thì, nhưng nàng chính mình đâu, người bình thường trước mắt, không phải người bình thường người, cũng sẽ không coi trọng nàng a, còn như vậy kéo xuống đi, sự tình liền thật sự phiền toái. Lại lần nữa nhìn đến Cẩu Văn Thành, nàng phát hiện hắn điều kiện thật sự thực hảo, bất quá, nhặt người khác không cần giày rách, nàng vẫn là trước mắt, lúc ấy chỉ là đầu nhất thời đường ngắn. Nhưng Cẩu Văn Thành cùng bộ Chí Kỳ làm cho nàng mặt hạ nàng mặt mũi, làm nàng xuống đài không được, cái này xuống núi, bọn họ xem như kết hạ. Xe ngựa xử ra Hà Nguyên Thôn, Cẩu Văn Thành vô cùng xấu hổ, dừng lại xe ngựa, Chí Kỳ, hôm nay thật sự cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Tiểu cô ta xem, ngươi có thời gian cùng gian mai nói, không cần lại kéo, sớm một chút tìm hảo nhân ra đi, thừa dịp hiện tại nàng còn trẻ. Bộ Chí Kỳ gật gật đầu. Yên tâm đi tỷ phu, ta biết đến. Chỉ là chuyện này. Ta xem như vậy đi, liền không cần nói cho ta đại tỷ, đỡ phải nàng suy nghĩ nhiều. Cẩu Văn Thành cũng đang có ý này, nữ nhân ăn khởi dâm tới, chính là thực do người. Điểm này, từ hắn cha mẹ tuổi trẻ thời điểm, hắn liền biết, đương nhiên vẫn là gạt hắn tức phụ nhi tương đối hảo. Vừa mới, thật là ngượng ngùng, ngươi mau trở về đi thôi, ta đây liền đi trở về. Không được tỷ phu, ta thật sự muốn đi chấn trên, ngươi xem, tiện đường sao. Bộ Chí Kỳ cười hỏi Cẩu Văn Thành. Cẩu Văn Thành hơi hơi sửng sốt, thật sự muốn đi chấn trên. Hắn vừa mới bất quá là nói một câu vui đùa lời nói mà thôi, chẳng lẽ thật là thật sự. Bất quá thực mau, hắn liền khôi phục lại, đều canh giờ này, trong nhà có phải hay không còn thiếu cái gì à? Hôm nay buổi tối ngươi có thể gấp trở về sao? Cẩu Văn Thành giá xe ngựa, một lần nữa chậm rãi bắt đầu khởi động. Ân, là có một chút đồ vật đã quên mua, vừa lúc hôm nay nhìn đến tỷ phu, ta tiện đường sao, đơn độc đi một chuyến trấn trên rất mệt, lộ trình có điểm xa, hôm nay cọ một hồi xe ngựa ngồi, tỷ phu thật sự cảm ơn ngươi a. Cầu Văn Thành yên lặng gật gật đầu, hắn tuy rằng rất tò mò, nhưng bộ trí kỳ chưa nói, hắn cũng không hảo hỏi. Hai người cùng đi lái xe đi Phúc Linh Trấn, Cầu Văn Thành lại từ Phúc Linh Trấn trở lại Cừ Thành Trấn, xe ngựa tốc độ thực mau bất quá hai cái canh giờ, liền đến ra. Chương 222 tay nghề không tồi. Khuê phòng nội, Lý Tiểu Nha vui sướng đi tới đi lui, miệng nhỏ nuôi kéo, vi vi à, ngươi hiện tại không biết, ngươi thành chúng ta trong thôn danh nhân rồi, ai đều biết ngươi nhưng lợi hại, các nàng nói, ngươi tương lai sẽ trở thành độc nhất vô nhị nữ đại phu, là thật vậy chăng? Vi vi, trên núi dược liệu ngươi đều nhận thức, đây là thật vậy chăng? Ai nha, ngươi lần sau nếu là đi trên núi hái thuốc, ngươi kêu lên ta được không? Ta cũng đi xem, mỗi ngày ở nhà ngốc, ta đều mau múc mèo. Bộ thải vi vui vẻ, nguyên lai ở người trong thôn trong mắt, nàng đã sắp trở thành một cái nữ đại phu. Chỉ là, lắc đầu, nàng một cái chế dược, như thế nào trở thành đại phu? Tiểu nha tỷ, bọn họ nói, ta nơi nào có bọn họ nói như vậy lợi hại? Ta sẽ không xem bệnh, ta chỉ biết làm điểm dược ra tới, giống cái kia thuốc dán giống nhau, xem bệnh như vậy việc, là đại phu, cái này ta cũng sẽ không. Chẳng lẽ này không phải một chuyện sao? Lý Tiểu Nha thực mê hoặc, làm dược, còn không phải là đại phu sao? Đại phu liền sẽ làm dược à? Bộ thải vi mở ra tay, rất là bất đắc dĩ, cái này làm dược cùng đại phu. Không thể đánh đồng, hảo Tiểu Nha tỷ, chúng ta không nói cái này, ngươi nếu là tưởng nhận dược liệu, cũng đúng, qua tháng riêng sơ tám, ta hẳn là liền sẽ lên núi hái thuốc đi, ta dược liệu đều mau dùng xong rồi. Hảo a hảo a, rốt cuộc là tiểu cô nương, này tâm tính. Bộ thải vi như vậy vừa nói, lập tức liền đã quên, bất quá, này cũng cấp bộ thải vi để ra một cái tân, lần trước bộ trí kỷ cùng Phùng Thị liền thường xuyên nhìn chằm chằm nàng, nói vậy trong thôn này đó tin đồn nhảm nhí vẫn là hoặc nhiều hoặc ít có điểm ảnh hưởng, chính mình muốn như thế nào làm mới có thể đánh mất này đó manh lưới đâu. Tiểu nha tỷ, ngươi xem ta cho ngươi mua cái gì tới. Bộ thải vi từ khăn tay lấy ra một chi kim cây châm rất nhỏ, nhưng là ánh vàng rực rỡ, thoạt nhìn rất đẹp, cây châm một mặt, chạm giống điêu khắc một đóa triển ti cúc hoa, không chú ý xem, nhìn không ra tới, này chi cây châm bởi vì rất nhỏ, phân lượng thượng có chút không đạt được, nhưng là, nàng liếc mắt một cái liền nhìn chúng này mặt trên điêu khắc. Thực tinh xảo, ở trình độ nhất định thượng, đền bù phân lượng không đủ cái này khuyết điểm. Hoa, thật xinh đẹp a. Lý Tiểu Nha lấy ở trên tay cẩn thận đoan trang, càng xem càng yêu thích không buông tay, không bao lâu, nàng sụ mặt, vì vì, ta lần trước không phải đã nói qua sao. Chúng ta chi gian không cần mấy thứ này, ta cho ngươi, đó là bởi vì ta thích cho ngươi, ngươi. Ngươi mua cái này, ngươi này không phải lãng phí tiền sao. Bộ thải vi chớp chớp đôi mắt, ta mua cho ngươi, cũng là vì ta thích ngươi a. Phúc. Lý Tiểu Nha bị bộ thải vi chọc cười, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, oán trách bĩu bĩu môi, ngươi a. Ta cũng không biết nói ngươi cái gì hảo, ta nghe được cha ta nói, ngươi tưởng mua đất đâu, mua đất muốn rất nhiều tiền, ngươi hoa này tiền làm cái gì. Tiểu Nha tỷ. Ngươi cũng biết ta sẽ làm dược, bạc sao, không có thể lại kiếm, chính yếu chính là chúng ta chi gian tình cảm, chúng ta đưa vàng, hy vọng chúng ta tình ý tình sò kim kiên. Ha ha, ha ha, tỷ muội hai không hẹn mà cùng cười, tình sò kim kiên, cư nhiên bị các nàng dùng ở cái này địa phương, bất quá, lại nghĩ nghĩ, vì sao không thể dùng, tình thứ này, lại không phải chỉ có tình yêu một loại tình, còn có rất nhiều tình, Phật gia thường nói thất tình lục dục, có thể thấy được, thế gian này tình quá nhiều. Lý Tiểu Nha tặng bộ thải vi mấy khối khăn tay, trắng tinh khăn tay, mặt trên thêu một đóa nho nhỏ hoa, có hoa mai, có hoa sen, có đủ loại hoa, bộ thải vi không cấm hoài nghi, nha đầu này nên sẽ không cái loại này hoa đều thêu đi. Xem tay nghề của nàng, ở cái này tuổi, đã xem như thực không tồi, Lý gia ở bọn họ Hà Nguyên Thôn coi như là thực không tồi, cấp Lý gia mấy cái nhi tử cưới tức phụ nhi cũng là phụ cận số một số hai cô nương, tay nghề đều thực không tồi. Lý gia huynh đệ liền như vậy một cái muội muội đều thực bà bối, mấy cái tẩu tử yêu ai yêu cả đường đi, đối Lý Tiểu Nha cũng hảo thật sự, chính mình tay nghề cũng truyền cho nàng. Bộ thải vi cầm khăn tay, Tiểu Nha tỷ, lúc này, ta đã có thể thật sự không có đáp lễ cho ngươi, này đào ngoạn ý nhi, với ta mà nói, thật sự là quá khó khăn, ta căn bản sẽ không a. Bộ thải vi thực bất đắc dĩ, là một cái hiện đại người, đừng nói việc may vá nhi, chính là cơ bản nhất khâu khâu và vá, phỏng chừng đều thực khó khăn. Nàng còn vâng chịu đời trước thói quen, nếu xiêm y hề phá, có thể xuyên liền không mặc, không thể xuyên, ném lại mua là được. Ha ha, ta liền biết, ta lần trước xem ngươi cho ta cái kia. Ta tẩu tử nói cho ta, đây là bố trong tiệm mặt trang phục, ngươi nha đầu này, tẫn sẽ ăn bất ăn xén nguyên vật liệu. Tiểu nha tỷ, ngươi mau đừng nói nữa, ta à, việc may vá nhi không tốt, ta nếu có thể khâu khâu vá vá, cũng không cần phải đi làm dược. Lý Tiểu Nha không biết nghĩ tới cái gì, thập phần thương hại nhìn nàng một cái, bộ thải vi rất là bất đắc dĩ, nàng thật sự thực bất đắc dĩ, phỏng chừng Lý Tiểu Nha lại nghĩ đến nàng không có nương, này việc may vá nhi tự nhiên không có người giáo, như thế nào có thể hảo đâu. Bọn họ ở trong phòng ngây người non nửa cái canh giờ, Đường Thị liền tiến vào gọi bọn hắn ăn cơm, bộ thải vi cùng Lý Tiểu Nha cùng nhau đi ra ngoài. Đại đại bàn tròn thượng, rậm rạp bãi đầy đồ ăn chén, ở cái bàn trung gian, cư nhiên còn bày một mâm cá, hương khí bốn phía, bộ thải vi hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, không chỉ có là nàng, Lý Tiểu Nha cũng là, vội vàng chiều Đường Thị chạy tới, nương, ngươi một người làm nhiều như vậy đồ ăn à, thơm quá à, ta hảo muốn ăn. Cô em chồng, ngươi bao lớn người, còn tham ăn, ngươi nhìn xem à, bên này còn có Vi Vi ở đâu, mất mặt ta. Nhị tẩu, Vi Vi lại không phải người ngoài, có quan hệ gì? Có phải hay không Vi Vi, mau ngồi xuống, chúng ta ăn cơm, cha mẹ, đại ca nhị ca tam ca, còn có tam ca tẩu tử, còn có nhà của chúng ta đám nhóc tì, mau tới ăn cơm, đừng ăn đường, nhìn xem mãi mãi làm cái gì. Còn chưa tới, cá đầu tiểu cô liền ăn a. Rầm rầm. Một tổ hong dường như, thực mau trên bàn liền ngồi đầy người, đặc biệt mấy cái củ cải nhỏ, tốc độ thực mau, bay nhanh ngồi ở chính mình cha mẹ bên người, liền chờ Đường Thị đoàn cơm lấy chiếc đũa. Ngày này năm cũ đêm, bộ thải vi trong lòng không cấm sinh ra chính mình như thế nào không phải ở như vậy nhân ra cảm khái tới, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, rất nhiều thời điểm trời cao đều là công bằng, cho ngươi một thứ, liền sẽ lấy đi một thứ, chân chính hoàn mỹ hạnh phúc, là tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở nhân thân thượng. Ăn cơm, không cần Lý Thợ Rèn nói, bộ thải vi liền ngồi đến hắn bên người. Mấy cái Lý gia ca ca cũng mang theo hải tử ngồi lại đây, mấy cái tức phụ nhi đều đi hỗ trợ thu thập bàn ăn cùng phòng bếp, ngay cả Lý Tiểu Nha cũng đi theo đi. Vi Vi, ngươi thác thúc thúc sự tình có mặt mày, liền ở Phúc Linh trấn trên không xa, bất quá bởi vì Ly trấn trên tương đối gần, giá cả thoáng cao một chút, là 6 mẫu thượng đẳng điền. Mỗi một mẫu đất chào giá 6 lượng bạc, ta không dám đồng ý tới, ngươi có thời gian ta dẫn ngươi đi xem, nếu là cảm thấy còn hành, liền phải muốn xuống dưới. Chương 223 có khác giáp tâm. Bộ thải vi âm thầm ở trong lòng tính, 6 mẫu đất, 6 lượng bạc, 30.62. Điểm này bạc nàng nhưng thật ra có, thúc thúc, còn có hay không? 6 mẫu đất, ta cảm thấy có điểm thiếu. Lý Thợ Rèn không cấm có chút khiếp sợ, bọn họ cả gia đình, một năm xuống dưới, ở trấn trên cũng mới không sai biệt lắm tránh hơn 32-40 lượng bạc bộ dáng, nha đầu này cư nhiên còn cảm thấy 6 mẫu đất thiếu. Không cần tưởng bọn họ cũng có thể đoán được ra tới. Lý ra các vị đại ca xem bộ thải vi ánh mắt đều không giống nhau, bộ thải vi còn tuổi nhỏ, một người bên ngoài dốc sức làm không nói, hiện tại xem ra, nha đầu này là cái thành tài, ngắn ngủn mấy tháng, cũng đã tích cóp hạ nhiều như vậy bạc, mua đất, nếu đổi thành là bọn họ, sợ là căn bản làm không được nàng như vậy. Nếu làm cho bọn họ biết, bộ thải vi đã hoa không sai biệt lắm 60 lượng bạc cấp 2 chỉ đồ tham ăn mua ăn, càng là sẽ kinh ngạc đến cầm đều rớt đi. Hảo, thúc thúc lại giúp ngươi hỏi thăm. Lý Thợ Rèn miệng đầy ứng thừa xuống dưới, đúng rồi Vi Vi, nhiều như vậy đồng ruộng, ngươi một cái cô nương ra, như thế nào quản lý đến lại đây? Không quan hệ, ta trước đem mà mua lại đây, chờ ta tưởng hảo loại cái gì lúc sau, ta lại ra tiền mướn người giúp ta loại thì tốt rồi. Lý Thúc Thúc, ngươi nếu là có người quen nói, có thể hay không giúp ta hỏi thăm, ta yêu cầu một cái thành thật một chút người, đúng rồi, hắn nếu là sẽ loại cái gì hoa cỏ tốt nhất, nếu là sẽ không, chính là anh nông dân tử cũng đúng. Tiền đề muốn thành thật một chút, ta một cái cô nương, sắc thật không thế nào phương tiện ra mặt, cần phải có người giúp. Ta, từ Lý Gia ra tới, bộ thải vi mãn đầu góc đều là sự tình, đầu tiên một chút, nàng nếu cùng Cẩu Văn Thành còn có Lý Thợ Rèn nói muốn mua đất, kia bạc sự tình liền lửa xém lông mày, lần trước bán cảm mạo linh tiền đã hoa không sai biệt lắm, nàng yêu cầu mặt khác ngẫm lại biện pháp, lần trước nàng tính toán nghiên cứu vô sinh thuốc viên, sợ là liền phải đề thượng nhật trình. Mặt khác, trong thôn người còn hảo. Chính là bộ gia người, bọn họ nếu là biết nàng sẽ chế tác thuốc viên, đến lúc đó cho nàng tìm chút phiền toái ra tới làm sao bây giờ. Sự tình quá nhiều, toàn bộ lập tức đều đè ở trên người nàng, nàng nhéo nhéo giữa mày mềm thịt, nàng thật dài phun ra một ngụm trọc khí, nàng còn tưởng lên núi hái thuốc, như Bạch chỉ theo như lời, không gian từ Bạch Hằng đi vào lúc sau thăng một bậc lúc sau, đến bây giờ một chút biến hóa cũng không có, dược liệu cũng không phải rất nhiều, nàng hiện tại mãn đầu góc đều là các loại phương thuốc. Vấn đề là không có dược liệu cho nàng làm a. Bộ thải vi sắp bước lên về nhà trên đường, đột nhiên nhìn đến Khổng Thị mang theo mấy cái hài tử, ý cười doanh doanh chiều nàng đi tới. Khổng thị người lớn lên thập phần mượt mà, bất quá trải qua trong khoảng thời gian này tra tấn, người cũng gầy ốm không ít, mấy cái hài tử, đại nữu nữu trên người ăn mặc vui mừng màu đỏ rực, tóc sơ đến chỉnh chỉnh tề tề, trên mặt sạch sẽ, chợt vừa thấy đi lên, thật đúng là không tồi, nhị nữu nữu tựa hồ cũng dài quá một chút thịt, nho nhỏ khuôn mặt thịt hô hô, nhìn đến bộ thải vi, chiều nàng chạy tới, đại nữu nữu theo sau, cũng chiều bộ thải vi chạy tới. Vi vi tỷ, chúng ta vừa mới đi mặt trên tìm ngươi, tẩu tử hảo hung a, nàng làm sao vậy? Mấy ngày không thấy, đại nữu nữu rộng rãi rất nhiều, đối với nàng thời điểm, còn biết làm một cái nho nhỏ biểu tình, khuôn mặt nhỏ nhăn ở bên nhau, thoạt nhìn thực đáng yêu, bộ thải vi cấp khổng thị đánh một tiếng tiếp đón, đem nhị nữu nữu bế lên tới, nhéo nhéo đại nữu nữu gương mặt, ha ha, tẩu tử có thể là sinh bệnh đi, ngươi mặc kệ nàng là được. Đúng rồi, tiểu thầm thầm, ngươi tìm ta làm gì? Cũng không có làm cái gì. Đúng rồi Vivi, ta cùng ngươi nói à, ngươi tiểu cô à, ta sắp cười chết, ngươi mãi mãi hôm nay nghe được ngươi tỷ phu đã trở lại, muốn đi tìm ngươi đại tỷ phu, mấy ngày nay ta cũng coi như đã biết, nàng à, vẫn luôn cảm thấy chính mình khả năng chúng ta, nhưng nàng đi bất động, hiện tại trong nhà không ai lý nàng, này không, liền nhớ tới ngươi đại tỷ phu, làm ngươi tiểu cô đi tìm ngươi tỷ phu, hai người cư nhiên ở cửa thôn lôi lôi kéo kéo. Khổng thị nói chuyện tặc hề hề, nhìn nhìn bốn phía, phát hiện không ai. Nàng mới tiến đến bộ thải vi bên thai, nhẹ giọng nói, vi vi, ngươi cần phải cùng ngươi đại tỷ hảo hảo nói, ngươi tiểu câu người này. Nhưng một chút cũng không thành thật, ngươi đừng nhìn nàng ngày thường lỗ mùi hướng lên trời, kỳ thật à, nàng cũng sốt ruột đâu, ngươi nói, đều 18 tuổi gái lỡ thì, còn gà không ra, nhân ra người trong thôn đều chê cười nàng, mau thành lao hoa cúc. Ta sợ nàng đem chủ ý đánh tới ngươi tỷ phu trên người. Bộ thải vi chấn kinh rồi, kinh ngạc há to miệng, vội vàng duỗi tay đi che lại. Đem nhị nữu nữu buông xuống, không thể đi. Như thế nào không thể? Khổng thị nhắc tới bộ xảo linh, quả thực vô cùng kinh bỉ, ngươi xem nàng kia đức hạnh, cho rằng chính mình thật xinh đẹp, cho rằng chúng ta Hà Nguyên thôn liền nàng lớn lên đẹp nhất, cũng không giải phao nước tiểu chiếu chăm sóc, liền nàng kia phó đức hạnh, đẹp. Nhưng nàng còn cố tình người bình thường ra trước mắt, hơn nữa, ngươi tiểu cô bị ngươi mãi mãi nuông chiều đến, cái gì cũng sẽ không, người như vậy, nhà ai nguyện ý muốn? Bọn họ là cưới vợ. Lại không phải cưới một cái tổ tông trở về cung phụng. Như thế thật sự, Khổng thị lời này chưa nói sai, bộ xảo linh nếu không phải ánh mắt cao, hơn nữa đánh tiểu đã bị vạn thị nuông chiều từ bé, sao có thể đến bây giờ một phen tuổi vẫn là gả không ra. Này không phải ta nói, đây là trong thôn một cái tiểu hài tử nói, tiểu hài tử không hiểu chuyện, nói nhìn đến ngươi tiểu cô gắt gao túm ngươi đại tỷ phu ống tay áo, ta thiên, nàng còn biết xấu hổ hay không. Một cái chưa xuất các đại cô nương, túm một người nam nhân quần áo. Này nam nhân nếu là người khác cũng liền thôi, vẫn là nàng văn bối. Ta thiên, ngươi nói, này nếu là truyền ra đi, đến có bao nhiêu khó nghe. Quả thực chịu không nổi, vi vi, ta liền lặng lẽ cùng ngươi nói một chút, ngươi cũng không nên nói đi ra ngoài. Lần trước ngươi giúp ta mấy cái nữu nữu, lòng ta cảm kích ngươi, ngươi đại tỷ đâu, cũng là cái hảo cô nương, cùng ngươi đại tỷ nói, về sau tốt nhất làm ngươi đại tỷ phu thiếu tới bên này, liền bộ xảo linh kia xuân tâm nhộn nhạo lại không biết xấu hổ nữ nhân. Bởi vì nàng liên lụy chính mình thanh danh, nhiều không tốt. Bộ thải vi trịnh trọng gật gật đầu, tiểu thầm thầm, hôm nay thật là đa tạ ngươi, bằng không, ta còn không biết đâu. Ngươi yên tâm, lần sau ta nhất định cùng ta đại tỷ nói. Trường bối cùng vãn bối loạn luân. Ai mà ơi, này tin tức quá kính bạo, chẳng qua đại tỷ phu cũng là, đối phó như vậy nữ nhân, liền phải lời lẽ chính đáng, cùng nàng lôi kéo cái gì. Đúng rồi vi vi, đây là ngươi tiểu thầm thầm ta từ ta nhà mẹ để mang đến một bao đường đỏ. Ta đại ca đi ra ngoài chạy sinh ý thời điểm mua trở về, hương vị cũng không tệ lắm, ta liền cho ngươi để lại điểm. Khổng thị kỳ thật hôm nay đưa đường là giả, thật sự có việc tìm bộ thải vi là thật sự. Bộ thải vi tiếp nhận tới, cùng khổng thị nói lời cảm tạ. Đúng rồi vi vi, cái kia, ta nghe trong thôn người ta nói, ngươi là cái nữ đại phu, đây là thật vậy chăng? Khổng thị lôi kéo bộ thải vi, một bên nói một bên đem nàng kéo đến một cái hẻo lánh địa phương, phía trước dài quá rất nhiều cỏ dại, không chú ý xem. Nhìn không tới nơi này, mấy cái tiểu cô nương cũng đi theo nàng chùi tiến vào. Chương 224 tiểu tâm cho ngươi gả đi ra ngoài. Bộ thải vi dở khóc dở cười, tiểu thầm thầm, ngươi nói ta là nữ đại phu. Ta căn bản sẽ không bắt mạch, sẽ không xem bệnh a. Khổng thị đầy mặt không tin, nếu không phải nghĩ nha đầu này đã từng trợ giúp quá mấy cái nữu nữu, nàng sợ là đã sớm nhịn không được. Khổng thị tính tình chính là như vậy thô bạo, nàng nhéo miệng, bẹp một chút miệng, thực nghiêm túc nói, ngươi liền không cần gạt ta. Trong thôn người khác đã biết, ngươi ở trấn trên bán dược. Bọn họ còn nói, ngươi sẽ xem y y thư, đánh tiểu liền xem, nói được thần lại nhải, ta nhớ rõ ta gả đến bộ gia tới thời điểm, ngươi còn ở lưu nước mũi, ta nói, nếu là sẽ xem ý hề thư, ta như thế nào sẽ không biết đâu. Chính là, mọi người đều nói như vậy, ta tưởng ngươi khẳng định. Ngươi liền giúp tiểu thẩm thẩm, vi vi, ngươi nếu là giúp tiểu thẩm thẩm cho ngươi làm như làm mã, về sau ngươi muốn cái gì, ngươi nói cho tiểu thẩm thẩm, ta bảo đảm không nói hai lời, nhất định cho ngươi làm được, như thế nào. Bộ thải vi thật sự, thực bất đắc dĩ, nàng đầy mặt hát tuyến, tiểu thẩm thẩm, ta thật sự không có nói láo, ta là nhìn một ít y hề thư, bằng không, như vậy nhiều dược liệu, ta nếu là khai sai rồi dược, xứng sai dược, đây chính là muốn người chết. Nhưng là, ta thật sự không phải đại phu, bất quá, ngươi cái này tình huống, ta có thể thử lại phiên y hề thư. Tiểu thẩm thẩm, nhiều năm như vậy, ta tưởng ngươi khẳng định đã xem qua không ít đại phu, thậm chí là cầu thần bái Phật, đều đi không ít, nhưng là không có bất luận cái gì hiệu quả, ta chỉ có thể nói, ta tận lực. Nói nữa, sinh nam sinh nữ việc này, lại không phải đại phu nhân lực có khả năng vì, này muốn xem trời cao ý tứ, ta nhiều nhất chính là giúp ngươi mang thai, bất quá, ta có chút vấn đề muốn hỏi ngươi. Khổng thị nguyên bản ở bộ thải vi trước mặt có chút phóng không khai, sau lại theo bộ thải vi hỏi vấn đề càng ngày càng nhiều, càng ngày càng tư mật, nàng không cấm cũng thay đổi, bởi vì mấy vấn đề này, rất nhiều đại phu đều hỏi qua, nàng âm thầm ở trong lòng tưởng, cái này nha đầu chết tiệt kia miệng còn rất kín mít, chết sống không thừa nhận nàng là đại phu, này vừa hỏi lời nói, liền ra tới, còn tàng cái gì tàng. Nếu là bộ thải vi biết nàng trong lòng suy nghĩ, khẳng định sẽ tức chết, mấy vấn đề này chẳng qua là một ít phụ khoa cơ bản vấn đề, nàng cũng chỉ là hỏi như vậy hỏi, cũng không phải thuyết minh nàng chính là đại phu. Cổ ngữ có ngôn, từ xưa y y dược một nhà. Nàng tuy rằng không có học tập quá y y học, nhưng là trên cơ bản nàng hiểu biết. Hỏi xong lúc sau, bộ thải vi tinh tế công đạo một phen, tiểu thẩm thẩm, chính là ta nói, tiểu nhật tử tới, đừng đụng nước lạnh, tốt nhất là sinh cây tân lãnh đổ vật đều không cần ăn. Còn có, chính là ngày thường chú ý điểm một chút vệ sinh. Nói đến cái này, bộ thải vi chính mình đều nhịn không được mặt đỏ, nàng mới 13 tuổi, ở cái này niên đại, 13 tuổi, có thể tính đại cô nương, nhưng ở trong lòng nàng, 13 tuổi cô nương, chưa đủ lông đủ cánh đâu. Khổng thị đều tỉ mỉ ghi tạc trong lòng, sau đó cấp bộ thải vi thật sâu cúc một cung, vi vi, thẩm thẩm biết ngươi là cái thiện tâm, ngươi yên tâm, ta nói được thì làm được, ngươi yên tâm. Ngươi mãi mãi hiện tại hoàn toàn phiên không dậy nổi lãng tới, không phải sợ nàng, dư lại chính là ngươi tẩu tử. Ngươi tẩu tử người này, có điểm lòng dạ hẹp hòi, chính ngươi nhiều chú ý điểm. Đúng rồi, ngươi hiện tại bán dược chuyện này, trong thôn đều đã biết, nếu là ngươi tẩu tử bọn họ đã biết, khẳng định sẽ tìm ngươi, chính ngươi nhiều chú ý đi. Bộ thải vi bị Khổng thị làm đến dở khóc dở cười, bất quá, thông qua chuyện này, nàng đối Khổng thị đổi mới không ít, người này đúng vậy, nói chuyện không dễ nghe, tham tài một chút. Kỳ thật cũng không có gì ý xấu, ít nhất, nàng tri ân báo đáp, điểm này, nàng liền so rất nhiều người đều cường. Gật gật đầu, chân thành cùng Khổng thị nói một tiếng tạ, bộ thải vi không khỏi lại bổ sung một câu, tiểu thầm thầm, kỳ thật hài tử chuyện này, ngươi nhiều ít nghĩ thoáng một chút, rất nhiều thời điểm, ngươi hoài không thượng, chính là cùng ngươi nghĩ đến quá nhiều có quan hệ, trong lòng cho chính mình áp lực quá lớn, như vậy như thế nào có thể hoài được với hài tử. Ngươi nhìn xem mấy cái nữ nữ, các nàng nhiều hiểu chuyện, nhiều ngoan ngoãn. Thẩm thẩm, ngươi đem tâm phóng khoáng một chút, ngươi tưởng, liền tính chính mình đời này sinh không ra nhi tử tới, có quan hệ gì, chẳng lẽ tương lai đại nữ nữ các nàng tỷ muội sẽ mặc kệ ngươi. Như vậy tưởng tượng, tâm liền thả lỏng, không cần có quá lớn áp lực, hài tử sự tình, tùy duyên liền hảo. Khổng thị gật gật đầu, nàng nương cũng là như vậy nói cho nàng, chính là, nàng thật sự bị bộ trí kỳ tên hôn đảng kia thương tới rồi, liền bởi vì nhi tử, nàng gả cho hắn nhiều năm như vậy, hắn cư nhiên đối nàng tuyệt tình như vậy. Khổng thị trong lòng nuốt không dưới khẩu khí này, nếu là chính mình có nhi tử, có phải hay không liền có thể thực kiên cường. Bộ thải vi về đến nhà, liền nhìn đến Phùng thị vừa mới thu thập hảo tự mình, trong tay cầm một phen hương, còn có mấy chi giữ chặt cùng giấy làm nguyên bảo, nhìn dáng vẻ muốn đi dâng hương. Nhìn đến bộ thải vi, Phùng thị tức giận chất vấn nói, bộ thải vi, đại ca ngươi đâu? Có phải hay không đi rồi? A bộ thải vi cười lạnh một tiếng, thật là buồn cười, ta đại ca, không phải hẳn là hỏi ngươi sao? Ngươi ngược lại hỏi ta, thật là có điểm hảo chơi, ta nói tẩu tử, ngươi cần phải đem ta đại ca nhìn kỹ, ngươi thấy được, ta đại ca trang điểm, ra tới vẫn là thực hấp dẫn người, nếu là hắn bị nhà ai cô nương hấp dẫn đi, đến lúc đó ngươi cũng không nên khóc nhẹ nha. Tiểu tiện nhân, ngươi liền thổi đi. Phùng thị hung hăng trừng mắt nhìn bộ thải vi liếc mắt một cái, ngoài miệng tuy rằng vẫn là như vậy quật cường, nhưng là trong lòng, cũng nhịn không được có điểm buồn chồn, bộ trí kỳ trang điểm đến như vậy ngăn nắp lượng lệ, hơn nữa. trên tay hắn có đất, mười mấy mẫu đất, cũng không phải là một cái số lượng nhỏ. Sang năm, nhà bọn họ liền tuyệt đối sẽ không đoàn ăn, có tiền, không chừng nhiều ít cô nương nhào lên tới, quan trọng nhất một chút, nàng không có hài tử. Nghĩ đến này, Phùng Thị đối Bộ Thải Vi nói, đi, hôm nay cùng ta đi dâng hương. Phùng Thị ngữ khí thập phần cường ngạnh, giống mệnh lệnh dường như, kia ngữ điệu, quả thực vênh váo tự đắc. Bộ Thải Vi vẫy vẫy đầu, không thèm để ý tới nàng. Cái này bộ ra, cũng liền Phùng Thị từng ngày nháo đến hoan, nàng còn không phải là miệng lợi hại, tâm đủ hư. Đừng tưởng rằng nàng nhìn không ra nàng tâm tư, nàng về điểm này tâm địa gian dảo, nàng đã sớm biết. Phùng Thị tức giận đến sắc mặt xanh mét, một cái hai cái, nàng có phải hay không liền chế không được. Bộ Thải Vi, ngươi cũng không nghĩ, đại ca ngươi nếu là thật sự coi trọng nữ nhân khác, lại cưới một cái trở về, khó bảo toàn cưới một cái so với ta càng thêm lợi hại nữ nhân, khi đó, trực tiếp đem hắn mê choáng. Đừng nói ta mỗi nhắc nhở ngươi, gặp được như vậy nữ nhân mới là chân chính tâm đủ độc, miệng đủ tàn nhẫn, cười đem ngươi bàn đứng, còn làm ngươi cho nàng đếm tiền. Bộ gia cũng sẽ bởi vậy xuống dốc, ngươi khi đó. Tấm tắc, ta xem ngươi đến lúc đó muốn hay không gả đi ra ngoài. Bộ Thải Vi cười, bất quá, không thể không nói, Phùng Thị người này, miệng là hư, tâm cũng hắc, nhưng là, nàng người này hảo đắn đo, tỉ như nàng tham tài, tỉ như nói đúng bộ trí kỳ tâm tư, nhưng nếu lại đến một nữ nhân, thật đúng là không chừng liền có người như vậy. Chương 225 cưỡng bách hội chùa thượng. Đi đi, con thất thần làm gì? Phùng Thị kỳ thật cũng không phải rất muốn cùng Bộ Thải Vi cùng nhau đi ra ngoài, chính là, nàng hôm nay đi ra ngoài dâng hương, lại sợ bị người chê cười, trong thôn những cái đó tin đồn nhảm nhí, đối nàng thương tổn thật sự là quá lớn, cho nên, nàng nhìn đến Bộ Thải Vi mới nhớ tới, tìm chính mình cái này cô em chồng cùng đi, này không phải vừa lúc. Nói thật, hôm nay thật không phải dâng hương hảo thời điểm. Chính là Phùng Thị thật sự là chờ không kịp, Bộ Chí Kỳ lại chạy, nàng nhớ rõ, hắn ngày hôm qua trở về thời điểm, trên người còn mang theo một chút mùi hương, nữ nhân trực giác có đôi khi thật sự rất lợi hại, nàng cảm giác được cái gì, nhưng nàng lại không bằng lòng thâm tưởng. Đột nhiên nghĩ đến mấy ngày trước nàng nghe được trong thôn mấy người phụ nhân bắt quái, nói từ ân chùa hương khói thực vượng, thực linh nghiệm, hôm nay nàng tâm niệm vừa động, mới nhớ tới muốn đi. Tẩu tử, ngươi đi ngươi, ta đi làm gì? Bộ Thải Vi đôi tay vây quanh. Bộ Chí Kỳ đi ra ngoài. Phùng Thị cũng muốn đi ra ngoài, mà nàng, một người ở nhà, xác thật có điểm nhàm chán, chính yếu chính là, nàng rất muốn nhìn xem Phùng Thị đi chỗ nào. Đương nhiên là cầu một cái hảo nhân duyên. Phùng Thị đôi mắt chớp cũng không chớp, vì, hôm nay tẩu tử muốn đi cái kia chùa miếu nghe nói hương khói thực vượng, phụ cận người đều nói nơi đó thực linh nghiệm, đừng đứng, đi, cùng tẩu tử cùng đi. Phùng Thị trong lòng hận đến ngứa răng, nếu không phải yêu cầu Bộ Thải Vi đi cho nàng đường tấm mục. Phùng Thị vẫn là thật không muốn phản ứng cái này nha đầu chết tiệt kia, nàng cực lực đề cử, xúi dục Bộ Thải Vi đi theo nàng cùng đi, vì, ngươi cũng không biết, năm trước mấy ngày nay, từ ân chùa phụ cận cơ hồ mỗi ngày đều có hội chùa, ngươi còn chưa có đi quá hội chùa đi. Nơi đó thứ gì đều có, các loại thức ăn, các loại hảo ngoạn, còn có rất nhiều xa địa phương tới đồ vật, thấy cũng chưa gặp qua, đi thôi, nhanh lên. Một cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu, thích nhất chính là cái gì? Đương nhiên là ăn ngon hảo ngoạn. Bộ Thải Vi không thiếu bạc, điểm này, Phùng Thị cứ việc không nghĩ thừa nhận, nhưng xác thật là lời nói thật. Bộ Thải Vi tâm niệm vừa động, nhàm chán là một chuyện, muốn đi nhìn Phùng Thị rốt cuộc làm gì lại là mặt khác một chuyện, hiện tại nghe được chỗ nào rất nhiều hội chùa, rất nhiều bán đồ vật, càng là tâm động. Năm trước cùng năm sau một đoạn thời gian, nàng đều sẽ không lên núi đi, trên núi quá lạnh, hơn nữa dã thú quá nhiều, nàng tổng phải vì chính mình an toàn suy xét, vừa lúc có hội chùa, nàng có thể đi nhìn xem. Nếu là tìm được cái gì tốt dược liệu. Bộ Thải Vi mỉm cười ngọt ngào, tẩu tử, thật vậy chăng? Chỗ đó có thật nhiều ăn. Phùng Thị vừa thấy Bộ Thải Vi hỏi như vậy, lập tức liền biết, nha đầu này thượng câu, cũng không phải là sao. Ta còn là mới vừa thành thân lúc ấy, đại ca ngươi mang theo ta đi qua một lần, ai ra, ngươi là không biết ta, nơi nơi đều là người, nơi nơi đều là bán ăn. Bất quá lúc ấy chúng ta không có tiền, chỉ nhìn xem liền đi rồi. Nói đến mặt sau, Phùng Thị hậm hực. Nếu là khi đó nhà bọn họ có tiền. Không đúng, Bộ Thải Vi không phải có tiền sao. Hôm nay nàng có thể đi cầu một đạo linh phủ, đến lúc đó này bạn. Tự nhiên chính là Bộ Thải Vi ra. Phùng Thị nghĩ đến Mỹ, mãi cho đến Bộ Thải Vi đi theo nàng ra cửa, trên mặt nàng ý cười đều không có biến mất, còn tiếp đón Bộ Thải Vi đi chậm một chút, tiểu tâm dưới chân. Từ ân chùa ở Phúc Linh Trấn đến Hà Nguyên Thôn chi gian một tòa thấp bé trên núi, tương đối với Hà Nguyên Thôn mặt sau liên miên phập phồng ngọn núi. Ngọn núi này chỉ có thể dùng thấp bé tới hình dung, cao bất quá 100 nhiều mễ, dưới chân núi có một cái sông nhỏ, nói là sông nhỏ, kỳ thật xưng là dòng suối nhỏ càng vì thích hợp, dòng suối nhỏ phía trên, một tòa tiểu kiểu cầu gỗ sôi nổi mà ra. Dòng suối nhỏ hai bên, từng hàng bạc sam như một đám thủ vệ binh lính, đĩnh bạt đứng ở chân núi, bạc sam mặt trên, hệ đầy thật nhiều màu đỏ mảnh vải, để sát vào vừa thấy, có cái gì bốn mùa bình an, có cái gì tăng phúc thêm thọ, còn có cái gì kim bảng để danh. Đủ loại màu đỏ mảnh vải, giống như là bọn lính trên người phủ thêm mặt khác một loại nhan sắc, vì cái này mùa đông tăng thêm vài phần tươi đẹp. Đây là bộ thải vi lần đầu tiên tới nơi này, năm rồi làm hội chùa thời điểm, giống nhau đều là bộ gia bận rộn nhất thời điểm, từng nhà đều là như thế, mà bộ gia huynh muội mấy người, còn lại là nhất bận rộn người. Cho nên, bọn họ chưa từng có đã tới, thứ nhất, tới cũng không có tiền mua đồ vật, thứ hai, căn bản không có thời gian tới. Bộ trí kỷ thành thân lúc sau, mang theo Phùng Thị cùng nhau đã tới, bộ Tuyết Phương hẳn là cũng đã tới, chỉ có bộ thải vi. Nàng ngẩng đầu nhìn đỉnh núi, không cao trên núi, giờ phút này tiếng người ồn ào, từ ân chùa phía dưới không xa chính là một cái thôn, lại đi phía trước đi một chặng đường, chính là quan đạo, nơi này giao thông thập phần tiện lợi. Phùng Thị cùng bộ thải vi đi qua tiểu kiều, Phùng Thị không cấm mở miệng đối bộ thải vi nói, người ở đây rất nhiều, người đi theo ta một chút, nếu là đi lạc. Vi vi, hôm nay hội chùa, trên núi người nào đều có, tẩu tử cũng không phải tưởng ngươi về điểm này bạc, chủ yếu là ngươi người quá nhỏ, nếu không, ngươi đem bạc cấp tẩu tử, ta cho ngươi phóng, đỡ phải đến lúc đó bị ăn trộm sờ đi rồi, cái gì cũng mua không được. Bộ thải vi khẽ cười một tiếng, nói thật, này dọc theo đường đi Phùng Thị thỉnh thoảng hỏi thăm trên người nàng có bao nhiêu tiền, lúc này càng là lấy cớ trên núi rồng rắn hỗn tạp, muốn nàng đem bạc cho nàng phóng, nếu là Phùng Thị là cái tốt cũng liền thôi, bởi vì nàng thật sự sẽ tin tưởng, đáng tiếc nàng bản chất là cái gì, nàng sớm đã xem thấu. Tẩu tử, lo lắng cái gì? Ta hôm nay ra cửa căn bản liền không mang bạc. Bộ thải vi đi ở phía trước, quay đầu lại chiều Phùng Thị cười, tươi cười thực điểm mỹ. Dọc theo đường đi Phùng Thị hỏi rất nhiều lần, nhưng là mỗi một lần nàng đều không có chính diện đáp lại quá. Lúc này đây trực tiếp nói cho Phùng Thị, nàng hôm nay căn bản liền không mang tiền, ta đi theo tẩu tử ra tới, trên người mang theo tiền làm gì. Dù sao tẩu tử nơi đó có tiền, tẩu tử, ta nhìn chúng thứ gì lúc sau, ngươi có thể hay không cho ta mua. Phùng Thị tức giận đến hộp máu, không mang tiền. Không có khả năng, bộ thải vi cái kia phòng ốc, bọn họ đào ba thước đất, đừng nói túi tiền. Chính là Mao cũng nhìn thấy một cây, những cái đó bạc triệu đế còn ở bộ thải vi trên người, không đúng, nàng mới đi đại tỷ ra, chẳng lẽ. Phùng Thị hung tợn trừng mắt nhìn bộ thải vi liếc mắt một cái, ta cho ngươi mua. Ngươi còn nhỏ a, đi, nhanh lên đi, mua cái gì mua. Tẩu tử, ngươi chính là ta tẩu tử a, ta muốn cái gì đồ vật, ngươi vì cái gì không cho ta mua. Bộ thải vi chính là không chịu đi, bĩu môi, 10 phần 10 tiểu ló ly bộ dáng. Sớm biết rằng ta liền không đi theo ngươi ra tới, lúc trước ở trong thôn, còn có thật nhiều thẩm thẩm nói đi, ta cho rằng tẩu tử phải cho ta mua đồ vật, nguyên lai không cho ta mua. Nếu như vậy, ngươi nhưng thật ra cút cho ta trở về a. Phùng Thị cũng tới khí, còn phải cho ngươi mua đồ vật, cũng không nhìn xem ngươi mặt bao lớn, nói nữa, trên tay nàng là có một chút bạc, nhưng đây là nàng bạc, dựa vào cái gì cấp cái này tiểu tiện nhân mua đồ vật, trừ phi nàng đầu góc động kinh. Bộ thải vi nết môi cười, nhìn đến Phùng Thị như vậy. Nàng đột nhiên nghĩ đến trong thôn thường nói một câu, muốn ngươi thời điểm, ngươi chính là tổ tông, không cần ngươi thời điểm, ngươi chính là rắc rưởi. Chương 226 cưỡng bách hội chùa hạ. Phùng Thị đây là điển hình qua cầu rút ván, bộ thải vi hơi hơi nhướng mày, cũng không cùng Phùng Thị nói chuyện, nàng thân thể thập phần linh hoạt, không lớn trong chốc lát, liền biến mất ở Phùng Thị trước mắt, náo nhiệt trên sơn đạo, ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến thân ảnh của nàng. Phùng Thị hung hăng hướng trên mặt đất phỉ nhổ, tiểu tiện nhân, xem ngươi đắc ý. Xem ngươi đắc ý bao lâu. Chờ ta có hài tử, bộ trí kỳ tên hôn đằng kia. Đến lúc đó ta lại hảo hảo thu thập ngươi. Phùng Thị phân rõ sở nặng nhẹ nhanh chậm, bộ trí kỳ không chừng ở bên ngoài gặp được cái gì nữ nhân, trên người hắn kia một sợi mùi hương, đến bây giờ nàng còn ký ức vưu thân, nhưng nàng học thông minh, cùng bộ trí kỳ nháo, hắn hiện tại trong tay có mà có bạc, xuân phong đắc ý, mà nàng đâu. Cho nên, việc cấp bách, nàng là muốn trước hoài thượng một cái hài tử, đến lúc đó. Bộ trí kỷ còn không đối nàng khăng khăng một mực. Phùng Thị ngay sau đó cũng phi mau lên núi, từ ân chùa ở đỉnh núi, bất quá ngọn núi này cũng không cao. Trên đường rất nhiều người, có người hệ tơ hồng tử, có người thắp hương, một đường thành kính bái đi lên, cũng có tiểu hài tử truy đuổi đùa giỡn, còn có không ít bán đồ vật từ trên xuống dưới, sơn đạo thức khoan, nhưng người cũng rất nhiều. Hai đời làm người, đều là bộ thải vi lần đầu tiên tham gia hội chùa, thiên A, thật sự cùng họp thường niên không sai biệt lắm, trên núi thật nhiều người. Như Phùng Thị theo như lời, nơi nơi đều là bán đồ vật, bán thứ gì đều có. Ở bên người nàng, liền có một cái bán dược. Bất quá hắn dược có điểm kỳ quái, sắp thượng toàn bộ đều là xà, những cái đó xà hẳn là đều đã chết, bị bàn xúc thành một cái mâm tròn, ở quán chủ trước mặt, còn có một đám rất lớn cái bình, bên trong tìm chứa đầy rượu. Đây là một cái phao xà rượu tới bán sạp, nàng ngồi xổm xuống, tỉ mỉ nhìn một lần, nơi này thật nhiều xà bộ thải vi đều nhận thức, nàng nhìn đến một cái trúc diệp thanh, nhìn đến một cái ngũ bộ xà. Này đó, đều là độc tính khá lớn xà, hiện tại chúng nó lại bị bắt lại lộng chết phao rượu. Không có gì xem đầu, bộ thải vi tiểu thân thể linh hoạt cực kỳ, bay nhanh xuyên qua ở đám người bên trong. Nơi này bán thức ăn tương đối nhiều, tiểu hài tử cũng tương đối nhiều, người đến người đi, bộ thải vi bị tê đến bảy vượng tám tố. Thật vất vả nhìn đến một khối đất trống, nàng chính đại khẩu mồm to thở hổn hển, bên người liền có mấy cái thân vải thô áo tăng nữ tử trong tay nắm hương, thành kính đi vào, nàng nghiêng đầu vừa thấy, từ ân chùa ba cái chữ to ánh vàng rực rỡ treo ở tấm biển thượng. Thì ra là thế, nàng nói nơi này như thế nào như vậy không, nguyên lai tới rồi từ ân chùa đại môn. Đối với chùa miếu, bộ thải vi tâm tình là phức tạp, nàng rất muốn vào xem, chính là, chính mình thân phận. Nàng không phải bộ thải vi, nhưng nàng lại là bộ thải vi. Nàng âm thầm ở trong lòng thở dài một hơi, chính mình vẫn là ở bên ngoài tiếp tục đi dạo đi. Phùng thị tới rồi đỉnh núi, không thấy được bộ thải vi, trong miệng nói thầm một câu cái gì, tiếp tục mọi nơi đánh giá. Phùng thị đảo không phải sợ bộ thải vi đi lạc, nàng là cảm thấy, bộ thải vi cái kia nha đầu chết tiệt kia khẳng định là lừa nàng, chính là, nàng lại không thể đi soát người, cho nên, nàng ý tưởng là, trước đỉnh cái kia nha đầu chết tiệt kia, hảo hảo xem, nếu là trên tay nàng thật sự có bạc. Trong chốc lát chính mình liền lấy lại đây, nàng tưởng nhiều quên một chút dầu mẹ tiền, làm Phật tổ nhiều hơn phù hộ, sớm ngày có một cái thuộc về nàng hài nhi. Ai ra ma ơi! Bộ thải vi sợ tới mức một run run, nguyên lai, ở nàng trước mặt, một thanh niên nam nhân, thượng thân vai trần, tay đối với không trung, trong miệng đang ở phun hỏa, hán tạp kỹ biểu diễn đưa tới rất rất nhiều tiểu hài tử, đại gia vỗ tay, cao hứng thét chói tai, nhưng nàng lại có điểm bị dọa. Bất quá cái này nhìn vẫn là rất có ý tứ. Không lớn trong chốc lát, một cái tuổi cùng bộ thải vi không sai biệt lắm tiểu cô nương trên đầu đỉnh một chồng chén, bắt đầu hướng không trung vước, mỗi một lần kia chén đều sẽ không rơi xuống, vững vàng mà dừng ở cái kia tiểu cô nương đỉnh đầu. Bộ thải vi cũng xem đến ngây người, đương nhiên, xem biểu diễn, muốn trả tiền. Đưa một cái trung niên nam nhân cầm một cái mồm to mâm lại đây khi, nàng theo bản năng từ túi tiền móc ra mấy cái tiền đồng. Lúc sau, bộ thải vi nhìn rất nhiều hiếm lạ cổ quái đồ vật, nàng cao hứng hỏng rồi, lớn như vậy. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy hảo ngoạn ăn ngon. Nàng trong tay cầm một cái chén bánh, ăn thật sự đắc ý, không để ý tới trong đầu mặt khác hai chỉ rít gạo, không lớn một lát liền giải quyết một cái chén bánh, vừa lúc bên cạnh bán dầu chiên bánh, rất lớn một cái bánh rán hành, nếu không phải hôm nay hội chùa, như vậy bánh rán hành bọn họ khẳng định ăn không đến, bởi vì này không phải bọn họ vùng này thức ăn. Lão bản, cái này bánh bao nhiêu tiền một cái? Tam văn tiền. Lão bản khẩu âm vừa nghe liền không phải bọn họ người địa phương. Bộ thải vi sảng khoái lấy ra túi tiền, từ bên trong móc ra tam văn tiền, cho lão bản cho nàng trang một cái bánh rán hành. Thật sự thơm quá à, cái này niên đại, không có gì chất phụ gia, không có mặt khác hiếm lạ cổ quái đồ vật, bộ thải vi ăn đến kêu một cái hương a, thơm quá a, hảo muốn ăn. Trong đầu hai chỉ nghe đến này hương vị, cằm đều chạy xuống dưới, vẻ mặt si mê nhìn bộ thải vi trong miệng bánh rán hành. Lão bản, ngươi đây là thứ gì? Đúng vậy, đây là cái gì? Lão bản, người bán hoa sao? Bộ thải vi trên tay bánh rán hành còn không có ăn xong, đã bị phía trước hảo những người này chặn bước chân, nàng thăm đầu nhìn thoáng qua, trừ bỏ đầu người vẫn là đầu người, nàng đang chuẩn bị tìm một chỗ trốn đi, lại đột nhiên nghe được có một thanh âm nói, ta này đó không phải hoa nhi, là dược liệu. Bởi vì không phải bọn họ người địa phương, mang theo nồng đậm quê người khẩu âm, bộ thải vi phí rất lớn công phu mới nghe minh bạch hắn nói, chân như thế nào cũng dịch bất động, nàng bay nhanh hai ba ngụm đem bánh bột ngô ăn xong. Lúc này làm được bánh rán hành, hàng thật giá thật, tam văn tiền thật lớn một cái, bộ thải vi ăn đến bụng có chút căng, bạch chỉ còn không ngừng rít gào, ngươi liền không thể cho chúng ta thừa điểm. Ô, quá đáng thương, quá đáng thương. Bộ thải vi không để ý đến bạch chỉ này chỉ nói, nàng vô tay, đối với đám người, khom lưng, miêu thân mình, linh hoạt ở trong đám người chui tới chui lui, thật vất vả chui đi vào. Dược liệu. Lão bản, ngươi không nói dẫn đi. Chính ngươi nhìn xem. Này rõ ràng chính là hoa A, từ đâu ra dược liệu. Thật là, hội chùa thượng bán dược liệu. Ngươi cũng là độc nhất phân. Chúng ta nơi này, 10 cái bên trong, 9 nửa đều không biết chữ. Ngươi bán dược liệu hẳn là đi hiệu thuốc sao, chạy nơi này bán. Chúng ta nơi này ai nhận thức dược liệu? Chính là A. Thiết. Đám người lập tức giải tán, chỉ có bộ thải vi, nho nhỏ thân thể còn đứng ở nơi này, lão bản nguyên bản đủ rũ cục đôi, đột nhiên nhìn đến còn có một cái không có rời đi, trong lòng chính vui sướng, nhưng chờ hắn thấy rõ ràng trước mắt nhân nhi, một lòng lại bị bắt một chậu nước lạnh. Trước mắt chẳng qua là một cái mười mấy tuổi còn chưa thành niên tiểu cô nương, phỏng chừng coi trọng hắn nơi này hoa, đáng tiếc, hắn nơi này đều không phải hoa nhi, mà là dược liệu, tiểu cô nương, ta nơi này bán không phải hoa nhi, là dược liệu. Chương 227 hoa hồng tây tặng thượng. Bộ thải vi gật gật đầu, mọi người đều đi rồi, như vậy cũng hảo, đỡ phải ngăn cản tầm mắt. Ta biết ngươi bán chính là dược liệu. Chỉ là ta rất tò mò, nếu là dược liệu, vậy ngươi vì cái gì không đi hiệu thuốc đâu? Nơi đó mới có đại phu, bọn họ chưa nói sai, trừ bỏ đại phu, ngươi mấy thứ này đối bọn họ mà nói, còn không bằng cỏ heo hảo nhận. Bộ thải vi ngồi xổm xuống lật xem. Người này trước mặt chất đống một đống hoa cỏ, cái dạng gì đều có. Ngươi cho rằng ta không nghĩ. Bọn họ nói hiệu thuốc đều có, hơn nữa, ta bán vẫn là sinh. Huống chi, bọn họ có dược liệu căn bản không quen biết. Bộ thải vi trong lòng giật mình, không quen biết. Đột nhiên, nàng nhìn đến một đóa hoa, màu tím nhạt tiểu hoa, trung gian kim hoàng sắc nhụy hoa càng là hấp dẫn nàng ánh mắt, như thế nào cũng rời không ra tầm mắt. Hoa hồng Tây Tạng. Hơn nữa vẫn là sống hoa hồng Tây Tạng. Hoa hồng Tây Tạng lại danh Tây hoa hồng, phiên hoa hồng, thuộc về diên vi khoa phiên hoa hồng thuộc cây lâu năm thực vật thân thảo. Hoa hồng Tây Tạng sử dụng rộng khắp, là một loại cực kỳ chân quý dược liệu. Hoa hồng Tây Tạng vị cam, hơi tân, tính bình, nhập huyết hành tán có hoạt huyết hóa ứ, tán úc khai kết, lạnh huyết giải độc công hiệu. Có trị liệu đau đầu, đau răng, lợi tiểu, dưỡng thần, mị dung, trắng, dương, giải độc, giảm áp, lưu thông máu công hiệu. Nàng đã từng cũng nghĩ tới, đáng tiếc chỉ có thể ngẫm lại thôi, thứ này ở phía sau bọn họ trên núi căn bản tìm không thấy, không nghĩ tới hôm nay ở hội chùa thấy được. Hoa hồng Tây Tạng A, thứ này chỗ tốt bộ thải vi đều có thể đọc lầu lầu. Hoa hồng Tây Tạng nhất người biết rõ chính là phá thai công hiệu, hoa hồng Tây Tạng hoạt huyết hoa ứ, cho nên, người mang thai nếu dùng liều thuốc khá lớn, thực dễ dàng hoạt thai. Còn có một cái công hiệu, cũng là đại gia tương đối biết rõ, đó chính là Mỹ Dung. Hoa hồng Tây Tạng Mỹ Dung công hiệu ở rất nhiều phim truyền hình đều có thể nhìn đến, nữ tính bởi vì các loại nguyên nhân xuất hiện khí huyết mệnh hư cùng với bệnh biến chứng, dùng ăn hoa hồng Tây Tạng, y lý thư thượng sừng. Khí huyết sống, huyết khí vượng, tinh thần dư thừa, sắc mặt hồng nhuận, son phấn tại đây trước mặt, ảm đạm thất sắc. Kỳ thật hoa hồng Tây Tạng còn có dự phòng cùng trị liệu não tác động mạch, mạch quản viêm, cơ tim tắc nghẽn, thần kinh suy nhược chờ bệnh trạng, còn có thể tăng cường thể chất, điều tiết nội tiết, áp dụng các loại đám người. Bộ thải vi cao hứng học rồi, cầm này cây hoa hồng Tây Tạng liền không nghĩ buông tay. Tiểu cô nương, ngươi đối như vậy đồ vật cảm thấy hứng thú. Bán đồ vật lão bản nghiêng đầu hỏi bộ thải vi. Hắn không dám đi suy đoán trước mắt cái này tiểu cô nương rốt cuộc là bởi vì đẹp mới cầm này cây hoa hồng Tây Tạng vẫn là bởi vì nàng bản thân liền nhận thức. Ân, lão bản, này cây dược liệu ta muốn. Bộ thải vi thực hào sảng, bao nhiêu tiền? Nàng hào sảng bộ dáng làm lão bản hơi kinh hãi, ám đạo, cái này tiểu nha đầu nên không phải là nhận thức đi. Tiểu cô nương, ngươi nhận thức. Lão bản thử hỏi bộ thải vi một câu. Bộ thải vi hơi hơi nhăn nhăn mày, là nhận thức à? Nếu là không quen biết, ai sẽ mua thứ này? Lão bản, ta là nhận thức A, ngươi cái gì vấn đề sao? Không, không có. Tiểu cô nương, nếu ngươi nhận thức, ngươi nhìn xem cho ta bao nhiêu tiền đi. Vừa mới tình huống ngươi cũng thấy rồi, thật không dám giấu giếm, ta đã đi qua hiệu thuốc, nhưng là bọn họ không cần như vậy thô ráp dược liệu, muốn cho ta phơi khô, mà ta, là ở Sương Bình quận một con thuyền hàng thượng lộng tới, hoa ta rất nhiều tiền, kết quả. Lão bản kỳ thật là bị ngươi lừa. Hắn cùng đồng hương nói tốt buôn bán dược liệu, không nghĩ tới đồng hương cầm tiền, đem nhân ra trên thuyền không cần mấy bao tải dược toàn bộ ném cho hắn, tốt nhất dược liệu toàn bộ bị hắn lộng đi rồi, không có cách nào, hắn chằn chọc đi vào cái này địa phương, hy vọng ở năm trước có thể mua được lộ phí, làm hắn về nhà. Bộ thải vi trầm ngâm một lát, người này nhưng thật ra không có lửa gạt nàng, hắn biểu tình mỏi mệt, trong mắt mang theo nồng đậm hận ý, mỗi lần nhìn đến phía trước một đống dược liệu, đều lộ ra vẻ mặt yêu thương cùng bất đắc dĩ. Này một gốc cây là hoa hồng Tây Tạng, ta cho ngươi một lượng bạc tử, ngươi cảm thấy thế nào? Bộ thải vi âm thầm ở trong lòng tính toán một chút, nàng đem hơn 30 lượng bạc cho Lý Thợ Rèn, trên người thật sự không dư lại nhiều ít bạc, chính yếu chính là, nàng còn không có làm dược, nhưng trước mắt dược liệu đối nàng tới nói thật rất quan trọng. Bộ thải vi thanh âm không lớn không nhỏ, bên cạnh quá ồn ào, nhưng trước mắt lão bản lại nghe tới rồi. Lão bản cả người đều đang run rẩy, là kích động. Một gốc cây dược liệu là có thể bán được một lượng bạc tử. Hắn nơi này nhiều như vậy dược liệu, đến bao nhiêu tiền? Hắn kích động, hắn hôm nay chỉ là tới thử thời vận, hiệu thuốc không chịu muốn, vạn nhất nơi này có nhận thức người đâu. Rõ ràng ôm như vậy tâm tình tới, không nghĩ tới ông trời thật sự cho hắn một kinh hỉ, thật sự có người nhận thức, còn nguyện ý ra như vậy cao giá. Dược liệu kỳ thật có đôi khi giống như là đồ cổ giống nhau, ở thưởng thức hơn nữa nhận thức hiểu biết người trong mắt, nó là vật báu vô giá, nhưng nếu là ở không quen biết nhân thủ, đồ cổ chính là một đống sắt vụn đồng nát, dược liệu bên ngoài hành trong mắt, chính là một cây cỏ dại, không hề bất luận cái gì giá trị. Kia, ta đây này đó dược. Lão bản tay run rẩy thật sự lợi hại, chỉ vào chính mình trước mặt này một đống dược liệu. Dược liệu thực hỗn độn, hơn nữa có dược liệu bị hong gió không ít, nhưng là, căn cần còn hoàn hảo, nàng có không gian, hoàn toàn không lo lắng cái này. Cho dù chết, chỉ cần còn chưa có chết thấu, căn cần còn hoàn hảo, thoáng hong gió vẫn là không có vấn đề. Bộ thải vi chọn lựa, cũng chỉ tìm được rồi một gốc cây hoa hồng Tây Tạng, khác dược liệu cũng tìm được một ít, rất nhiều nàng trong không gian đã có, nàng ngồi xổm trên mặt đất, đôi mắt không có rời đi dược liệu. Lão bản, ta nếu có thể nhận ra tới, ngươi hẳn là biết ngươi này một đống dược liệu bên trong, giống nhau dược liệu đều có, nhưng là lại không có phơi khô, cũng không có bào chế, bắt được hiệu thuốc đi, nhân gia khẳng định sẽ không muốn, chính là có người nguyện ý muốn, giá cả hẳn là cũng không cao. Mà ta vừa lúc yêu cầu này cây hoa hồng Tây Tạng, ngươi nơi này. Gì? Lão bản nghe, kích động biểu tình dần dần thay đổi, biến thành suy sút, đúng vậy, nàng không có nói sai, cho dù có người muốn, nhân gia cũng nói, một văn tiền một cân. Bởi vì người khác cầm đi còn muốn một lần nữa dọn dẹp một chút, phơi chế phân loại lúc sau mới có thể làm thuốc, sao có thể có người nguyện ý mua đâu. Một văn tiền một cân, còn không bằng kia cải trắng đâu. Bộ thải vi chọn lựa, đột nhiên nghe được Bạch Chỉ ở trong đầu đột nhiên hét lớn một tiếng, nàng trong đầu tức khắc trống rỗng, lúc này mới phát ra một tiếng gì. Thiếu chút nữa té ngã trên đất. Nàng dùng ý niệm chất vấn Bạch Chỉ, Bạch Chỉ, ngươi đang làm gì? Bộ thải vi, ta xem ngươi muốn hay không đem toàn bộ dược liệu đều mua tới. Tuy rằng rất nhiều trong không gian đều có, nhưng là, nơi này có giống nhau thập phần chân quý, không, có hai dạng đồ vật, so hoa hồng Tây Tạng còn hảo. Đúng rồi, ngươi mua lúc sau, thuận đường hỏi một chút hắn này đó dược liệu từ địa phương nào vận lại đây, về sau có cơ hội, chúng ta cũng đi đào đào xem, nếu là mỗi ngày đều có thể đụng tới này đó dược liệu, không gian có thể thực mau thăng cấp, ta cũng có thể. Chương 228 hoa hồng Tây Tạng hạ. Nó cũng có thể cái gì, cuối cùng Bạch Chỉ thanh âm dần dần nhỏ. Bộ thải vi lại nhìn kỹ xem, nơi này trừ bỏ hoa hồng Tây Tạng ở ngoài, còn có chân quý dược liệu, nàng như thế nào không phát hiện đâu. Lão bản, nếu ngươi này đó dược liệu ta toàn bộ muốn, ngươi cảm thấy như thế nào? Bộ thải vi đệ thấp thanh âm hỏi lão bản. A, vừa mới còn ở suy sút bên trong không có phục hồi tinh thần lại lão bản chợt vừa nghe đến lời này, hoàn toàn ốc. Vừa rồi nàng không phải nói, nơi này không có gì hữu dụng dược liệu, như thế nào chỉ chớp mắt liền. Nói thật. Nơi này cơ hồ dược liệu ta đều có, kỳ thật hoàn toàn không cần phải. Nhưng là, tính, có thể là ta hôm nay tâm tương đối mềm, ở từ ân chùa trước, ta hy vọng làm điểm chuyện tốt đi. Lão bản, ta xem ngươi không giống như là chúng ta người địa phương, mắt thấy liền phải ăn Tết, ngươi mau chút trở về ăn Tết đi. Nơi này dược liệu, ta đều phải, ngươi tính bao nhiêu tiền, ta cho ngươi. Bộ thải vi lại không phải ngốc tử, đương nhiên, loại này chân quý dược liệu liền nàng đều không quen biết, nàng tưởng. Khả năng đại bộ phận đại phu đều không quen biết, kia trước mắt cái này lão bản, không chừng cũng liền không quen biết, nàng liền không cần thiết dùng nhiều điểm bạc. Dù sao nàng cũng không có nói sai, xác thật muốn ăn Tết, hắn ở chỗ này lại ngốc mấy ngày, phỏng chừng cũng bán không ra đi, hơn nữa cái này thời tiết không phải thực hảo, này đó dược liệu muốn phơi chế, căn bản không thể thực hiện được, phỏng chừng trừ bỏ nàng, thật đúng là không ai muốn. Tiểu cô nương, ta thật sự không biết nên như thế nào cảm kích ngươi mới hảo. Ta lần đầu tiên ra cửa làm buôn bán, đã bị ta đồng hương đem trên người sở hữu bạc đều lừa đi rồi, hắn đem tốt nhất làm dược liệu toàn bộ đổi thành này đó, sau đó trốn chạy. Muốn ăn Tết, ta tức phụ nhi cùng hài tử còn không biết như thế nào lo lắng ta đâu, ta nhìn ra được tới, tiểu cô nương ngươi là người tốt, ngươi xem cho ta điểm đi, ta không hố người. Bộ thải vi đột nhiên không biết nên nói như thế nào, nếu trước mắt người triều nàng sư tử đại há mồm, phỏng chừng chính mình thật đúng là có thể cho hắn chém tới không có tiền cơm đều không có, nhưng hắn không có. Ngược lại nói, làm nàng nhìn cấp. Bộ thải vi người này đâu, có đôi khi chính là như vậy, nàng kỳ thật là cái mềm lòng lại thiện lương người, chính là cố tình không thích bị người bức bách, nếu lui một bước, nàng ngược lại sẽ càng thêm mềm lòng, nhưng nếu ngạnh tới, nàng tâm có thể so sánh ngươi ngạnh thượng 100 lần thậm chí là 1000 lần. Ai, âm thầm ở trong lòng thở dài một hơi, bộ thải vi làm lão bản thu hồi tới, nhẹ giọng hỏi, lão bản, nhà ngươi ở tại địa phương nào? Nàng muốn tính yêu cầu nhiều ít bạc mới đủ a? nhưng mà lão bản lại cho rằng tiểu cô nương là ở hỏi thăm hắn ơi, không biết là ý gì, hắn có chút bắt không được, do dự một hồi lâu, hắn cắn răng một cái, nhà ta liền ở tại Sở Dương quận Thanh Hà huyện Bảo Ninh Hương nhân sĩ. Tiểu cô nương, ngươi nếu là không yên tâm ta, có thể. Bộ Thải Vi phất tay ngăn lại hắn nói tiếp, ta cũng không có muốn nghi ngờ ngươi, mà là ta ở tính toán, từ nơi này về nhà, yêu cầu nhiều ít bạc. Nguyên lai như vậy, chính mình thiếu chút nữa đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, hắn kích động cực kỳ, ba lượng hạ đem dược liệu toàn bộ trang hảo, đột nhiên nhảy đến Bộ Thải Vi trước mặt, từ nơi này đến nhà ta, đại khái yêu cầu 10 lượng bạc, trung gian ta còn có ăn cơm. Ta cho ngươi 20 lượng bạc, về sau ngươi vẫn là không cần ra tới làm buôn bán. Sở Dương quận, Bộ Thải Vi ở trong sách giống như xem qua, liền ở bọn họ Sương Bình quận bên cạnh, dựa gần một cái quận, bọn họ cái kia quận tới gần phương Bắc một chút, dân phong lưu hãn, không giống bọn họ Sương Bình quận, ở phương Nam, tương đối tới nói, tốt hơn một chút. 20 lượng. Người nọ kích động đã chết, lộ phí 10 lượng, chính mình nếu là thừa điểm, còn có thể có điểm còn thừa, cứ như vậy, nói cách khác, chính mình còn có thể kiếm 10 lượng bạc, trở về, cũng có thể cùng tức phụ nhi công đạo. Lão bản lệ nóng doanh tròng, Bộ Thải Vi đem dược liệu sách ở trong tay, nho nhỏ người, kia dược liệu toàn bộ trăng lên, ước chừng có Bộ Thải Vi như vậy cao, tiểu cô nương, ngươi là người tốt, ta nơi này còn có 2 túi dược liệu, cũng toàn bộ cho ngươi đi. Ta cầm cũng vô dụng, thời tiết này không tốt, phơi không làm, cũng không có biện pháp bán được hiệu thuốc đi, ngươi cầm nhìn làm, không được liền dùng tới uy heo đi. Bộ Thải Vi hung hăng chịu chịu khoe miệng, dùng để uy heo. Này đó nhưng đều là dược liệu A, uy heo, muốn tao thiên lôi đánh xuống, có biết hay không? Lão bản thấy Bộ Thải Vi một cái tiểu cô nương, trong tay xách theo một cái cùng nàng không sai biệt lắm cao bao tải, thập phần lao lực, người nọ không nói hai lời, đem bao tải khiêng trên vai, tiểu cô nương, ngươi muốn đi đâu nhi, ta đưa ngươi đi. Ngươi ở đây quá nhiều, chúng ta qua bên kia đi, đến lúc đó ta đem bạc cho ngươi, ngươi cũng có thể an toàn điểm, bắt được bạc liền mau chút rời đi đi, không cần lưu lại. Ta đã biết, tiểu cô nương, xem ngươi còn tuổi nhỏ, tưởng thật chu đáo, ha ha. Kế tiếp một chặng đường bên trong, Bộ Thải Vi lão bản nói chuyện với nhau chung biết được, người này họ Tống, hắn sở dĩ nhận thức dược liệu, chính là bởi vì hắn cha đã từng là bọn họ thôn duy nhất đại phu, hắn đánh tiểu đi theo cha hắn, hoặc nhiều hoặc ít học được một ít, năm trước năm nay trong nhà thu hoạch không tốt, hơn nữa đồng hương ở một bên mê hoặc, liền đi theo ra tới làm dược liệu sinh ý, nghe nói Sương Bình quận bên này có cái Phúc Can dược phô, hàng năm yêu cầu dược liệu, hai người. Liền cân nhắc tới bên này nhìn xem, trong nhà cho hắn thấu hơn 30 lượng bạc, hơn nữa mượn 20 lượng bạc, tổng cộng 50 lượng bạc, bắt được bên này làm buôn bán, ai biết dược liệu tới tay, đồng hương lại đem hắn lửa, chỉ chưa cho hắn như vậy mấy túi sinh dược liệu, làm hại hắn về nhà không được. Thì ra là thế, người này tính tình hào sảng, nhưng là thập phần thành thật, cơ hồ là ngươi hỏi cái gì hắn liền phải trả lời ngươi cái gì, nhìn dáng vẻ không giống như là lời nói dối. Cứ như vậy người, nhân ra không lừa ngươi lừa ai. Nếu là không lừa ngươi, nhân ra còn cảm thấy thực xin lỗi ngươi, thật sự là quá thành thật, nàng trước nay chưa thấy qua như vậy thành thật người. Rốt cuộc đi tới chùa miếu ngoại một chỗ lùng cây, Bộ Thải Vi làm hắn đem đồ vật đều đặt ở nơi này tính, nơi này không ai sẽ chú ý, nàng từ túi tiền lấy ra một thỏi 10 lượng bạc, lại cầm một ít bạc vụn, lúc này, chính mình túi tiền thật sự không, đừng nói bạc, tiền đồng cũng chưa. Bạc cho ngươi, ngươi mau chút về nhà đi thôi. Được đến chính mình muốn, Bộ Thải Vi không cấm tưởng. Nếu là có cơ hội, chính mình cũng đi Sương Bình quận bến tàu nhìn xem, nếu thật sự có dược liệu, kia thật sự là quá tốt. Người nọ ngàn ân vạn tạ, cầm bạc, bay nhanh xuống núi đi. Bộ Thải Vi không có chú ý tới, bọn họ vừa mới giao dịch xong, cách đó không xa vài người liền theo dõi, bọn họ đầu tiên đem mục tiêu đặt ở Bộ Thải Vi trên người, nhưng là nam nhân kia nơi đó cũng không có buông tha, thấy kia nam nhân xuống núi đi, bĩu môi, mấy cái người trẻ tuổi liền theo đuôi mà đi, mà Bộ Thải Vi giờ phút này đang ở cùng Bạch Chỉ nói chuyện. Bạch Chỉ, ngươi mới vừa nói nơi này có chân quý dược liệu. Ở địa phương nào? Ta như thế nào không có phát hiện? Bộ Thải Vi thực nghĩ hoặc, nơi này dược liệu trên cơ bản nàng tất cả đều có thể nhận thức, có phải hay không chân quý dược liệu, chẳng lẽ nàng chính mình không biết? Chương 229 nghẹn khuất chủ nhân. Nói ngươi cũng không hiểu, ngươi nhanh lên, tìm một chỗ, không ai đem dược liệu toàn bộ ném vào tới, bảo đảm chờ ngươi tiến vào. Còn cho ngươi một mảnh xanh mơn mởn dược liệu mà. Bộ Thải Vi cười, nàng chính là thích nhất dược liệu, thích nhìn dược liệu lớn lên hảo, nếu là dược liệu dược hiệu hảo, vậy không làm thất vọng nàng. Không nóng nảy a, ta lập tức nhìn xem. Nhiều như vậy dược liệu, nàng một người thật đúng là không được, cho nên, nàng cẩn thận chú ý bốn phía tình huống.